Lâm sư, bên này ngươi tốn nhiều tâm. Nhiếp thần nói, hắn và Lâm Hồng uống rượu, trước mắt này uống rượu xong hắn phải rời khỏi. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm đi, đừng nói tạo hóa lưu lại hỗ trợ, cho dù không có tạo hóa, bên này cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhiếp thần, có một vấn đề cùng ngươi nói một chút. Nhiếp thần nói, Lâm sư mời nói. Lâm Hồng sắc mặt nghiêm túc nói, Nhiếp thần, cùng còn lại lợi hại cường giả kết giao, ngươi phải giữ vững cảnh giác, bao quát Tô gia cường giả. Nhiếp thần nói, Lâm sư, nói thế nào? Lâm Hồng nói, năm cái bát tinh trí tôn cấp bậc cường giả, ám trong khẳng định một chút thất tinh cấp trí tôn cường giả, ngươi nên không thể xác định Tô Vân Thương bọn hắn cường giả như thế không có bị một cái nào đó bát tinh cấp trí tôn cường giả khống chế. Ngươi bây giờ gây nên, tại bát tinh cấp trí tôn cường giả xem ra không có bất kỳ uy hiếp gì, nhưng mà nếu như ngươi cùng bọn họ nói, ngươi muốn đột phá đến bát tinh gì gì đó, nói không chắc lập tức một cái nào đó bát tinh cấp cường giả liền biết rồi, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Nhiếp thần hơi thay đổi sắc mặt, hắn chả thật không có cân nhắc đến điểm này. Tô Vân Thương cùng Tô Lão gia tử biểu hiện của bọn hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn khả năng bị khống chế, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật là có khả năng như vậy. Nếu có bát tinh cấp cường giả khống chế bọn hắn, căn bản không yêu cầu bọn hắn bình thường làm cái gì, chỉ cần thời điểm mấu chốt bọn hắn đứng ra là được rồi. Lâm sư, đa tạ chỉ giáo. Nhiếp thần nghiêm túc nói, ta còn thực sự không có nghĩ tới chỗ này. Lâm Hồng nói, lục tinh cấp nhân vật, khả năng có chính là huyết mạch rất mạnh, thiên phú rất cao, bản thân khả năng không phải nhân vật quá lợi hại, thế nhưng thất tinh cấp nhân vật, bát tinh cấp nhân vật, tuyệt đối không có một cái là đơn giản, đặc biệt là năm cái bát tinh cấp đại lão. Hỗn độn đại thế giới 36,000 hỗn độn thế giới, mới năm cái bát tinh cấp tôn chủ, có thể tưởng tượng được bọn hắn khủng bố, tốt nhất không nên đắc tội trong bọn họ bất luận cái nào. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, Lâm sư, ta nhớ kỹ. Lại cùng Lâm Hồng hàn huyên gần 10 phút, Nhiếp thần rời đi, rất nhanh hắn lần nữa xuất hiện ở hỗn độn vô thượng giới. Lấy tư cách cửu lê hỗn độn thế giới giới chủ, tuy rằng lần này trở lại chưa chờ thời gian bao lâu, nhưng Nhiếp thần vẫn là có thể thuận tiện rời đi cửu lê hỗn độn thế giới. Viêm chiến đại ca, cũng còn tốt ngươi trở về rồi, tứ ca trước đó đã tới một lần không nhìn thấy ngươi, còn nói ngươi không dám đi tham gia Hàn quân bích tiệc sinh nhật. Tô Hàm quân nói. Nhiếp thần cười nhạt nói, Hàn quân bích hai lần thiệp mời đưa tới, đi khẳng định phải đến, người nhưng là kim xà trí tôn nữ nhân. Tô Hàm quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái hộp quà, viêm chiến đại ca, đây là phụ thân chuẩn bị cho chúng ta một phần lễ vật, đến lúc đó đưa cho Hàn quân bích. Nhiếp thần mở ra hộp quà kiểm tra một hồi, một cái giá lễ vật giá trị cũng không cao lắm, thế nhưng cũng có 100 vạn hỗn độn kim tệ, Hàn quân bích chỉ là vạn tuế chỉnh sinh nhật, như vậy lễ vật hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hàn quân, chúng ta đến lúc đó đồng thời đưa. Nhiếp thần nói. Tô Hàm quân gật gật đầu, phụ thân nói chúng ta đã định ra rồi hôn ước, Hàn quân bích lại là cùng mời chúng ta đồng thời đưa tốt hơn. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, vậy được đi, ta lại đi cho ra ra trị liệu một lần, lần này sau đó ra ra đoán chừng liền hoàn toàn khôi phục lại. Tô Hàm quân ánh mắt sáng lên, viêm chiến đại ca, ta và ngươi cùng đi. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn đã đến Tô Hàm quân ra ra nơi này, nhiếp thần ra tay, hơn một ngày thời gian trôi qua, Tô Hàm quân ra ra khí sắc hoàn toàn khôi phục, trên người hắn để lộ ra khí tức cường đại, thực lực một lần nữa đạt đến thất tinh đỉnh phong trình độ. Viêm chiến, may mắn mà có ngươi, bằng không ra ra thời gian rất dài đều không thể khôi phục như cũ. Tô Hàm quân ra ra có phần cảm kích nói. Nhiếp thần cười nói, ra ra, cho dù không có ta, ngươi đến lúc đó khẳng định cũng là có thể khôi phục. Tô Hàm quân ra ra nhìn phía Tô Hàm quân nói, Hàm quân, ngươi đi về trước, ra ra có một số việc cùng viêm chiến nói một chút. Tốt ra ra. Tô Hàm quân ngoan ngoãn rời đi, người biết mình ra ra hẳn là sẽ không gây bất lợi cho nhiếp thần. Tô Hàm quân rời đi, trong động phủ chỉ còn dư lại nhiếp thần cùng Tô Hàm quân ra ra, bà nội nàng vào lúc này cũng không ở bên này. Viêm chiến, khôi phục thực lực, ta cũng rõ ràng một điểm đồ vật, ta biết là ai tập kích ta. Tô Hàm quân ra ra trầm giọng nói. Nhiếp thần nghi ngờ nói, ra ra, là ai? Nhiếp thần trong đầu lóe qua từng cái thất tinh viên mãn cường giả tư liệu. Tô Hàm quân ra ra hít sâu một hơi nói, có 9 phần 10 khả năng, là huyết đạo trí tôn. Nhiếp thần biến sắc mặt, huyết đạo trí tôn nhưng là nhân vật khó lường. Thất tinh viên mãn tu vi, càng quan trọng hơn là, huyết đạo phụ thân của trí tôn là vạn đạo tôn chủ, 5 vị bát tinh cấp đại lão một trong. Hơn nữa, huyết đạo trí tôn một mình nắm trong tay thế giới, tại hết thể trong hỗn độn thế giới, xếp hạng cũng tại 30 người đứng đầu, thủ hạ cường giả không ít. Ra ra, ngươi xác định là huyết đạo trí tôn tập kích ngươi. Huyết đạo trí tôn thất tinh viên mãn, thực lực của hắn cũng không thể tăng lên rồi, hơn nữa nếu như huyết đạo trí tôn thật muốn giết ngươi, như có không ít thủ hạ phối hợp chỉ sợ ra ra ngươi khó mà chạy trốn. Nhiếp thần nói. Tô Hàm Quân ra ra nói, chúng ta Tô gia thực lực cũng ở đó, huyết đạo chí tôn đối phó ta, là sẽ không vận dụng thực lực thấp một chút cường giả, như thế cho dù giết ta, cũng rất có thể bị phát hiện tung tích, đến lúc đó chúng ta Tô gia trả thù đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Huống hồ, huyết đạo chí tôn cũng vận dụng không ít thủ đoạn, nếu ta không phải có một kiện thập phần cường đại ép đáy hòm bảo vật, khả năng liền làm mất mạng. Nhiếp thần suy nghĩ một chút nói, ra ra, huyết đạo chí tôn thân phận thực lực cũng rất cao, hắn đã giết người, lại có dạng gì lợi ích đâu này. Tô Hàm Quân ra ra khẽ thở dài, tự nhiên là vì Tô gia của cải. Nói tới chỗ này Tô Hàm Quân ra ra dừng một chút, càng nói chính xác, có thể là vì Tô gia có một cái bảo vật. Huyết đạo chí tôn giết ta, có thể là cho rằng cái kia một cái bảo vật tại trên người ta. Cũng có khả năng huyết đạo chí tôn trọng thương ta sau muốn bắt ta ép hỏi cái kia một cái bảo vật. Nhiếp thần không nói gì, đây nhất định là vô cùng trọng yếu một cái bảo vật, Tô Hàm Quân ra ra nếu như không nói, hắn không tiện hỏi nhiều. Tô Hàm Quân ra ra cười cười nói, nhiếp thần, ngươi liền không hiếu kỳ là bảo vật gì. Nhiếp thần nhẹ giọng nói, ra ra nếu như muốn nói, ta tự nhiên sẽ biết, nếu như không muốn nói, ta vẫn là không nên hỏi tốt. Tô Hàm Quân ra ra khẽ thở dài, huyết đạo chí tôn kẻ địch như vậy đều biết rồi, nói cho ngươi biết cũng không có cái gì. Chúng ta Tô ra cái kia một cái bảo vật là một tấm lệnh bài. Năm đó chúng ta Tô gia đối với tạo hóa tôn chủ có đại ân, tạo hóa tôn chủ cho cái này một khối lệnh bài, bất kể là ai, chỉ cần nắm cái này một khối lệnh bài, có thể để cho tạo hóa tôn chủ giúp một cái bận điệu, chỉ cần hắn có thể làm được. Nhiếp thần trong lòng khiếp sợ, lại là như vậy đồ vật, như vậy một tấm lệnh bài, phân lượng có thể tưởng tượng được. Tô Hàm Quân gia gia nhìn qua nhiếp thần nói, nhiếp thần, chúng ta Tô gia đã nhận được như vậy lệnh bài, cũng có còn lại cường giả từ tôn chủ khác cái kia đạt được đến đồng dạng đồ vật. Nếu như tập hợp đủ 4 cái tôn chủ lệnh bài, có thể trở thành bát tinh cường giả. N. Chương 1648, tham gia tiệc rượu. Nhiếp thần nói, ra ra, chẳng lẽ không phải người của Tô gia, người khác từ ngươi nơi này cướp được lệnh bài, cũng có thể thu được tạo hóa tôn chủ chống đỡ. Tô Hàm Quân ra ra gật gật đầu, đúng, chỉ cần đạt được lệnh bài kia, là có thể vô điều kiện địa thu được tạo hóa tôn chủ một lần trợ giúp, đây coi như là cho hết thể thất tinh viên mãn cường giả một cái lối thoát đi. Rời đi bọn hắn đối với năm đại tôn chủ phong sát bất mãn. Nhiếp thần suy tư, có một con đường như vậy tử, năm đại tôn chủ phong sát xác thực cũng dễ dàng một chút. Năm đại tôn chủ nếu như ra tay tranh cướp vật này lâu này. Nhiếp thần nói. Tô Hàm Quân ra ra cười cười nói, vậy sẽ không, năm đại tôn chủ tối đa cũng chính là giúp vãn bối của mình gì gì đó sáng tạo một điểm điều kiện, tự mình ra tay tranh cướp là quy tắc không cho phép, nếu như xuất hiện, sẽ phải chịu còn lại 4 vị tôn chủ liên hợp xa lánh. Nhiếp thần nói. Như vậy cũng vẫn được, còn lại cường giả, cũng không dám tùy tiện tranh cướp, bằng không nếu như làm cho nắm giữ lệnh bài thế lực vận dụng lệnh bài, cái kia sẽ có phiền phức rất lớn. Tô Hàm Quân gia gia gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta Tô gia có thể đi tới mức độ như thế, cùng nắm giữ lệnh bài kia cũng không thể tách rời. Chỉ là theo Tô gia có của cải càng ngày càng nhiều, áp lực cũng dần dần tăng lên. Của cải, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, đương nhiên, càng nhiều hơn của cải, nói như vậy càng tốt hơn. Viêm chiến. Cùng ngươi nói những này, nếu có một ngày, ngươi tụ tập còn lại 3 cái lệnh bài, Tô ra một cái lệnh bài, có thể trực tiếp cho ngươi. Tô Hàm Quân ra ra nói. Nhiếp thần trong đầu nổi lên trước đó Lâm Hồng nói. Ra ra, ta không có trở thành bát tinh cường giả ý nghĩ. Nhiếp thần nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thất tinh viên mãn, đến lúc đó chiến sủng cũng thất tinh viên mãn, thực lực như vậy vậy là đủ rồi. Ta người này cũng không có quá mạnh mẽ dạ tâm, chỉ cần có thể bảo vệ tốt người mình quan tâm là được rồi. Đã trở thành bát tinh cường giả, đến lúc đó còn phải đối mặt năm đại tôn chủ áp lực, cần gì chứ? Tô Hàm Quân kinh ngạc nói, Viêm Chiến, ngươi lẽ nào một điểm đều không muốn trở thành bát tinh cường giả sao? Nhiếp thần cười nhạt nói, nếu như trở thành bát tinh cường giả càng thêm nguy hiểm, vậy tại sao một nhất định phải trở thành bát tinh cường giả đâu này? An an ổn ổn địa sống sót rất tốt. Tô Hàm Quân ra ra nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi có ý nghĩ như thế, ngược lại cũng không tồi, dã tâm quá lớn cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhiếp thần cười nói. Đúng vậy à, ta liền gặp qua không ít người, dã tâm quá lớn, kết quả quá lớn dã tâm đem chính mình cho căng hết cỡ. Chi túc thường nhạc. Tô Hàm Quân ra ra khẽ mỉm cười, xác thực, chi túc thường nhạc. Viêm chiến, Hàn Quân Bích tiệc sinh nhật cẩn trọng một chút, huyết đạo chí tôn cần phải cũng sẽ tới. Nhiếp thần nghi ngờ nói, huyết đạo chí tôn cùng Hàn Quân Bích quen thuộc. Tô Hàm Quân ra ra nhẹ nhàng gật đầu, năm đó Hàn Quân Bích nhưng là trên mỹ nhân bảng xếp hạng hàng đầu nữ tử, huyết đạo chí tôn cũng là người theo đuổi nàng một trong. Chỉ là sau đó, Hàn Quân Bích lựa chọn là Kim Xà Chí Tôn, bây giờ huyết đạo Chí Tôn đều không hề từ bỏ theo đuổi. Nhiếp thần trong lòng ngạc nhiên, cái này Hàn Quân Bích rất lợi hại a, Kim Xà Chí Tôn là hỗn độn con trai của tôn chủ, Huyết Đạo Chí Tôn là vạn đạo con trai của tôn chủ, bọn hắn rõ ràng đồng thời thích Hàn Quân Bích, hơn nữa Hàn Quân Bích sớm cùng Kim Xà Chí Tôn ở cùng một chỗ, Huyết Đạo Chí Tôn chả không hề từ bỏ theo đuổi. Ra ra, Hàn Quân Bích chẳng lẽ còn mời Huyết Đạo Chí Tôn? Nhiếp Thần kỳ quái nói. Loại chuyện này, Kim Xà Chí Tôn hẳn là sẽ không cho phép. Tô Hàm Quân ra ra đạm thanh nói, Huyết Đạo Chí Tôn thường là không mời mà tới. Lấy thân phận của hắn, hắn đến rồi, Kim Xà Chí Tôn cũng không thể keo kiệt địa không cho hắn tham gia tiệc sinh nhật. Ngươi trị liệu ta, hơn nữa ngươi và Hàm Quân Thông gia giúp đỡ Tô gia đã vượt qua cửa ải khó, điểm này Huyết Đạo Chí Tôn rất có thể rõ ràng, hắn có lẽ sẽ nhằm vào ngươi. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ra ra, ta sẽ cẩn thận. Được. Nhiếp Thần cáo từ rời đi, hắn trong lòng có chút cảnh giác, Tô Hàm Quân ra ra cùng hắn nói nắm giữ lệnh bài sự tình, hay là thăm dò hắn có hay không trở thành bát tinh cường giả ý nghĩ. Có như vậy một con đường tại, nếu như không phải Lâm Hồng trước đó có nhắc nhở, Nhiếp Thần hay là trực tiếp đã nói, sau đó hướng về Tô Hàm Quân ra ra hỏi thăm ai còn có như thế lệnh bài. Nếu như mình là năm vị đại lão một trong, Nhiếp Thần đoán chừng chính mình cũng hội dám dò xét chỗ có thể trở thành bát tinh cường giả nhân vật. Tô gia ủng có như vậy lệnh bài hẳn là thật sự, mặt khác Tô Hàm Quân ra ra, khả năng bị một cái nào đó lợi hại tôn chủ khống chế. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh mấy ngày, Hàn Quân Bích tiệc sinh nhật tháng ngày cuối cùng đã tới. Sáng sớm, Tô Hàm Quân tứ ca Tô Lôi Giang, chị họ Tô Vân Vi là đến Nhiếp Thần bọn hắn nơi này, bọn hắn cũng được lời mời thư. Hàm Quân, chúng ta cùng đi. Tô Vân Vi cười duyên nói. Tô Hàm Quân khẽ nói, chị họ tựa hồ rất vui vẻ, các ngươi trước đó nhưng cũng là đắc tội rồi Hàn gia, không sợ đến lúc đó có người gây phiền phức cho các ngươi sao? Tô Vân Vi cười duyên nói, Hàm Quân muội muội ngươi nói cái gì, tại sao có thể có người tìm chúng ta gây phiền phức, ngược lại là các ngươi, phải cẩn thận à, đặc biệt là Viêm Chiến, cái này đi tới đường xá cũng khá xa, tuyệt đối không nên trên đường xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhiếp Thần thần sắc lạnh nhạt, Tô Hàm Quân hừ nhẹ nói, cái này liền không dùng chị họ lo lắng, Viêm Chiến đại ca thực lực cũng không yếu. Tô Lôi Giang trầm giọng nói, thời điểm cũng không sớm, chúng ta lên đường đi, chớ tới trễ thất lễ. Tô Hàm Quân nhìn phía Nhiếp Thần, Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp Thần không phải là nguyện ý cùng Tô Lôi Giang bọn hắn đồng thời, bất quá Tô Lôi Giang bọn hắn cũng là Tô gia người, đối ngoại bày ra một cái Tô gia bên trong hài hòa cũng là có cần thiết. Hô! Nhiếp Thần bọn hắn đã đến một đầu to lớn phi hành dị thú bên trên, cái kia phi hành dị thú dương cánh lập tức cất cánh. Thực lực của nó là ngũ tinh cấp bậc, thế nhưng tốc độ tại thất tinh cấp cường giả bên trong cũng là khá là lợi hại. Đây là một loại thập phần cao cấp phi hành dị thú, gia tộc bình thường dùng không nổi. Nhiếp Thần thời khắc cảnh giác, hắn cũng không muốn cái này phi hành dị thú bay vào một cái nào đó cường đại trong cạm bẫy, như thế có truyền tống quyển trục cũng chưa chắc có thể trốn ra được. Chuyện cua. Tui nét thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơn 2 giờ, phi hành dị thú đã tiếp cận Kim Xà Thành, từ danh tự là có thể biết. Cái này Kim Xà Thành là Kim Xà Chí Tôn địa bàn. Trên thực tế, Kim Xà Thành còn có chu vi rất lớn khu vực đều là Kim Xà Chí Tôn đất phong, hỗn độn tôn chủ có không ít nhi tử, bọn hắn mỗi một người đều có của mình đất phong, Kim Xà Chí Tôn là thất nhi tử, bất quá thực lực của hắn thất tinh đỉnh phong, đất phong tại hỗn độn tôn chủ hết thể nhi tử bên trong có thể đứng vào 4 vị trí đầu. Bất quá nếu là thêm vào con gái, Kim Xà tôn chủ liền sắp xếp không vào 4 vị trí đầu rồi, hỗn độn tôn chủ tam nữ nhi Tam công chúa đất phong liền so với Kim Xà tôn chủ đất phong lớn hơn. Hỗn độn tôn chủ tam nữ nhi, tam công chúa bây giờ vẫn là đang say giấc nồng, người đã ngủ say cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Dưới tình huống như thế, tam công chúa đất phong vẫn còn so sánh Kim Xà tôn chủ còn lớn hơn, có thể tưởng tượng được tam công chúa tại hỗn độn tôn chủ trong lòng địa vị. Thiếu Kiệt xuất huynh, xem, Viêm Chiến bọn hắn. Kim Xà trong thành có người nhắc nhở, Hàn Thiếu Kiệt xuất nhìn phía bầu trời, hắn nhìn thấy Nhiếp Thần bọn hắn cưỡi dị thú nhanh chóng tới gần. Nhìn rõ ràng dị thú bên trên đang ngồi Nhiếp Thần bọn hắn, Hàn Thiếu Kiệt xuất trong mắt phun lửa. Tô ra cái kia một khối mỏ quáng, gần nhất lại đào móc ra mấy khối hỗn độn ma kim, đào ra hỗn độn ma kim địa phương trả tới gần Hàn gia địa bàn, Hàn Thiếu Kiệt xuất trong lòng căm tức, nếu như trước đó không gặp sự cố, Hàn gia hẳn là có thể từ Tô ra nơi đó cắt đến một mảnh địa bàn. Bởi như vậy, mặt sau đào lên hỗn độn ma kim rất có thể thuộc về Hàn gia. Hỗn độn ma kim giá trị đắt đỏ, đây đối với gia tộc tới nói là rất lớn cống hiến. Ngược lại, sự tình không có hoàn thành, Hàn Thiếu Kiệt Xuất cũng lệnh trong gia tộc một ít cường giả bất mãn. Này làm cho Hàn Thiếu Kiệt Xuất đối với Nhiếp Thần bọn hắn càng thêm căm tức, Tô Lôi Giang cùng Tô Vân Vi hắn không dám giết, thế nhưng Viêm Chiến, hắn dám. Bây giờ có đồn đãi, Viêm Chiến chính là Nhiếp Thần trước đó đã trở thành hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão, thế nhưng chỉ cần Viêm Chiến không lấy ra thân phận như vậy, Hàn Thiếu Kiệt xuất liền dám hành động. Nếu quả như thật là, giết có thể được rất nhiều chỗ tốt. Về phần giết sau khắc phục hậu quả vấn đề, Hàn Thiếu Kiệt xuất đại khái có thể nói hắn không biết Viêm Chiến chính là Nhiếp Thần, lấy thêm ra không ít bảo vật cho Kim Xà Chí Tôn, hắn tin tưởng không có vấn đề gì. Nếu như Viêm Chiến lấy ra thân phận, chứng thực hắn chính là Nhiếp Thần, Hàn Thiếu Kiệt xuất cũng vui vẻ nhìn thấy, cứ như vậy, Thần Dương Hỗn Độn thế giới, Xích Diễm Hỗn Độn thế giới là có thể thông qua đối phó Tô gia đối phó Nhiếp Thần, Tô gia cũng là Hàn Thiếu Kiệt xuất muốn đối phó đối tượng. Viêm Chiến a Viêm Chiến, đến rồi, cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Hàn Thiếu Kiệt xuất trong mắt hung quang lấp lánh. Chương 1649, Hàn Thiếu Kiệt xuất hành động. Nghiệm qua thiệp mời, Nhiếp Thần bọn hắn rất nhanh tiến vào một cái lớn vô cùng trang viên. Một cái trang viên chỉ là Kim Xà Chí Tôn trong đó một cái phụ trì, Hàn Quân Bích Hòa Kim Xà Chí Tôn còn lại mấy cái quan hệ tốt nữ nhân ở bên này. Viêm Chiến, Tô Lôi Giang, đã lâu không gặp. Hàn Thiếu Kiệt xuất một nhóm người đến gần rồi Nhiếp Thần bọn hắn, Hàn Thiếu Kiệt xuất cười lạnh nói chuyện, bên cạnh hắn hơn 10 cường giả từng cái khí tức rất mạnh mẽ. Nghe tiếng đã lâu Tô Thiếu thực lực cao cường, hôm nay khó được nhìn thấy, không bằng chúng ta hảo hảo luận bàn một chút. Hàn Thiếu Kiệt xuất bên người một cái nam tử ánh mắt theo dõi Tô Lôi Giang. Hôm nay tới khách nhân, ngoại trừ số ít người, còn lại đều là muốn cùng Hàn Quân Bích xử trí tốt quan hệ, giúp Hàn Thiếu Kiệt xuất một điểm nhỏ bận rộn, bọn hắn tình nguyện. Tô Lôi Giang hơi thay đổi sắc mặt, hắn lục tinh trung kỳ thực lực vẫn là rất mạnh, nhưng cái này một cái nam tử dám khiêu khích, khẳng định thực lực càng mạnh hơn. Tô Thiếu hẳn là sẽ không để cho chúng ta mất hứng, đúng không Tô Thiếu? Hàn Thiếu Kiệt xuất cười híp mắt nói. Khác một cường giả nói, nam tử hán đại trượng phu, còn có thể sợ luận bàn một chút sao? Tô Thiếu không ném nổi người như vậy. Tô Thiếu tương lai nhưng là có thể trở thành Tô gia gia chủ nam nhân, từ chối luận bàn làm sao có khả năng, điểm ấy là gan đều không có, về sau làm sao lãnh đạo Tô gia? Những cường giả kia ngươi một lời ta một lời đánh Tô Lôi Giang căn bản là không cách nào từ chối, nếu như hắn từ chối, xác thực đối với về sau hắn tranh giành gia chủ bất lợi. Lục tinh trung kỳ tu vi, cũng không phải là cái gì người yếu, kinh hại khiêu chiến. Chuyển đi cũng không hay nghe. Nhiếp Thần thần sắc lạnh nhạt, hắn nhìn ra được cái kia một cường giả tu vi lục tinh đỉnh phong, Tô Lôi Giang lần này được xui xẻo rồi, hắn lục tinh trung kỳ tu vi, làm sao cùng lục tinh đỉnh phong cường giả đánh. Được, vậy chúng ta liền luận bàn một chút, điểm đến là dừng. Tô Lôi Giang trầm giọng nói, Chu Vi đã có không ít cường giả nhìn xem, không cho phép Tô Lôi Giang từ chối. Cái kia một người thanh niên cười nói, Tô Thiếu quả nhiên là thẳng thắn, như vậy đi, thời gian cấp bách. Chúng ta cũng không luận bàn quá lâu thời gian, luận bàn cái một phút thời gian đi. Chỉ trông mong có thể ở Tô Thiếu trong tay chống đỡ một phút thời gian, Tô Thiếu nhất định phải hạ thủ lưu tình a. Khác một cường giả cười nói, vạn ít, ngươi sẽ không một phút thời gian cũng chưa tới liền nhận thua đi. Họ vạn thanh niên kiên định nói, đó là tuyệt đối sẽ không, cũng sẽ không chết, dù cho được Tô Thiếu đánh một gần chết, một phút thời gian không tới, ta cũng sẽ không chịu thua, không phải là đau nhức điểm sao, chúng ta nam tử hán đại trượng phu. Còn để ý một điểm nhỏ đau nhức. Tô Lôi Giang sắc mặt có một chút âm trầm, những câu nói này là nói cho hắn nghe đó à, họ vạn thanh niên đều nói như vậy, không tới một phút thời gian nếu như hắn kêu dừng, vậy thì không phải là nam tử hán đại trượng phu rồi. Mà ơi, một phút thời gian cũng không dài, lão tử cũng không tin, một phút thời gian đều không căng được. Tô Lôi Giang thầm nghĩ trong lòng. Vạn sinh thanh niên nhìn qua Tô Lôi Giang cười nói, Tô Thiếu, một phút, xác định sao? Được. Tô Lôi Giang cắn răng gật gật đầu. Trong trang viên có chuyên môn võ tràng, rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn là đến võ tràng bên cạnh, Tô Lôi Giang cùng cái kia một người thanh niên tiến vào võ tràng bên trong. Tô Thiếu, nghe thấy thực lực của ngươi cực cường, ta liền toàn lực đã làm, nếu có chút thương tổn được Tô Thiếu địa phương, mong rằng Tô Thiếu không lấy làm phiền lòng a. Họ vạn thanh niên nói xong trong nháy mắt thẳng hướng Tô Lôi Giang. Tô Lôi Giang biến sắc mặt, họ vạn thanh niên tốc độ rõ ràng càng nhanh. Họ vạn thanh niên đao trong tay hàm chứa càng thêm khủng bố ý chí lực lượng. Lục tinh đỉnh phong. Trong nháy mắt Tô Lôi Giang liền rõ ràng họ vạn thanh niên thực lực, vốn là hắn còn nghĩ đến tận lực liệu một cái hòa nhau gì gì đó, bây giờ biết rồi họ vạn thanh niên thực lực, có thể toàn lực phòng ngự chống đỡ một phút thời gian là tốt lắm rồi. Vâng. Kịch liệt sóng năng lượng, Tô Lôi Giang cùng họ vạn thanh niên cấp tốc chiến đến cùng một chỗ. 5 phút trôi qua, Tô Lôi đê sông điều khiển liền có một ít không chịu được. Từng tia một sức mạnh bắt đầu tiến vào Tô Lôi Giang trong cơ thể, bất quá những sức mạnh này cũng không hề đối Tô Lôi Giang thân thể tạo thành bao nhiêu phá hoại. Chẳng lẽ đối phương hạ thủ lưu tình? Tô Lôi Giang thầm nghĩ trong lòng. Thời gian lại qua 5 phút đồng hồ, họ vạn thanh niên trong lòng cười gằn, hắn cười to nói, Tô Thiếu, chỉ còn dư lại cuối cùng 5 phút đồng hồ, chúng ta đều tận lực một điểm, bằng không chung quanh khán giả đều phải nhìn đến ngủ rồi. Nói xong, họ Vạn thanh niên đao trong tay trong nháy mắt phá tan rồi Tô Lôi Giang phòng ngự tại Tô Lôi Giang trên người để lại một đạo không tính vết thương lớn. A, Tô Lôi Giang sắc mặt trắng nhợt, trong miệng hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết, cái này một tiếng hét thảm, phảng phất Tô Lôi Giang thừa nhận thống khổ cực kỳ kinh khủng. Chu vi không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ cổ quái, Tô Lôi Giang như thế không chịu nổi thống khổ. Tô thiếu, chúng ta không phải biểu diễn A, như ngươi vậy phải hay không có phần không thích hợp, như thế một ít đau, có như thế đau nhức sao? Họ Vạn thanh niên có chút bất mãn mà nói. Nói xong, họ Vạn thanh niên lại là một đao đã rơi vào Tô Lôi Giang trên người, một đao kia cũng chỉ là so với vừa vặn một đao kia sâu hơn một chút, đối với lợi hại cường giả tới nói, điểm ấy thương chỉ là bị thương ngoài da. A, Tô Lôi Giang trong miệng lại là một tiếng khủng bố tiếng kêu thảm thiết, hắn cảm thấy thống khổ cực kỳ kinh khủng. Lúc này Tô Lôi Giang nhớ tới trước đó tiến vào trong người từng kia một sức mạnh, tuyệt đối là những lực lượng kia dở trò, để nổi thống khổ của hắn gia tăng rồi rất nhiều rất nhiều. Tô thiếu, ngươi cái này gọi là cũng quá dọa người rồi, không như thế đau nhất chứ. Vạn đạo thanh niên nói xong tại trên người mình lái ra một đạo càng dài vết thương, hắn một tiếng không vung hố. Tô Lôi Giang lạnh giọng nói, các hạ không nên thật quá mức rồi. Tô thiếu lời nói này ta liền không thích nghe rồi, điểm ấy tiểu đau nhức vết thương nhỏ liền gọi được lợi hại như vậy, ngươi chả là nam nhân sao. Họ Vạn thanh niên nói xong trong nháy mắt vừa tàn nhẫn một đao cắt hướng về phía Tô Lôi Giang. Phúc! Tiên huyết tung tóe. Lần này họ Vạn thanh niên tại Tô Lôi Giang trên người lưu lại vết thương càng lớn, Tô Lôi Giang trong miệng buộc phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng lớn hơn. Tô thiếu nếu như thế thích gọi, vậy thì gọi thoải mái một chút đi. Họ Vạn thanh niên nói đao trong tay không ngừng tại Tô Lôi Giang trên người lưu lại một cái vết thương, Tô Lôi Giang nhận thức thua đều nói không ra miệng rồi, trong miệng hắn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trung quanh cường giả dần dần đã minh bạch, nhất định là Tô Lôi Giang được đối phương cho tính kế, đối phương đây là tại tàn nhẫn mà chỉnh Tô Lôi Giang. Tô Vân Vi sắc mặt tái nhợt, Tô Lôi Giang được như vậy chỉnh, người không biết Hàn Thiếu Kiệt xuất bọn hắn sẽ như thế nào đối phó người, chuyến này nếu như có thể không đến là tốt rồi. Hàng quân, ngươi để Viêm Chiến giúp ta một chút, chúng ta nhưng là người một nhà A. Tô Vân Vi truyền âm nói. Tô Vân Vi biết, nơi này có thể giúp nàng chỉ có Viêm Chiến, chỉ là làm cho nàng trực tiếp hướng về Viêm Chiến mở miệng, người không mặt như vậy. Trước đó Tô Vân Vi bọn hắn nhưng là mấy lần nháo đến Nhiếp Thần tu luyện động phủ nơi đó. Viêm Chiến đại ca, Vân Vi biểu tỷ để cho ta cầu người hỗ trợ. Tô Hàm Quân truyền âm nói. Nhiếp Thần truyền âm, Hàm Quân, vậy ngươi cầu hay không? Tô Hàm Quân nói, không cầu. Bọn hắn trước đó đối ngươi như vậy, để cho bọn họ ăn một điểm vị đắng cũng tốt. Chỉ là thế nào Vân Vi biểu tỷ cũng bị như thế đối xử, chúng ta Tô ra mặt mũi có phần không dễ nhìn, Vân Vi biểu tỷ dù sao cũng là nữ nhân. Nhiếp Thần truyền âm nói, yên tâm đi, Hàn Thiếu Kiệt xuất bọn hắn sẽ không dùng như vậy biện pháp tại Tô Vân Vi trên người, bằng không chính bọn hắn trên mặt cũng khó nhìn. Tu luyện giới, chỉnh thể tới nói vẫn là nam tính cường giả càng thêm lợi hại, bắt nạt như vậy nữ nhân, chung quy không đẹp. Vậy thì tốt. Tô Hàm Quân hồi phục một cái Tô Vân Vi biểu tỷ, nếu như ngươi muốn Viêm Chiến đại ca giúp ngươi, ngươi liền phải hảo hảo về phía hắn nói lời xin lỗi rồi. Nếu như ngươi không xin lỗi, ta cũng không giúp được ngươi. Tô Vân Vi cắn răng cũng không hề xin lỗi, ngươi cũng nghĩ đến Nhiếp Thần bọn hắn nghĩ tới điểm này, hẳn là Hàn Thiếu Kiệt xuất bọn hắn sẽ không như thế đối với nàng. A, tại Tô Lôi Giang trong tiếng kêu gào thê thảm, một phút thời gian cuối cùng đã tới, Tô Lôi Giang đau nhức được sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trên người hắn rất nhiều vết thương. Dù cho họ Vạn thanh niên đình chỉ ra tay, Tô Lôi Giang vẫn là ở kêu thảm. Tô thiếu, ngươi có phải hay không hiếu thụ hành hạ khuynh hướng? Vạn đạo thanh niên nói, hắn nói xong phất tay một nguồn sức mạnh bao phủ Tô Lôi Giang. Tô Lôi Giang vết thương trên người cấp tốc biến mất rồi, nhưng là, Tô Lôi Giang vẫn là kêu đau đớn. Mặt ngoài vết thương là biến mất rồi, thế nhưng, trong cơ thể từng luồng sức mạnh, vẫn là như từng cây châm không ngừng đâm về Tô Lôi Giang linh hồn. Chương 1650, khó coi tướng ăn. Viêm Chiến, giúp ta, giúp ta. Tô Lôi Giang đã đến Nhiếp Thần bên người cầu xin chính hiệu, sức mạnh trong cơ thể khiến hắn quá thống khổ rồi, ở nơi này, hắn biết có thể giúp hắn chỉ có Nhiếp Thần. Được. Nhiếp Thần gật đầu, hắn nói xong trong nháy mắt một cổ lực lượng cường đại tiến vào Tô Lôi Giang trong cơ thể, bất dung hợp tiểu kim, Nhiếp Thần cũng là thất tinh đỉnh phong, hắn mạnh mẽ ý chí lực lượng trong nháy mắt chấn áp Tô Lôi Giang trong cơ thể dị loại sức mạnh. Bất quá, Nhiếp Thần chỉ là chấn áp cũng không phải thanh trừ. Nguồn sức mạnh này đến lúc đó vẫn là sẽ ở Tô Lôi Giang trong cơ thể bạo phát, hơn nữa có Nhiếp Thần xử lý, đến lúc đó cho dù có thất tinh cấp cường giả ra tay, cũng khó có thể giúp Tô Lôi Giang thanh trừ, Tô Lôi Giang chỉ có thể mạnh mẽ địa chịu đựng thống khổ vài ngày thời gian. Tô Lôi Giang hít sâu một hơi, Nhiếp thần trấn áp hắn sức mạnh trong cơ thể, hắn trong nháy mắt thư thái. Bất quá, Tô Lôi Giang lại là cảm tạ đều không có một câu. Nhiếp thần trong lòng cười gằn, chỉ là đau đớn mấy phút, Tô Lôi Giang căn bản cũng không trưởng ký ức, đến lúc đó đau nhức cái 3 ngày 3 đêm, đoán chừng hắn sẽ trưởng trí nhớ nhiều lắm. Hàn thiếu, chuyện ngày hôm nay, ta nhớ kỹ. Tô Lôi Giang nhìn phía Hàn thiếu kiệt xuất lạnh lùng thốt, hắn cũng không có đi hận họ Vạn thanh niên, đạt được nhiều tội một nhà thế lực không có cần thiết, đầu nguồn là Hàn thiếu kiệt xuất. Hàn thiếu kiệt xuất trong lòng có chút bất mãn, hắn còn muốn Tô Lôi Giang nhiều đau nhức một ít thời gian, mấy phút thì xong rồi, hắn vẫn không có xuất xong khí. Bất quá, Tô Lôi Giang dù sao cũng là Tô gia người, hắn cũng không tiện một mực nhằm vào Tô Lôi Giang. Hàn thiếu kiệt xuất nhìn phía Nhiếp thần. Nhiếp thần khẽ cười nói, Hàn thiếu chẳng lẽ muốn cùng ta luận bàn một chút? Ta hoàn toàn không có vấn đề, Hàn thiếu cùng một cái vị đạo hữu đồng thời, ta cũng không ý kiến. Nhiếp thần nói xong chỉ họ Vạn thanh niên. Nếu như Hàn thiếu có hứng thú, chúng ta đánh cược nhỏ một cái cũng được, 100 triệu hỗn độn kim tệ, Hàn thiếu cảm thấy thế nào? Gần nhất nghèo Hàn thiếu đừng trướng mắt. Hàn thiếu kiệt xuất hít sâu một hơi nói, Viêm chiến đạo hưu nói đùa, Viêm chiến đạo hưu thất tinh trí tôn thực lực cấp bậc, ta không phải Viêm chiến đạo hưu đối thủ của ngươi. Viêm chiến đạo hưu, ta thím hay nghe ta nói qua Viêm chiến đạo hưu sự lợi hại của ngươi, hôm nay cố ý mời Viêm chiến đạo hưu ngươi tới, đi theo ta đi. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Hàn quân bích lại muốn thấy hắn, an cái gì tâm. Viêm chiến đạo hưu, ngươi sẽ không cho mẫu thân ta mặt mũi chứ. Hàn thiếu kiệt xuất bên người một người thanh niên nói. Cái này một người thanh niên là Hàn quân Bích Hỏa Kim Xà con trai của Chí Tôn, cũng chính là hỗn độn tôn chủ cháu trai, thân phận địa vị so với Hàn thiếu kiệt xuất còn cao hơn có thêm. Đương nhiên sẽ không. Nhiếp thần lắc lắc đầu, hắn truyền âm cho Tô Hàn quân, Hàn quân, chính ngươi cẩn trọng một chút. Yên tâm, ta bây giờ tốt xấu cũng là ngũ tinh cấp Chí Tôn cường giả, hơn nữa thân phận của ta cũng không thấp, bọn hắn không dám làm loạn. Tô Hàn quân truyền âm. Tô Hàn quân Tô gia gia chủ Thiên Kim, thân phận này xác thực cũng rất tốt. Hàn thiếu kiệt xuất chờ ở trước, Nhiếp thần đi theo rất nhanh tới một cái khác viện, cái này một cái khác viện là Hàn quân Bích dùng để hội kiến một ít khách nhân địa phương. Nhiếp thần bọn hắn rất nhanh tiến vào biệt viện. Thím, mẫu thân, Hàn thiếu kiệt xuất cùng một người thanh niên khác hành lễ nói, trước mặt bọn họ là một cái tuyệt mỹ phụ nhân, tuyệt đối có thể xưng tụng là phong hoa tuyệt đại mỹ hoặc thương sinh. Nhiếp thần giật mình trong lòng, hắn thất tinh tu vi đỉnh cao, nhưng là nhìn thấy Hàn quân Bích dĩ nhiên cũng thiếu một chút thất thần. Hàn quân Bích mị công quá mạnh mẽ. Thực lực phương diện Hàn quân Bích chỉ là lục tinh viên mãn, thế nhưng người trời sinh mị thể, bình thường thất tinh cấp nhân vật làm dễ dàng cũng sẽ bị người mê hoặc. Bái kiến tứ phu nhân. Nhiếp thần chắp tay nói. Hàn quân Bích là Kim Xà Chí Tôn được sủng ái mấy người phụ nhân một trong, được Kim Xà Chí Tôn phong hào tứ phu nhân, những kia không được sủng ái không có đãi ngộ như vậy. Viêm chiến, nghe tiểu kiến nói, ngươi nhưng là để Hàn gia tổn thất to lớn. Bản phu nhân mặc dù rời khỏi Hàn gia, nhưng là đối với chính mình nhà mẹ đẻ vẫn là làm quan tâm, như ngươi vậy nhưng là để bản phu nhân làm không vui. Hàn quân Bích khẽ nói. Nhiếp thần bình tĩnh nói, thứ phu nhân ý tứ lâu này. Hàn quân Bích nếu gọi hắn lại đây, nhất định là có của mình bản tính. Mẫn hấp trà, Hàn quân Bích chậm rãi nói, làm sai chuyện, phải trả giá một điểm một cái giá lớn, 500 triệu hỗn độn kim tệ, hoặc là đồng dạng giá trị bảo vật, bản phu nhân có thể không truy cứu nữa, Hàn gia cũng có thể không truy cứu nữa. Hàn thiếu kiệt xuất trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn trước đó đã nói chỉ là 300 triệu hỗn độn kim tệ, cái này đã không ít, Hàn quân Bích lại còn tăng lên 200 triệu hỗn độn kim tệ. Nhiếp thần trong lòng cười gằn, Hàn quân Bích thật đúng là dở công phu sư tử ngọc A. 500 triệu hỗn độn kim tệ, coi đây là 50.000 hỗn độn kim tệ hay sao? Nếu như Viêm chiến không phải Nhiếp thần, cho dù trước đó đã nhận được không ít chỗ tốt, lấy ra 500 triệu hỗn độn kim tệ tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hàn quân Bích khẽ nói, Viêm chiến. Ngươi là người thông minh cũng đừng có làm chuyện hồ đồ, có mấy người không phải ngươi có thể chọc nổi, hiểu chưa? Chuyện này, ta phu quân đã biết, hôm nay là sinh nhật ta, ngươi hẳn là sẽ không hy vọng ta phu quân tự mình cùng ngươi nói chuyện. Nhiếp thần lắc đầu nói, tứ phu nhân đúng là quá để mắt ta, 500 triệu hỗn độn kim tệ, ta nhưng không bỏ ra nổi đến. Hàn quân Bích tự tiếu phi tiếu nói, Viêm chiến, người bình thường không biết ngươi là nhiếp thần, thế nhưng bản phu nhân lại không biết ngươi một thân phận khác nhiếp thần. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, ngươi cũng có chút quá coi thường người trong thiên hạ rồi. Cho dù hỗn độn liên minh nơi đó cấp ra vài tỷ hỗn độn kim tệ, cửu lê hỗn độn thế giới nơi đó lại tốn hết không ít, trên người ngươi cũng sẽ không ít hơn 20-30 ước hỗn độn kim tệ, chỉ là 500 triệu hỗn độn kim tệ ngươi lấy ra dễ dàng. Nhiếp thần trong lòng giật mình. Hàn quân Bích là thật sự biết, vẫn là lừa dối. Nhiếp thần nhanh chóng nhớ lại một chút, hắn tiếp xúc được cường giả tuy rằng không ít, thế nhưng thực lực đến thất tinh trước đây, cũng không có tiếp xúc đặc biệt nhân vật lợi hại. Thực lực đến thất tinh về sau, tiêu giao giới các loại cũng tăng lên, lại tăng thêm còn lại các loại thủ đoạn, trừ phi bắt tinh cấp cường giả toàn lực tra, bằng không cũng không về phần biết thân phận của hắn. Hàn quân Bích Phu quân Kim Xà Chí Tôn, thực lực cũng chỉ là thất tinh đỉnh phong, hắn bây giờ không cùng tài chính nhỏ hợp, cũng là thất tinh đỉnh phong thực lực. Bốn phu nhân chê cười rồi, ta không phải là nhiếp thần. Nhiếp thần đạm thanh nói. Hàn quân Bích tự tiếu phi tiếu nói, Viêm Chiến, Kim Xà Thành bên này có một kiện thập phần cường đại bảo vật, có thể nhìn thấu hư thực, cái kia một cái bảo vật người bình thường không cách nào vận dụng, nhưng là bản phu nhân vừa vặn là có quyền lực vận dụng nhân chi một. Nếu như ngươi không ngoan, bản phu nhân liền công bố thân phận chân thật của ngươi rồi. Nhiếp thần cười cười nói, tứ phu nhân, nhiếp thần cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, nếu như ngươi cảm thấy ta là hắn, ngươi công bố tin tức này là được rồi, ta được ngộ nhận là hắn, cũng không có cái gì. Hắn là hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão, nói không chắc còn có người cho ta tặng lễ đây này. Hàn Thiếu Kiệt xuất cười lạnh nói, thím, ta xem nhiếp thần là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhiếp thần, đừng tưởng rằng là chấp pháp trưởng lão liền có gì đặc biệt, tại một ít người trong mắt, chấp pháp trưởng lão cũng không coi vào đâu. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta Hàn gia về sau không gây sự với ngươi rồi, bằng không ngươi có thể sống bao lâu cũng là một cái vấn đề. Nhiếp thần nói, tứ phu nhân, nếu như không có chuyện gì khác, ta tiểu đi trước rồi. Nha đúng rồi, đây là ta cùng Hàm quân cho tứ phu nhân lễ vật, chúng ta còn có chuyện, liền không nhiều đại tứ phu nhân nơi này quấy rầy. Nhiếp thần nói xong lấy ra Tô Vân Thương chuẩn bị hộp quà. Hàn quân Bích Nhi tử mở ra hộp quà, hắn sầm mặt lại cười lạnh nói, Viêm Chiến, nắm loại rác rưởi này đuổi ta mẫu thân, ngươi xem đến vẫn là không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Người đến. Hàn quân Bích Nhi tử trầm giọng nói, hắn tiếng nói rơi, nhất thời mười mấy cường giả tiến vào trong viện, cái này mười mấy cường giả từng cái đều có ngũ tinh cấp trí tôn tu vi, trong đó một nửa có lục tinh cấp trí tôn tu vi. Viêm Chiến nỗ lực đối mẫu thân ta bất lợi, bắt lấy hắn, hắn dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Hàn quân Bích Nhi tử lạnh lùng thốt. Nhiếp thần sắc mặt trầm xuống, Hàn quân Bích bọn hắn cái này tướng ăn, có chút khó coi. N. Chương 1651, huyết đạo trí tôn đến rồi. Mười mấy cường giả lập tức bao vây nhiếp thần, hơn nữa lấy ra vũ khí. Bảy cái lục tinh cấp bậc cường giả, tám cái ngũ tinh cấp bậc cường giả, trận này cho rất cường đại, nhiếp thần thất tinh đỉnh phong thực lực đánh thắng bọn hắn căn bản không có khả năng. Thất tinh đỉnh phong cường giả, sức chiến đấu tương đương với ba cái lục tinh đỉnh phong cường giả. Cái kia bảy cái lục tinh cấp bậc cường giả trong, đạt đến lục tinh đỉnh phong liền có ba cái, trong đó một cái còn có lục tinh viên mãn thực lực. Hơn nữa, Hàn quân Bích cũng là lục tinh viên mãn cường giả, Hàn Thiếu Kiệt Xuất cũng là lục tinh cấp bậc cường giả. Chờ một chút. Hàn Thiếu Kiệt Xuất nói. Nhiếp thần, hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, 500 triệu hỗn độn kim tệ hoặc là đồng giá trị bảo vật lấy ra, ngươi có thể bình yên rời đi. Nhiếp thần châm chọc nói, Hàn Thiếu Kiệt Xuất, các ngươi làm như vậy, không biết Kim Xà Chí Tôn rõ ràng sao. Ta nhưng là ngươi nhóm mời đi theo khách nhân, trắng trợn cướp đoạt khách nhân của mình, tin tức như thế truyền đi, chỉ sợ đối với Kim Xà Chí Tôn danh tiếng có ảnh hưởng không tốt. Hàn Thiếu Kiệt Xuất nói, Nhiếp thần, ngươi đừng tưởng rằng từ nơi này có thể chạy đi, trừ phi ngươi có bắt tinh cấp truyền tống quyền chủ, bằng không căn bản cũng không có khả năng. Nhiếp thần cười lạnh nói, muốn tiền, các ngươi liền động thủ. Bất quá bổn tọa cảnh cáo các ngươi động thủ sự tình nhưng là động tĩnh quá lớn, đến lúc đó không tốt kết cục. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hàn quân Bích trầm giọng nói, bắt một cái cuồng đồ, không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, giết. Hàn quân Bích lục tinh viên mãn thực lực, cũng là lòng dạ độc ác nhân vật. Là, thứ phu nhân. Chúng cường giả đồng thanh nói. Nhiếp thần trong mắt Hàn quang lấp lánh, Hàn quân Bích nơi này có đo lường không gian bảo vật bên trong có hay không ẩn nút cường giả, thế nhưng tiêu giao giới bên trong cường giả cũng không hề đo lường đến, những người này nếu như động thủ. Hắn cũng chỉ có thể để tiêu giao giới bên trong rất nhiều cường giả đi ra bên ngoài rồi. Đến lúc đó đánh lên, tất nhiên làm lớn. Động tĩnh quá lớn Kim Xà Chí Tôn trên mặt không dễ nhìn, khả năng đắc tội Kim Xà Chí Tôn, Nhiếp thần cũng không muốn, nhưng mà nếu như những cường giả này động thủ, hắn không có lựa chọn khác. Thất tinh cấp truyền tống quyền chủ, Nhiếp thần có, thế nhưng Hàn quân Bích bọn hắn nếu dám động thủ, thất tinh cấp truyền tống quyền chủ, đoán chừng không thể để cho hắn rời đi. Quân Bích, tiệc sinh nhật. Tại sao không có cho bổn tọa phát một tấm thư mời à? Dù cho bận rộn nữa, sinh nhật của ngươi tiệc rượu, bổn tọa vẫn là sẽ tham gia. Đúng lúc này, vang dội tiếng cười từ ngoại giới truyền vào, bên này vậy âm thanh chuyện không vào, thế nhưng thanh âm kia lực xuyên thấu mười phần, trong trang viên, đoán chừng người người đều nghe được âm thanh. Hàn quân Bích biến sắc mặt, thanh âm này người quá quen thuộc, huyết đạo chí tôn. Huyết đạo chí tôn thất tinh viên mãn thực lực, so với Kim Xà Chí Tôn còn muốn mạnh hơn một chút, hơn nữa hắn là vạn đạo con trai của tôn chủ, thân phận địa vị cũng cực cao, có cường giả như vậy hái mộ, Hàn Quân Bích trong lòng vẫn còn có chút mừng thầm, thế nhưng, Hàn Quân Bích được bận tâm đến Kim Xà Chí Tôn cách nhìn. Mỗi một lần huyết đạo Chí Tôn lại đây, Kim Xà Chí Tôn trong âm thầm cũng phải phát hỏa, người ở trên giường nhưng là được chơi đùa không nhẹ. Dừng lại. Hàn Quân Bích trầm giọng nói, huyết đạo Chí Tôn lại đây, tất nhiên kinh động Kim Xà Chí Tôn. Kim Xà Chí Tôn bây giờ không có ở một cái trang viên, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ đến. Đối phó Viêm Chiến là gạt Kim Xà Chí Tôn, để Kim Xà Chí Tôn biết rồi không tốt lắm. Viêm Chiến, ngươi dễ thực hiện nhất chẳng xảy ra cái gì, nếu như truyền ra chút gì, tổn hại phu quân danh dự, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Hàn Quân Bích lạnh lùng nói, người nói đồng thời, cái kia mười mấy cường giả trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. A a. Nhiếp Thần cười lạnh. Hàn Quân Bích đã đến trang viên phía ngoài cửa chính. Huyết đạo Chí Tôn cường giả như vậy đến rồi, người thế nào cũng phải đi ra ngoài nên tiếp một chút. Cho dù không cho huyết đạo hưu phát thiếp mời, huyết đạo hưu còn không phải sẽ tới. Hàn Quân Bích đến, một cái kim bảo người trung niên cũng đã đến, một cái kim bảo người trung niên chính là Kim Xà Chí Tôn, hắn trong lời nói có phần nói móc ý vị. Huyết đạo Chí Tôn cười nói, Kim Xà Huynh, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi vẫn là chỉ thất tinh đỉnh phong, vẫn không có đạt đến thất tinh viên mãn à, phải nhiều cố gắng một chút. Kim Xà Chí Tôn trong lòng hừ lạnh, thực lực so với huyết đạo Chí Tôn thấp một cái này vẫn là Kim Xà Chí Tôn trong lòng đau nhức à. Kim Xà Chí Tôn cũng không phải là không có nỗ lực, hắn tài nguyên cũng không phải không đủ, thế nhưng, đến nơi này dạng cảnh giới, không phải nỗ lực, không phải có tiền liền nhất định có thể tướng thực lực tăng lên. Có vài thứ, nộ đã đến, thực lực là có thể lên đi một ít, nộ không tới, dám dùng không có. À, huyết đạo hưu nói đúng lắm, mỹ nhân làm bạn, là có chút lười biếng rồi. Không giống huyết đạo hữu, một lòng nhào vào tu luyện mặt. Kim Xà Chí Tôn khẽ nói. Huyết đạo Chí Tôn khinh rên một tiếng. Phu quân, trước hết để cho khách nhân vào đi thôi. Hàn Quân Bích đã đến Kim Xà Chí Tôn bên người ôn nhu nói. Được. Kim Xà Chí Tôn gật đầu cười. Huyết đạo hữu, mời đến đi. Huyết đạo Chí Tôn nên ngang tiến vào trang viên. Nhiếp Thần về tới Tô Hàm Quân bên này. Tô Hàm Quân có phần thân thiết mà nhìn Nhiếp Thần truyền âm nói. Viêm Chiến đại ca, Hàn Quân Bích cho ngươi đi qua. Không có làm khó ngươi đi. Cũng còn tốt, ngươi cũng là chỉ là tùy tiện tâm sự. Nhiếp Thần truyền âm nói. Tô Hàm Quân truyền âm nói, Viêm Chiến đại ca, lễ vật của ngươi cũng đã cho Hàn Quân Bích chứ. Chúng ta là hiện tại liền rời đi, vẫn là chờ một chút. Chờ một chút. Nhiếp Thần truyền âm nói. Tô Hàm Quân hơi nghi hoặc một chút, lấy bọn hắn cùng Hàn Quân Bích quan hệ, lại đây một chuyến không tệ, thật sự còn để lại đến uống rượu hay sao? Nhiếp Thần trong mắt Hàn quang lấp lánh. Hàn Quân Bích thiếu một chút cũng làm người ta giết hắn, thế nào cũng phải hồi báo một chút Hàn Quân Bích. Hàn Quân, ngươi cảm thấy, Hàn Quân Bích hòa huyết đạo Chí Tôn, có hay không khác người sự tình? Nhiếp Thần truyền âm nói. Tô Hàm Quân sắc mặt trở nên hồng truyền âm nói, Viêm Chiến đại ca, ngươi nói là Hàn Quân Bích hòa huyết đạo Chí Tôn phát sinh cái gì? Hẳn là không có khả năng lắm đi, Hàn Quân Bích nếu có hành vi như vậy để Kim Xà Chí Tôn biết rồi, nhất định là một con đường chết. Bất quá huyết đạo Chí Tôn kéo dài không ngừng theo đuổi. Hay là Hàn Quân Bích trong lòng có một chút ý nghĩ? Nhiếp Thần hít mắt, nếu có ý nghĩ, nếu như tướng ý nghĩ trong lòng nói ra, vậy cũng tốt. Chỉ là Hàn Quân Bích lục tinh viên mãn tu vi, người không phải người bình thường, dù cho Kim Xà Chí Tôn ra tay muốn thôi miên người gì gì đó, chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Máu tanh tiền bối, van cầu ngươi về sau không nên lại tới rồi. Ngươi mỗi một lần lại đây, phu nhân đều sẽ được rất nhiều khổ. Kim Xà đại nhân hội tàn nhẫn mà giàn vặt phu nhân. Máu tanh tiền bối, nếu như ngươi trả như vậy lại đây, một ngày nào đó, phu nhân sẽ bị Kim Xà đại nhân giàn vặt đến chết. Thời gian chậm rãi qua đi, Kim Xà đại nhân đối với phu nhân sủng ái sẽ hạ thấp, lửa giận trong lòng sẽ có hoàn toàn áp chế không nổi một ngày. Máu tanh tiền bối, ta thật sự không muốn phu nhân có một ngày kia, cầu van xin ngài, nếu như ngài yêu phu nhân, liền bỏ qua phu nhân đi. Nhiếp Thần cải biến thanh âm của mình, mô phỏng thanh âm của một cô gái cho Máu Tanh Chí Tôn đưa tin. Máu Tanh Chí Tôn biến sắc mặt. Kim Xà huynh, bổn tọa tình cờ tới xem một chút bạn cũ, ngươi không đến nỗi nhỏ nhen như vậy mỗi một lần đều giàn vặt Quân Bích chứ? Máu Tanh Chí Tôn trầm giọng nói. Hàn Quân Bích biến sắc mặt. Kim Xà Chí Tôn liếc nhìn Hàn Quân Bích một mắt, giàn vặt Hàn Quân Bích, đây là phía sau cánh cửa đóng kín sự tình, vì sao Máu Tanh Chí Tôn sẽ biết? Máu Tanh tiền bối, ngươi làm sao nói ngay rồi, ngươi? Phu nhân sẽ có cực đại phiền toái, Máu Tanh tiền bối, ngươi không bằng mang phu nhân đi, chỉ cần phu nhân khỏe tốt. Chúng ta đến lúc đó dù cho được Kim Xà đại nhân giết chết, chúng ta cũng không oán không hối. Nhiếp Thần lại một lần nữa đưa tin. Kim Xà Chí Tôn khẽ nói, huyết đạo hữu, đây là bổn tọa việc nhà, tựa hồ không dùng tới huyết đạo hữu bận tâm. Máu Tanh Chí Tôn lạnh lùng thốt, bổn tọa cũng là quân bích bằng hữu, bổn tọa nhưng không nhìn nổi bằng hữu của chính mình được quan ức. Kim Xà huynh, nếu như ngươi không thương, không bằng buông tay, bổn tọa mang quân bích đi, hơn nữa, bổn tọa cho ngươi 1 tỷ hỗn độn kim tệ chỗ tốt. Chương 1652, Hàn Quân Bích tử vong. Kim Xà Chí Tôn sắc mặt đen kịt lại. Hàn Quân Bích trong lòng khẩn trương, nàng giải Kim Xà Chí Tôn, 1 tỷ hỗn độn kim tệ tuy rằng rất nhiều, thế nhưng số tiền kia bán nữ nhân của mình hắn còn là sẽ không. Huyết đạo Chí Tôn nói như vậy, chỉ biết làm tức giận Kim Xà Chí Tôn. Huyết đạo Chí Tôn lập tức rời đi Kim Xà Thành, về sau không được bước vào Kim Xà Thành một bước, bằng không đừng trách bổn tọa không khách khí. Kim Xà Chí Tôn lạnh lùng thốt. Huyết đạo Chí Tôn cười lạnh nói, để bổn tọa mang đi quân bích, bằng không hôm nay bổn tọa vẫn đúng là không đi. Bổn tọa cũng muốn lãnh giáo một chút người Kim Xà Chí Tôn lợi hại. Kim Xà Chí Tôn là con trai của Hỗn Độn Chí Tôn, thế nhưng Huyết đạo Chí Tôn cũng không sợ hắn, phụ thân hắn cũng là bát tinh cấp đại lão một trong. Kim Xà Chí Tôn lạnh giọng nói, bổn tọa nữ nhân cũng là ngươi có thể mang đi. Huyết đạo Chí Tôn lại không rời đi, bổn tọa cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cưỡng chế rồi. Thủ đoạn cưỡng chế? Huyết đạo Chí Tôn hừ một tiếng nói. Huyết ma quân đoàn, cho bổn tọa đi ra. Huyết đạo Chí Tôn giống to, một giây sau, đại khái 2000 cường giả xuất hiện tại giữa bầu trời, cái này 2000 cường giả từng cái đều có tam tinh cấp Chí Tôn thực lực. Một người cầm đầu, càng là có thất tinh cấp thực lực, lục tinh cấp cường giả hữu hảo một ít. Kim Xà Chí Tôn thay đổi sắc mặt, Kim Xà Thành mặc dù là địa bàn của hắn, nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tại Kim Xà Thành bên này, Kim Xà Chí Tôn cũng không có chuẩn bị nhiều như vậy cường giả. Hơn nữa, Kim Xà Chí Tôn thủ hạ cũng không có nhiều như vậy cường giả. Huyết đạo Chí Tôn thất tinh viên mãn, nhưng là tạo hóa Chí Tôn tối nhìn đến nhi tử một trong. Kim Xà Chí Tôn, quân bích nếu tại ngươi nơi này qua không được, bổn tọa liền đem người mang đi. Quân bích, theo ta rời đi. Ngươi tại Huyết đạo Chí Tôn nơi này chỉ là hắn một trong những nữ nhân, ngươi đã đến chỗ của ta, ngươi chính là ta duy nhất nữ nhân. Huyết đạo Chí Tôn nhìn phía Hàn Quân Bích thâm tình nói. Kim Xà Chí Tôn giận dữ, chỉ là Huyết đạo Chí Tôn huyết ma quân đoàn mạnh mẽ, hắn cũng không khả năng hạ lệnh đối phó Huyết đạo Chí Tôn bọn hắn. Hàn Quân Bích, ngươi dám phản bội bổn tọa, Hàn gia tất cả mọi người phải chết. Kim Xà Chí Tôn truyền âm. Hàn Quân Bích nhìn Kim Xà Chí Tôn một mắt, người đối với Kim Xà Chí Tôn vẫn còn có chút tình ý. Chỉ là, Huyết đạo Chí Tôn những năm này theo đuổi cũng làm cho người cảm động, hơn nữa Huyết đạo Chí Tôn cũng không hề còn lại nữ nhân, người trở thành Huyết đạo Chí Tôn nữ nhân, chính là của hắn duy nhất. Về phần Hàn gia, Hàn Quân Bích quan tâm cũng cứ như vậy chọn người, dẫn bọn họ mang đi là được rồi, những người còn lại dù cho bị giết Hàn Quân Bích cũng không phải đặc biệt quan tâm. Phu quân, đây là ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi. Tha thứ ta. Hàn Quân Bích mở miệng, nàng nói trong nháy mắt đã đến Huyết đạo Chí Tôn bên người. Kim Xà Chí Tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm đặc sắc. Chu vi rất nhiều người cũng sững sờ rồi, Hàn Quân Bích rõ ràng thật sự lựa chọn Huyết đạo Chí Tôn. Thím. Hàn Thiếu Kiệt xuất nhanh chóng đã đến Hàn Quân Bích bên người, chỉ là Hàn Quân Bích nhi tử liền lúng túng, đi theo mẹ mình rời đi. Kim Xà Chí Tôn nhưng là phụ thân của bọn họ. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, hắn cũng không nghĩ đến rõ ràng phát triển đến một bước này, hắn chỉ là muốn Kim Xà Chí Tôn đến lúc đó giáo huấn một chút Hàn Quân Bích. Huyết đạo Chí Tôn rõ ràng mang theo nhiều như vậy cường giả, Hàn Quân Bích trực tiếp lựa chọn trở thành Huyết đạo Chí Tôn nữ nhân. Hàn Quân Bích trước đó không có tiêu diệt hắn đối với hắn là có thủ, bây giờ cùng Huyết đạo Chí Tôn tiến tới một khối, Huyết đạo Chí Tôn nói không chắc cũng sẽ xuống tay với hắn. Huyết đạo Chí Tôn huyết ma quân đoàn 2000 cường giả, đây tuyệt đối không đánh được. Huyết đạo, giúp ta chảo một người. Hàn Quân Bích mở miệng nói. Nói xong, Hàn Quân Bích nhìn phía Nhiếp Thần nhấc tay một chỉ. Chính là hắn, Viêm Chiến. Trước hắn nói năng lỗ mãng, Nhiếp Thần biến sắc mặt, Tô Hàm Quân đồng dạng biến sắc mặt. Đùng. Do nhẹ bạt thai tiếng vang lên, Hàn Quân Bích có chút khó tin địa bưng mặt của mình, đánh nàng bàn tay rõ ràng là Huyết đạo Chí Tôn. Huyết đạo Chí Tôn nhìn phía Hàn Quân Bích trong ánh mắt, không có. Nữa ôn nhu, có chỉ là lanh khốc. Hàn Quân Bích, thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, mỹ nữ nhiều như vậy, ngươi cho rằng bổn tọa liền thật sự một viên trái tim hoàn toàn ở trên người ngươi. Huyết đạo Chí Tôn cười lạnh nói. Lúc trước ngươi lựa chọn Kim Xà Chí Tôn cũng không hề lựa chọn bổn tọa đã từng phát thệ, nhất định phải đạt được ngươi, lại đem ngươi tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân. Kim Xà Chí Tôn, sự thực chứng minh, ngươi khi đó cũng không hề thắng ta, ha ha ha ha. Cái này tiện nữ nhân, bổn tọa không có hứng thú muốn, ngươi vẫn là tự nhiên bản thân giữ đi. Huyết đạo Chí Tôn nói xong trong nháy mắt nên ngang rời đi, Kim Xà Chí Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, Hàn Quân Bích, Hàn Thiếu Kiệt xuất sắc mặt của bọn họ tựa hồ càng thiếu một chút. Hàn Quân Bích, bổn tọa những năm này cũng không có bạc đãi ngươi, không có bạc đãi các ngươi Hàn gia, ngươi dĩ nhiên là như thế hồi báo bổn tọa, rất tốt, rất tốt. Kim Xà Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi. Người đến, giết bọn hắn. Kim Xà Chí Tôn ngón tay chỉ hướng Hàn Quân Bích, Hàn Thiếu Kiệt xuất các loại, Hàn Quân Bích có nhi nữ, bọn hắn vội vã đứng dậy cầu tình. Bắt lấy hắn nhóm, toàn bộ bế quan. Kim Xà Chí Tôn nghiêng mắt nhìn bọn hắn một ít lạnh lùng thốt. Là, Kim Xà Chí Tôn thủ hạ mặc dù không có huyết đạo Chí Tôn nhiều như vậy, thế nhưng cũng không ít, Hàn Quân Bích bọn hắn không cách nào chuyển tống rời đi nơi này, ngắn ngủi thời gian, Hàn Quân Bích toàn bộ được chém giết, Hàn Quân Bích nhi nữ, toàn bộ bị bắt lên bế quan, liền coi như bọn họ bất tử, bọn hắn về sau cũng không khả năng đạt được Kim Xà Chí Tôn coi trọng, cả đời này không có quá tốt tiền đồ. Nhiếp Thần có phần trợn mắt ngoác mồm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại có lớn như vậy chuyển ngoặt. Huyết đạo Chí Tôn cái này 5 tháng dài đằng đẵng kiên trì, cũng chỉ là nuốt không trôi năm đó được Kim Xà Chí Tôn ôm được người đẹp về nhà khẩu khí này. Viêm Chiến đạo hữu, Thiết Lang Phong, bổn tọa có chuyện thương lượng với ngươi, nếu như ngươi sợ sệt, ngươi có thể phân thân lại đây. Nhiếp Thần đang chuẩn bị cùng Tô Hàm Quân rời đi, trong đầu của hắn vang lên Huyết đạo Chí Tôn thanh âm. Huyết đạo đạo hữu, có chuyện, trực tiếp đưa tin nói là được rồi. Nhiếp Thần truyền âm nói. Nhiếp Thần hơi nghi hoặc một chút, Huyết đạo Chí Tôn tìm hắn làm cái gì? Nếu như là muốn giết hắn, hắn một cái phân thân đi qua, Huyết đạo Chí Tôn giết chết phân thân, đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Viêm Chiến đạo hữu ngươi vẫn là lại đây, gặp mặt nói chuyện khá hơn một chút. Huyết đạo Chí Tôn nói. Kim Xà trong thành, không ít cường giả dồn dập rời đi, Nhiếp Thần cùng Tô Hàm Quân cũng rời khỏi, lưu lại một phân thân, Nhiếp Thần bản tôn cùng Tô Hàm Quân cấp tốc rời xa. Nhiếp Thần phân thân chạy tới Thiết Lang Phong. Huyết đạo Chí Tôn ngồi ở đỉnh núi, trước mặt hắn bày bàn rượu, trên bàn rượu là hai vỏ rượu mạnh. Viêm Chiến đạo hữu, mời ngồi. Huyết đạo Chí Tôn cười nói. Nhiếp Thần tại Huyết đạo Chí Tôn ngồi đối diện xuống, hắn một cái phân thân cũng không biết bí mật trọng yếu, cho dù Huyết đạo Chí Tôn thôi miên gì đó cũng vô dụng. Viêm Chiến đạo hữu, ngươi nhưng là giúp Tô gia bận rộn. Huyết đạo Chí Tôn nói. Nhiếp Thần bình tĩnh nói, ta giúp Tô gia bận rộn, Tô gia cũng giúp ta, công bằng. Huyết đạo Chí Tôn híp mắt lại nói, Viêm Chiến đạo hữu có biết, ngươi giúp Tô gia tổn hại bổn tọa lợi ích? Không biết. Nhiếp Thần lắc đầu. Huyết đạo Chí Tôn nói, trước ngươi trả đưa tin cho bổn tọa, muốn lừa gạt bổn tọa làm tức giận Kim Xà Chí Tôn đã kích Hàn Quân Bích, Nhiếp Thần đạo hữu, không sai chứ? Nhiếp Thần trong lòng cả kinh. Chương 1653, Huyết đạo Chí Tôn uy hiếp. Huyết đạo đạo hữu ngươi tựa hồ nhận lầm người. Nhiếp Thần bình tĩnh nói. Huyết đạo Chí Tôn đạm thanh nói, ngươi giúp Tô gia sau đó bổn tọa mời phụ thân xác nhận qua thân phận của ngươi. Ngươi là Nhiếp Thần không thể nghi ngờ. Ngươi yên tâm, bổn tọa đối với đoạt đồ vật của ngươi không có hứng thú. Ngươi tuy rằng đã nhận được không ít tiền, thế nhưng thu được chấp pháp trưởng lão vị trí liền tốn ra vài tỷ, cựu lê hôn độn thế giới nơi đó lại tốn ra rất nhiều. Hiện nay ngươi có tài vật, chưa đủ khiến bổn tọa đối phó ngươi, tốt xấu ngươi cũng có thất tinh viên mãn thực lực. Hơn nữa còn là hôn độn liên minh chấp pháp trưởng lão. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, Huyết đạo Chí Tôn biết rõ không ít ta. Viêm Chiến, bổn tọa không tính đến ngươi xấu bổn tọa việc tốt, thế nhưng, ngươi phải giúp bổn tọa một chuyện, từ Tô gia đạt được vô thượng tôn chủ lệnh. Huyết đạo Chí Tôn nói. Nhiếp Thần trong lòng hơi động, vô thượng tôn chủ lệnh, lẽ nào chính là tạo hóa Chí Tôn cho Tô gia cái kia một cái lệnh bài? N. Cái gì vô thượng tôn chủ lệnh? Nhiếp Thần nói. Huyết đạo Chí Tôn khẽ nói, vô thượng tôn chủ lệnh cực kỳ thời gian dài rằng giặc mới sẽ sinh ra một khối, đây là năm đại tôn chủ ước định. Năm đại tôn chủ mỗi người vừa bắt đầu đều có hai khối vô thượng tôn chủ lệnh, chúng nó đại diện cho từng cái tôn chủ ý chí. Tụ tập đến từ chính bốn cái không giống tôn chủ vô thượng tôn chủ lệnh, là có thể không thụ phong giết trở thành bát tinh cấp cường giả. Tô gia nắm giữ tạo hóa Chí Tôn một khối vô thượng tôn chủ lệnh, không xác định là ở Tô Vân Thương vẫn là Thương Lão gia tử trong tay. Nếu như ngươi giúp bổn tọa đạt được cái kia một khối vô thượng tôn chủ lệnh, bổn tọa không tính đến ngươi mạo phạm, hơn nữa bổn tọa đến lúc đó còn có thể cung cấp cho ngươi giúp đỡ rất lớn. Nhiếp Thần suy tư, Huyết đạo Chí Tôn khẳng định có vô thượng tôn chủ lệnh, hoặc là còn không hết một khối. Huyết đạo Chí Tôn, ta cũng không có bản lãnh như vậy từ Tô Lao gia tử bọn hắn nơi đó đạt được đến vô thượng tôn chủ lệnh. Nhiếp Thần nói. Huyết đạo Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh nói, ngươi vẫn rất có khả năng. Tô Vân Thương mặc dù có thất tinh viên mãn thực lực, thế nhưng hắn không có quyết đoán trở thành bát tinh cường giả, hơn nữa hắn cũng chưa chắc có như vậy tiềm lực. Tô Lão gia tử chỉ có thất tinh đỉnh phong thực lực, càng không thể trở thành bát tinh cường giả. Ngươi bây giờ dung hợp chiến sủng thất tinh viên mãn thực lực, đến lúc đó mình và chiến sủng đều có khả năng thất tinh viên mãn. Nếu như ngươi hướng về Tô gia muốn, Tô Vân Thương bọn hắn không tiện cự tuyệt. Hơn nữa Tô gia cũng không có cần thiết từ chối, đồ vật cho ngươi, như giúp ngươi đến lúc đó trở thành bát tinh cường giả, Tô gia chỗ tốt không ít. Nhiếp Thần lắc đầu nói, lệnh bài kia cũng không chỉ là cái này tác dụng, Tô gia có thể bình an lâu như vậy, cái kia một tấm lệnh bài không thể không kể công, Huyết Đạo đạo hữu ngươi sợ là nghĩ nhiều. Huyết Đạo Chí Tôn trầm giọng nói, trước đó Tô lão gia tử bị thương thiếu một chút tử vong, Tô gia hẳn là cũng đã rõ ràng, bây giờ năm có cái này phiêu lưu không nhỏ. Viêm Chiến, lúc này không giống ngày xưa, nhưng là có mấy cái cường giả tranh nhau trở thành bát tinh cấp cường giả. Nhiếp Thần bình tĩnh nói, Huyết Đạo đạo hữu, nếu như ta không đáp ứng đâu này. Huyết Đạo Chí Tôn khẽ nói, Nhiếp Thần, lại có thêm hơn 1000 năm, Hỗn Độn Liên Minh hội nghị nhưng là sẽ cử hành. Đừng xem ngươi đã trở thành chấp pháp trưởng lão, nếu có rất nhiều thế lực xác định Cửu Lê Hỗn Độn thế giới là tà ác thế giới, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới vẫn là sẽ bị định tính vì tà ác thế giới. Hiện nay, Thần Dương Hỗn Độn thế giới, Xích Diễm Hỗn Độn thế giới đã chuẩn bị đến lúc đó đối phó Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, nếu như bổn tọa lại gia nhập, lại tăng thêm bổn tọa biết vài bằng hữu gì gì đó, Nhiếp Thần, ngươi cảm thấy Cửu Lê Hỗn Độn thế giới có thể không bảo vệ. Một khi Cửu Lê Hỗn Độn thế giới được định tính vì thế lực tà ác, ngươi tại đó một bên hết thảy thân nhân bằng hữu, rất có thể toàn bộ đều phải chết, nữ nhân của ngươi, nói không chắc được bán được thanh lâu. Nhiếp Thần sắc mặt có một chút khó coi. Thần Dương Hỗn Độn thế giới cùng Xích Diễm Hỗn Độn thế giới chân chính kết minh, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới liền chịu đựng áp lực rất lớn, đến lúc đó có không nhỏ có thể có được định tính vì thế lực tà ác, nếu như Huyết Đạo Chí Tôn cũng giúp đỡ Thần Dương Hỗn Độn thế giới, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới không có đường sống. Viêm Chiến, ngươi tử Tô gia muốn tới cái kia một tấm lệnh bài, cũng sẽ không đắc tội Tô gia, ngược lại, ngươi muốn đến cái kia một tấm lệnh bài, Tô gia trả giá càng nhiều, hội càng coi trọng cùng ngươi quan hệ trong đó. Huyết Đạo Chí Tôn nói, bắt được lệnh bài cho bổn tọa, ngươi còn có thể đạt được bổn tọa tình hữu nghị, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới đến lúc đó sẽ rất an toàn, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nhiếp Thần trầm giọng nói, ta bây giờ hướng về Tô gia mở miệng, chỉ sợ khó khăn, làm sao cũng phải các loại thực lực ta càng mạnh hơn. Huyết Đạo Chí Tôn khẽ nói, bổn tọa hiện tại thật cũng không gấp, cho ngươi thời gian 500 năm. Dùng ngươi thực lực hôm nay, ngươi có thể tiến vào Hoang Cổ Bãi Tha Ma bên trong tu luyện, rất nhiều địa phương thời gian gia tốc vạn lần trở lên. So với ngươi tại Hỗn Độn Đạo Phong tu luyện nhanh rất nhiều. Ngươi thiên phú vốn là cực cao, lại có bát tinh cấp dị thú giúp ngươi, nếu như tại Hoang Cổ Bãi Tha Ma tu luyện 500 năm, hẳn là có thể đạt đến Thất Tinh Viên Mãn, đến lúc đó ngươi chiến sủng, không có Thất Tinh Viên Mãn cũng có Thất Tinh đỉnh phong thực lực của ngươi hội so với hiện nay cường không ít. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, Huyết Đạo đạo hữu, đến lúc đó ta lại cho ngươi trả lời. Huyết Đạo Chí Tôn đạm thanh nói, Nhiếp Thần, đến lúc đó ngươi đừng tưởng rằng thực lực tăng lên là có thể phản kháng bổn tọa rồi, ngươi ấn lại bổn tọa nói làm, bổn tọa đến lúc đó cho chỗ tốt của ngươi sẽ không thiếu, bổn tọa về sau nếu như đã trở thành bát tinh cường giả, cho chỗ tốt của ngươi càng nhiều. Ta sẽ cân nhắc rõ ràng. Huyết Đạo đạo hữu, nếu như không có chuyện gì khác, ta rời đi trước. Huyết Đạo Chí Tôn đạm thanh nói, bổn tọa chờ tin tức tốt của ngươi, không phải vậy, ngươi đến lúc đó tiểu đợi đến Cửu Lê Hỗn Độn thế giới gặp vận rủi lớn. Nhiếp Thần một cái phân thân biến mất không còn tăm hơi. Mấy tiếng sau đó phân thân trở về, Nhiếp Thần hiểu được phân thân cùng Huyết Đạo Chí Tôn nói. Viêm Chiến chính là Nhiếp Thần, xem ra cái này một cái thân phận, lừa không được quá lâu. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Huyết Đạo Chí Tôn đã biết, Tô Vân Thương bọn hắn biết, hay là còn sẽ có còn lại cường giả biết. Đương nhiên, cho dù lộ ra ánh sáng, Nhiếp Thần cũng không sợ. Trước đó chả lo lắng Thần Dương Hỗn Độn thế giới nhóm thế lực đối phó Tô gia, bây giờ biết Tô gia có kia một tấm lệnh bài. Thần Dương Chí Tôn hành động khẳng định được kiềm chế một điểm. Huống hồ Tô gia bản thân cũng không phải dễ khi dễ. Hoang Cổ Bãi Tha Ma là thời điểm đi qua. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ có rất nhiều tài nguyên, Nhiếp Thần thiếu chính là thời gian. Tại Hoang Cổ Bãi Tha Ma phía bên kia, hắn có thể có nhiều thời gian hơn tu luyện. Hoang Cổ Bãi Tha Ma rất nguy hiểm, bát tinh cấp ma vật đều có. Nhưng này dạng ma vật tại nơi sâu xa nhất, chỉ cần không tiến vào nơi sâu xa nhất, lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay cũng còn là tương đối an toàn. Đương nhiên, hoang cổ mộ trong sàn không có tuyệt đối an toàn, Hỗn Độn Chí Tôn Tam Nữ Nhi lúc trước lục tinh cấp thực lực tiến vào bên trong, còn có mạnh mẽ hộ vệ, kết quả hộ vệ tử vong, người một mực chìm ngủ không tỉnh, thời gian vượt qua ngàn tỷ năm. Hàn Quân, ngươi ở đây một bên tu luyện, ta phải đi ra ngoài một chuyến, đại khái ra ngoài 4-500 năm. Nhiếp Thần nói. Tô Hàm Quân hơi thay đổi sắc mặt, Viêm Chiến đại ca, ngươi muốn đi tới Hoang Cổ Bãi Tha Ma? Rời đi 4-500 năm lâu như vậy, Tô Hàm Quân không nghĩ tới Nhiếp Thần sẽ đi chỗ khác. Ừm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, nếu Tô Hàm Quân đoán được, cũng không có tất phải gạt người. Viêm Chiến đại ca, ta với ngươi cùng nơi đi vào. Tô Hàm Quân nói. Nhiếp Thần lắc đầu, Hàm Quân, ngươi không thể tiến vào bên trong. Ngươi mặc dù có ngũ tinh trí tôn thực lực cấp bậc, nhưng trong này mặt quá nguy hiểm. Hơn nữa, ta cần ngươi giúp một chuyện. Tô Hàm Quân nói, Viêm Chiến đại ca ngươi nói. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, nếu như ta đến lúc đó không ra được, nếu như Hỗn Độn Liên Minh hội nghị cử hành, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới được định tính vì thế lực tà ác, có thể hay không bảo vệ một cái thân nhân của ta bằng hữu? Tô Hàm Quân nói, Viêm Chiến đại ca, ta không nhất định có thể bảo vệ được, thế nhưng, ta nhất định sẽ tận lực. Cảm tạ. Nhiếp Thần nhẹ giọng nói. Tô Hàm Quân đánh về phía Nhiếp Thần lập tức ôm lấy Nhiếp Thần, Nhiếp Thần cảm giác được nhất cổ dễ ngửi mùi vị nhất thời tràn vào lỗ mũi. Hàm Quân, đừng như vậy. Tô Hàm Quân đầu tựa ở Nhiếp Thần bả vai sâu kín nói, Viêm Chiến đại ca, ta cứ như vậy không được người ta yêu thích sao? Nhiếp Thần nhẹ nhàng lắc đầu, Hàm Quân, ngươi biết không phải là. Tô Hàm Quân nhẹ giọng nói, Viêm Chiến đại ca, ta thích cùng với ngươi, ta cũng không ngại ngươi còn có Phượng Ảnh Đồng các nàng những người còn lại, ta biết ngươi đối với các nàng đều rất tốt. Viêm Chiến đại ca, muốn ta đi, để cho ta mang thai con của ngươi, như vậy nếu có cái gì bất ngờ, ta có càng lý do đầy đủ để gia tộc tham gia trợ giúp Phượng Ảnh Đồng bọn hắn. Chương 1654, đi tới hoang cổ bãi tha ma. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, Hàm Quân, như vậy không được. Tô Hàm Quân dịu dàng nói, Viêm Chiến đại ca, tại sao không được? Ngươi đối với ở Phượng Ảnh Đồng tình cảm của bọn họ là cực sâu, nếu như ngươi đối với cho ta không có cảm tình, ngươi cùng ta phát sinh quan hệ, để Phượng Ảnh Đồng các nàng, để cha mẹ của ngươi, nhi nữ tính an toàn tăng lên, không được chứ? Hay là người, ta đối cho ta có cảm tình, không muốn như vậy giữ lấy ta. Nhưng ta là nguyện ý. Nhiếp Thần trầm giọng nói, Hàm Quân, ta coi ngươi là bạn, giữ lấy bằng hữu của chính mình, vì mình người nhà an toàn, loại chuyện này ta làm không được. Tô Hàm Quân biểu hiện hơi hơi buồn bã. Viêm Chiến đại ca, ta không muốn làm bằng hữu của ngươi. Tô Hàm Quân tướng Nhiếp Thần ôm chặt hơn nữa một ít. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hắn biến thành một luồng khói xanh biến mất không còn tăm hơi. Tô Hàm Quân nhưng là siêu cấp đại mỹ nữ, như vậy ôm, hắn được đeo xấu. Hàm Quân, ta cứu tính mạng của ngươi, ngươi đối với cho ta rất có thể chỉ là cảm kích cũng không phải cảm tình, về sau ngươi sẽ gặp phải của mình tình yêu chân thành. Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở Tô Hàm Quân bên tai, hắn nhanh chóng rời khỏi Hỗn Độn Đạo Phong. Viêm Chiến đại ca, ngươi tiến vào hoang cổ bãi tha ma, chú ý một chút một loại sinh vật, vô ảnh u minh nện. Hỗn Độn Tôn chủ Tam nữ Nhi Sở Lỷ công chúa rất có thể chính là được một loại sinh vật cho cắn. Vô ảnh u minh nện số lượng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa chúng nó trên căn bản ở vào ẩn thân trạng thái, thần thức đều rất khó phát hiện. Có chuyện sau đó Hỗn Độn Tôn chủ tổ chức không ít cường giả đã tiến vào bên trong tìm kiếm vô ảnh u minh nện, chính hắn không chỉ một lần tiến vào, đều không có phát hiện đầy đủ đẳng cấp vô ảnh u minh nện. Không cách nào để cho Sở Lỷ công chúa thức tỉnh, cắn Sở Lỷ công chúa, chí ít cũng là thất tinh viên mãn vô ảnh U Minh Châu, thậm chí có thể là bát tinh cấp vô ảnh khác U Minh Nện. Như vậy đẳng cấp vô ảnh U Minh Nện, hoang cổ bãi tha ma, khả năng cũng cứ như vậy một con, rất có thể chính là mặt hết thể vô ảnh U Minh Châu vương. Nếu như gặp phải rồi, ngàn vạn cẩn thận. Nhiếp Thần truyền âm nói, Hàng Quân, cảm tạ. Viêm Chiến đại ca, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi không lại nói với ta cảm tạ. Tô Hàm Quân truyền âm nói. Nhiếp Thần trong lòng thầm than, Tô Hàm Quân là cực tốt cô nương, chỉ là, hắn thật sự không thể lại cho Phượng Ảnh Đồng các nàng tìm tỉ muội. Chư vị, nếu như các ngươi về sau lại tìm bổn tọa phiền phức, để bổn tọa bắt được, các ngươi hội càng thêm hưởng thụ. Nhiếp Thần khẽ nói. Nửa ngày rời đi Hỗn Độn Đạo Phong khá xa, sau đó Nhiếp Thần đã đến Tiêu Giao giới bên trong. Tại Nhiếp Thần trước mặt là gần 2000 cái thần dương hỗn độn thế giới cường giả, cùng Long Chí Tôn, Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn đều ở trong đó. Đế Huyết Chí Tôn sắc mặt của bọn họ đều rất khó nhìn, quang thời gian này, bọn hắn phần lớn thời gian tại Nhiếp Thần bố trí thống khổ trong trận pháp. Mùi vị đó, ngẫm lại Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn đều đánh dùng mình. Nhiếp Thần, chúng ta không chỉ như vậy nhiều người, những người còn lại đâu này? Đế Huyết Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần đạm thanh nói, bản đến đã đến giờ, bổn tọa hội đem bọn ngươi tất cả mọi người thả, nhưng là các ngươi thần dương hỗn độn thế giới cùng xích diễm hỗn độn thế giới kết minh, bổn tọa trong lòng không sảng khoái. Còn lại 1000 thần dương vệ, bổn tọa lại khấu lưu một quãng thời gian. Đế Huyết Chí Tôn trầm giọng nói, Nhiếp Thần, ngươi đây là nói không giữ lời. Nhiếp Thần cười lạnh nói, cùng các ngươi, bổn tọa giảng nói lời giữ lời. Nói cho các ngươi, nếu không phải sợ thần dương Chí Tôn chó gấp cắn người linh tinh, có tin hay không bổn tọa hiện tại liền tướng toàn bộ các ngươi làm thịt. Trở lại nói cho thần dương Chí Tôn, nếu như ngươi muốn thần dương hỗn độn thế giới thần phục với một cái nào đó tôn chủ, cứ việc đi làm. Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn còn muốn nói điều gì, Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bọn hắn đều đã đến tiêu giao giới bên ngoài, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới cấp tốc rời xa. Hai phút sau đó đế huyết chí tôn thực lực của bọn họ bắt đầu khôi phục. Tứ ca, làm sao bây giờ, chúng ta còn có không ít người đang nhiếp thần nơi đó. Cuồng Long chí tôn cắn răng nghiến lợi nói. Nhiếp thần cầm lấy cường giả còn có 1000 chừng 100, trong đó 1000 là thần dương vệ cường người, còn có 100 là thần dương chí tôn nhi nữ, tôn tử tôn nữ đám thân nhân. Có thể làm sao? Chúng ta còn có thể đuổi theo nhiếp thần hay sao? Đế huyết chí tôn mặt đen lại nói, trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng chỉ có ngũ tinh cấp bậc. Nhiếp thần nhưng là thất tinh viên mãn cường giả. Lại gần 10 phút đi qua, đế huyết chí tôn bên trong cơ thể của bọn họ cấm chế rốt cuộc hoàn toàn phá tăng rồi, thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng là, đều không có đạt đến trước kia thực lực. Đế huyết chí tôn bọn hắn tất cả cường giả bảo vật nhưng là toàn bộ được nhiếp thần cho đã lấy đi. Phụ thân, tà sứ. Đế huyết chí tôn bọn hắn thử liên hệ thần dương hỗn độn thế giới còn lại cường giả, cũng không lâu lắm, bọn hắn liên hệ với Hắc Ám Tả Sứ bây giờ tại hỗn độn vô thượng giới bên này. Nửa cái tiểu tiến, Hắc Ám Tả Sứ chạy tới. Tứ thiếu gia, còn có người đâu này? Hắc Ám Tả Sứ nói. Đế huyết chí tôn bọn hắn vừa vặn không có cụ thể nói rõ, Hắc Ám Tả Sứ thứ nhất là phát hiện bên này cường giả con số không đúng. Đế huyết chí tôn cắn răng nghiến lợi nói, nhiếp thần tên khốn kia thủ săn bọn hắn. Nói là chúng ta cùng xích diễm hỗn độn thế giới kết minh khiến hắn khó chịu, hắn lại muốn chụp còn dư lại cường giả một quãng thời gian. Chả nói chúng ta nếu như muốn thần phục một cái nào đó tôn chủ, cứ việc thần phục. Hắc Ám Tả Sứ âm thầm cau mày, nhiếp thần thả gần 2000 cái, dưới tình huống này, thần dương chí tôn chỉ sợ là sẽ không thần phục với một cái nào đó tôn chủ. Nhiếp thần đoán chắc điểm này. Tứ thiếu gia, đi về trước đi, hảo hảo tu sửa một cái. Hắc Ám Tả Sứ nói. Ừm. Rất nhanh đế huyết chí tôn bọn hắn rời đi trở về thần dương hỗn độn thế giới, thần dương hỗn độn thế giới bây giờ đều vẫn còn tương đối hỗn loạn, bất quá đế huyết chí tôn bọn hắn trở về, hỗn loạn so sánh trong thời gian ngắn hẳn là có thể kết thúc. Đương nhiên, muốn lại trở lại lúc trước trạng thái cái kia làm khó khăn, thần dương hỗn độn thế giới dù sao tổn thất rất lớn, phương diện kinh tế có áp lực cực lớn, hơn nữa bây giờ còn có 1.100 cường giả tại nhiếp thần nơi đó. Thứ hỗn trướng. Thần dương chí tôn mặt tối sầm lại chửi ầm lên. Nhiếp thần trả thủ sẵn 1.100 người đến, hắn không tốt triển khai đối nhiếp thần hành động. Nhiếp thần có thể có nói lúc nào phóng thích con tin. Thần dương chí tôn cắn răng nghiến lợi nói. Đế huyết chí tôn lắc lắc đầu, phụ thân, không có, hắn chỉ nói là lại chụp một quãng thời gian, cụ thể nói chụp bao lâu cũng không nói gì. Quang Minh hữu sứ nói, đại nhân, tình huống như vậy, chỉ sợ nhiếp thần muốn chụp bọn hắn thời gian tương đối dài, có thể sẽ đến hỗn độn liên minh hội nghị sau. Thần dương chí tôn trong mắt hàn quang lấp lánh. Tuyệt đối không thể để cho hắn chụp thời gian lâu như vậy. Bây giờ không ít cường giả tiến vào cựu lê hỗn độn thế giới, Quang Minh hữu sứ, liên lạc thiên vong tổ chức. Quang Minh hữu sứ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đại nhân, xác định sao? Thiên vong tổ chức là một cái thập phần cường đại thế lực, kỳ thành viên đến từ chính từng cái hỗn độn thế giới, chí ít cũng là tam tinh cấp chí tôn cường giả. Thiên vong tổ chức không phải tổ chức sát thủ mà là một cái chuyên môn bắt người tổ chức, nghe đồn thủ lĩnh là một cái cực kỳ mạnh mẽ luyện khí sư. Vì bên trong tổ chức thành viên chuyên môn chế tạo bắt người bảo vật, bọn hắn phương diện này năng lực so với thần dương vệ mạnh hơn nhiều. Bất quá thiên vong tổ chức sẽ không dễ dàng ra tay, yêu cầu thiên vong tổ chức xuất thủ đều là rất khó đối phó xương cứng, thiên vong thu phí rất đắt. 500 triệu hỗn độn kim tệ, đây là thiên vong tổ chức xuất thủ cất bước giá. Dù cho chỉ là chảo một người bình thường, chỉ cần mời thiên vong tổ chức ra tay, chí ít cũng phải 500 triệu hỗn độn kim tệ, thượng không mức cao nhất. Lấy nhiếp thần bây giờ thân phận thực lực, để thiên vong tổ chức trảo nhiếp thần người thân, hơn nữa còn là cựu lê hỗn độn thế giới hoàn cảnh như vậy, thu phí chí ít cũng phải 2 tỷ hỗn độn kim tệ. Xác định. Thần dương chí tôn trầm giọng nói, thiên vong tổ chức phương diện này thực lực vẫn là hết sức không sai. Chỉ cần có thể bắt được người, số tiền kia, chúng ta xuất. Quang Minh hữu sứ nói, đại nhân, nếu như chúng ta phương diện này lại tìm một số lớn, chỉ sợ thần dương hỗn độn thế giới kinh tế hội càng thêm phiền phức. Thần dương chí tôn hít sâu một hơi nói, phát hành 50 ước hỗn độn kim tệ khoản nợ cuốn lợi tức cao hơn thị trường lợi tức một cái điểm. Lấy thần dương hỗn độn thế giới thực lực, như vậy khoản nợ cuốn vẫn là hội rất nhanh bị tranh mua, số tiền kia một phần có thể dùng ở phương diện kinh tế, một bộ phận khác tiểu dùng để bắt người. Chương 1655, Liễm Tức Thần Thổ. Hai ngày thời gian, nhiếp thần đã đến hoang cổ bãi Tha Ma bên này. Hoang cổ bãi Tha Ma, chiếm cứ không khu vực nhỏ, năm đó một ít cường giả đứng đầu liên thủ mở ra đến vùng này. Một ít khó mà diệt sát ma vật liền niêm phong lại, mai táng ở trong này. Trên lý thuyết tới nói, bên này từng cái phần mộ hình thành trận pháp hội thôn vệ tánh mạng của bọn nó lực, hoang cổ bãi tha ma cũng sẽ không ngừng tăng cường, lực lượng cắn nuốt cũng sẽ tăng cường, đám ma vật sẽ tử vong. Nhưng mà lý luận cùng hiện thực có một ít chênh lệch, hoang cổ bãi tha ma bên này xác thực tăng cường, bây giờ bắt tinh cấp cường giả tiến vào bên trong đều có tử vong khả năng, thế nhưng bên trong ma vật cũng không hề đều tử vong. Có ma vật tử vong, có ma vật còn sống, có ma vật thậm chí có thể rời đi phần mộ đến phụ cận hoạt động, bởi vì có thể rời đi, trong đó một ít ma vật trả lẫn nhau làm đến cùng một chỗ sinh sản ra đến một ít mới ma vật. Bây giờ hoang cổ bãi tha ma, tại toàn bộ hỗn độn đại thế giới, hung hiểm tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Trước đó nghe đồn có bắt tinh cường giả tiến vào bên trong bị thương, nhiếp thần đoán chừng khả năng rất lớn chính là hỗn độn tôn chủ. Sở lì công chúa ở bên trong có chuyện bây giờ một mực ngủ say, hỗn độn tôn chủ không chỉ một lần tiến vào bên trong, hắn bị thương khả năng lớn nhất. Đạo hữu, có mua hay không, hoang cổ mộ trong sàn đi ra ngoài, huyết đồng giáp ngạc vậy, tuyệt đối là làm áo giáp tài liệu tốt. Đạo hữu, nhìn ta một chút nơi này, tử huyết quỷ xà huyết dịch. Cái này nhưng là đồ tốt, thoa lên người một ít nhược điểm ma vật căn bản cũng không dám tới gần, có cái này tiến vào hoang cổ bãi tha ma an toàn không ít. Đạo hữu, ta chỗ này có một tấm một cái nào đó đại mộ không trọn vẹn bản đồ, tuy rằng không trọn vẹn một điểm, thế nhưng giá trị của nó cũng là cực cao, nếu không phải là có còn lại khẩn cấp tình huống, ta căn bản cũng không sẽ lấy ra cái này bán ra. Nhiếp thần tiến vào hoang cổ bãi tha ma cái này một tòa thành thị, một cái tòa thành thị không là rất lớn. Không tới hướng về lợi hại cường giả không ít. Có không ít cường giả tại hoang cổ bãi tha ma ở bên trong lấy được thứ tốt, ở này một bên bán đi. Bởi vì hoang cổ bãi tha ma có không ít cổ quái sinh vật, bên này thường thường có thể đào đến một ít thập phần đồ tốt, có bán có mua, để một cái tòa thành thị tuy rằng không lớn nhưng vẫn tính phồn vinh. Nhiếp thần đến bên này thị trường, chính là muốn thử vận may, nếu như có thể mua được một ít thứ tốt tốt nhất, nếu như không thể mua được, tại bên này hỏi thăm một chút hoang cổ bãi tha ma tình huống mới nhất cũng không tệ. Lão đại, ta cảm ứng được một món đồ không sai. Tiểu kim thanh âm chợt mà vang lên tại nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, tiểu kim nhưng là nắm giữ bắt tinh cấp tiềm lực siêu cấp dị thú. Hơn nữa nó thực lực hôm nay cũng mạnh, nó nói đồ tốt nhất định là rất tốt. Tiểu kim, ở nơi đây. Nhiếp thần thầm nói. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, nét tiểu kim nói. Lão đại, bên trái đằng trước 100 mét, cái kia một cái hạt tộc cường giả bán đồ vật. Nhiếp thần chậm rãi đi tới. Rất nhanh nhiếp thần liền nhìn thấy tiểu kim nói đồ vật, cái kia là một khối nhìn qua đất tảng đá màu vàng. Tiểu kim, ngươi xác định cái này là đồ tốt. Nhiếp thần hỏi do, hắn thần thức quét xuống, cũng không hề phát hiện cái gì đặc thù. Tiểu kim nói, chủ nhân, khẳng định là đồ tốt, ta có một ít truyền thừa ký ức, vật này tại truyền thừa trong ký ức có ghi chép, đây là liễm tức thần thổ, bất quá nó khả năng dính đồ vật gì ngưng tụ đã đến một khối, dùng đặc thù chất lỏng ngâm một cái thì có thể làm cho nó phát huy ra hiệu quả. Vật này che lấp hơi thở năng lực cực cường, chủ nhân ngươi đến lúc đó muốn ở bên trong bế quan tu luyện, có vật này dễ dàng hơn. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, chuyến này không có uổng phí đến. Che lấp hơi thở bảo vật nhiếp thần tuy rằng cũng có, thế nhưng tiến vào hoang cổ bãi tha ma địa phương như vậy, phương diện này năng lực càng mạnh càng tốt. Lão bản, cái này đồ vật gì? Nhiếp thần chỉ cái kia đất tảng đá màu vàng nói. Nhiếp thần trước mặt, cái kia bò cạp người con mắt hơi chuyển động nói, đạo hữu đây chính là cực tốt đồ vật. Ta cựu tử nhất sinh mới tại hoang cổ bãi tha ma ở bên trong lấy được, vì đạt được vật này, ta còn có mấy cái huynh đệ hy sinh. Nói tới chỗ này, bò cạp trong mắt người phảng phất tại nhỏ ra nước mắt. Nhiếp thần đạm thanh nói, giá cả bao nhiêu? Đạo hữu, vật này ta vốn là không muốn lấy ra bán, thế nhưng bò cạp người lại nói một tràng. Bất quá xem ở đạo hữu ngươi thành tâm phân thượng, 5 triệu hỗn độn kim tệ, ngươi lấy đi. Chu vi còn lại một ít cường giả, nghe thế bò cạp người báo giá cả. Không ít người đều là âm thầm liếc mắt, gia hỏa này cũng thực sự là dám định giá. 500 hỗn độn kim tệ. Đi, ta muốn rồi. Nhiếp thần đạm thanh nói. Bò cạp người trừng mắt lên, đạo hữu ngươi đùa gì thế, 5 triệu hỗn độn kim tệ, vật này giá trị 5 triệu hỗn độn kim tệ. Ngươi 500 hỗn độn kim tệ muốn lấy đi, ngươi khôi hài đi. Nhiếp thần khẽ nói, ngươi không cũng đang khôi hài sao. Theo như tiểu kim từng nói, vật này tuyệt đối giá trị 5 triệu hỗn độn kim tệ. Thậm chí 50 triệu hỗn độn kim tệ đều hơn xa, thế nhưng, cái này bò cạp người căn bản cũng không biết đây là vật gì, hắn mở như vậy giá cả, chính là muốn tàn nhẫn mà làm thịt nhiếp thần một đao. Ai nói ta đang nói đùa, đây tuyệt đối là thứ tốt. Bò cạp người cải. Nhiếp thần a cười nói, thứ tốt, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, nó là vật gì? Nếu không phải cảm giác nó thuộc tính luyện khí đến lúc đó nhưng có thể sử dụng, vật này bổn tọa cũng lười muốn. 1000 hỗn độn kim tệ, liền giá này cách. Người bán ta sẽ phải, ngươi không bán, chính mình giữ lại làm truyền gia bảo đi. Bò cạp người ho nhẹ một tiếng, đạo hữu, xem ở ngươi vẫn tính thành tâm phân thượng, 10.000 hôn độn kim tệ, ngươi lấy đi, làm kết giao bằng hữu. Chu vi không ít người bật cười. Vừa vặn 5 triệu hôn độn kim tệ, lập tức rơi xuống 10.000, điều này cũng hàng được quá độc ác. Nhiếp thần xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ai, ai, đạo hữu, ngươi chờ một chút, 1.000 hôn độn kim tệ cho ngươi, nếu không phải cần dùng gấp tiền, khẳng định không bán. Bò cạp nhân đạo. Nhiếp thần ném ra một tấm 1.000 hôn độn kim tệ không ký danh hôn độn thẻ vàng, cái kia một tảng đá trực tiếp biến mất không còn tăm hơi tiến vào nhiếp thần tiêu giao giới bên trong. Tiểu kim, cái giá này giá trị đại khái bao nhiêu? Nhiếp thần nói. Tiểu kim mừng rỡ nói, lão đại, cái này giá cả có thể không thấp đây. Cái này một khối ngưng tụ cùng nhau, tan ra càng nhiều, đoán chừng có thể dùng 10 lần đây, một lần hiệu quả có thể duy trì so sánh lâu, cung cấp bậc sử dụng một lần vật phẩm, Tô thị đế quốc bán 4-5.000 vạn hỗn độn kim tệ. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, kia, giá trị 4-5 ức hỗn độn kim tệ. Lão đại, chỉ nhiều không ít, thứ này rất ít ỏi, nếu như bán đấu giá, đoán chừng có thể bán ra đến giá tiền cao hơn. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra mỉm cười, chuyến này tới thật đúng là giá trị. Mặc dù nói trên người có giá trị vài tỷ hỗn độn kim tệ bảo vật, thế nhưng giá trị 500 triệu hỗn độn kim tệ bảo vật đối với nhiếp thần tới nói cũng thập phần chân quý. Hơn nữa vật như vậy, dùng tiền đều không nhất định có thể mua được. Lão bản, trước đó ta hỏi qua cái kia một món đồ đâu này. Nhiếp thần vừa mới rời đi không tới 5 phút đồng hồ, một cô gái mang theo một ông già vội vã đến nơi này một bên, cô gái kia đến để chu vi không ít cường giả con mắt đều sáng, đây là một cái đứng đầu mỹ nữ. Mặc chính là da chế quần đùi da chế sau lưng, lại tăng thêm một đầu xinh đẹp tóc vàng, giá tính 10 phần. Nhìn thấy cô gái này, không ít người cũng có chút dục già dục dịch, bất quá một giây sau, cái kia một ông già trên người tản mát ra so sánh khí tức mạnh mẽ, những này dục dịch cường giả nhất thời toàn bộ an phận. Cái kia một ông già trên người tản mát ra khí tức để cho bọn họ linh hồn run rẩy. Bán. Bò cạp người có phần thấp thỏm nói. Nữ tử trừng mắt lên, bán. Người bao nhiêu tiền bán? 1.000 hỗn độn kim tệ. Nữ tử sắc mặt một hắc, trước ngươi không phải định giá 5 triệu hỗn độn kim tệ, hơn nữa một hỗn độn kim tệ cũng không có thể thiếu. 1.000 hỗn độn kim tệ, ngươi tự bán. Lão giả hư lạnh một tiếng, nói, trước đó tại sao định giá 5 triệu hỗn độn kim tệ, hơn nữa không có chút nào thiếu. Bò cạp người ngơ ngác mà nói, người rất đẹp. Vốn là nghĩ nếu như người đến lúc đó lại trở về, ra giá 3 năm bách hỗn độn kim tệ, lại theo ta mấy đêm tự bán cho nàng. Nữ tử khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận. Lão giả hư lạnh một tiếng, bò cạp người tỉnh táo lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta không nên có ý nghĩ như vậy. Đúng rồi, mua đồ người vừa mới rời đi, cái này là dáng dấp của hắn. Bò cạp người quỳ đã đến trên đất không ngừng dập đầu nói. Chương 1656, Liêu gia tổ tôn. Nữ tử cùng lão giả ánh mắt sáng lên, lập tức lão giả thần thức mạnh mẽ tán phát ra. Một cái tòa thành thị, bởi vì lợi hại cường giả không ít. Người bình thường không dám tùy ý tản mát ra thần thức, lại không dám làm càn như vậy địa phóng thích thần thức, thế nhưng cái này một ông già dám. Cái này một ông già là thất tinh cấp cường giả. Hơn nữa còn là thất tinh đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Tìm tới. Lão giả khuôn mặt lộ ra nụ cười, mấy phút, nhiếp thần trả không hề rời đi, hắn ở một cái trong tiểu lâu nghe bên này một ít cường giả nghị luận. Bổn tọa không lấy mạng của ngươi, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lão giả lạnh lùng nói. Hắn nói xong trong nháy mắt một nguồn sức mạnh tiến vào cái này bò cạp trong cơ thể con người, cái này bò cạp người nhất thời cảm giác mặt đau nhức, hắn đau nhức được sắc mặt trắng nhợt kêu lên thảm thiết. Chu vi không ít người trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, cái này bò cạp người, chỉ sợ đời này thì không cách nào tìm nữ nhân. Cũng còn tốt, vừa vặn bọn hắn không có nói năng lô mãng, bằng không hậu quả đoán chừng cùng cái này bò cạp người như thế. Ra ra, chúng ta mau mau đi qua. Cô gái nói. Ừm. Hai người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, rất nhanh bọn hắn liền xuất hiện tại nhiếp thần trô ở rượu cửa lầu, nhiếp thần cũng không hề ngồi phòng riêng, bọn hắn trực tiếp đến nhiếp thần nơi này. Nhiếp thần híp mắt lại, vừa vặn hắn cảm thấy thần thức mạnh mẽ chấn động, từ trên người lão giả này tản mát ra khí tức xem, cái kia thần thức chính là cái này lão giả tản mát ra được rồi. Bằng hữu, chúng ta tâm sự. Lão giả nói. Lão giả nói xong, trong nháy mắt một đạo kết giới bao phủ nhiếp thần bọn hắn nơi này. Bọn hắn có thể xem đến tình huống bên ngoài, thế nhưng bên ngoài không nhìn thấy bọn hắn nơi này. Tán gẫu cái gì? Nhiếp thần bình tĩnh nói. Ngươi vừa vặn mua cái kia một cái tảng đá, chúng ta mua, cho ngươi 10 vạn hỗn độn kim tệ. Cô gái nói. Nhiếp thần nhìn phía cô gái kia, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tán thưởng, dung mạo mà nói, cô gái này so với Tô Hàm Quân cũng không kém bao nhiêu, tuyệt đối hàng đầu mỹ nữ, cùng Tô Hàm Quân bất đồng loại hình mỹ nữ. Không bán. Nhiếp Thần nói. Nữ tử cao mày nói, ngươi 1.000 mua, 10 vạn hỗn độn kim tệ bán cho ngươi, gấp 100 lần giá cả, ngươi chả không hài lòng. Lao giả nói, bằng hữu, có thể hay không cho chúng ta nhìn xem vật kia. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, cái này đúng là có thể, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hòn đá kia xuất hiện, lao giả thần thức quét lướt, dần dần, hắn trong lòng có chút kích động, đây tuyệt đối là liễm tức thần thổ. Bằng hữu, vật này đối với chúng ta hữu dụng. Trước đó bổn tọa tôn nữ coi trọng thế nhưng tên kia định giá 5 triệu hỗn độn kim tệ, bổn tọa tôn nữ trở lại tìm bổn tọa chậm trễ một ít thời gian, kết quả ngươi mua lại rồi, cho ngươi 5 triệu hỗn độn kim tệ, vật này nhường cho chúng ta, làm sao? Lao giả trầm giọng nói. Nhiếp Thần tự tiếu phi tiếu nói, giá trị ít nhất 500 triệu hỗn độn kim tệ liễm tức thần thổ, các hạ 5 triệu hỗn độn kim tệ muốn bán đi, phải hay không hơi ít? Lao giả biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Nhiếp Thần dĩ nhiên biết vật này là cái gì. Biết rồi. Ai sẽ ngốc đến 5 triệu bán đi? Nữ tử sững sờ nói, đúng là liễm tức thần thổ a. Lão giả khẽ thở dài, tiểu man, là gia gia chỉ hoãn thời gian, sớm một ít lại đây, vật này chúng ta liền mua lại rồi. Đạo hữu, cái này liễm tức thần thổ, có thể hay không phân chúng ta một chút, không nên rất nhiều, 1/5 là được, chúng ta xuất 100 triệu hỗn độn kim tệ. Nhiếp Thần hơi kinh ngạc mà nhìn lão giả này cũng không hề quá ẩn giấu, hắn có thể phán đoán ra được lão giả này là thất tinh cấp cường giả. Nhưng là bây giờ lão giả hẳn là cũng không biết thực lực chân chính của hắn, lão giả này rõ ràng cũng không định ra tay đoạn. Các hạ rõ ràng không ra tay đoạn. Nhiếp Thần nói thẳng. Lão giả khẽ nói, nếu như ra tay đoạn, tiểu man trước đó liền đoạn, tiểu man thực lực có thể so với cái kia bỏ cạp người mạnh hơn nhiều. Nhiếp Thần lại nhìn sang cô gái kia thực lực ngũ tinh cấp bậc, thực lực so với trước kia Tô Hàm Quân đều cao. Đương nhiên, bây giờ Tô Hàm Quân cũng là ngũ tinh cấp bậc rồi, hơn nữa Tô Hàm Quân tại nhằm phía lục tinh. Nếu không phải trên người không có nhiều như vậy tiền, tên kia lại không chịu xuống giá, ta sớm liền đem cái này mua lại rồi. Nữ tử hừ một tiếng nói. Nhiếp Thần nhìn phía lao giả nói, đạo hữu có liễm tức thần thổ, không biết muốn làm cái gì. Lao giả bình tĩnh nói, bổn tọa muốn tiến vào hoang cổ bãi tha ma nơi sâu xa. Mặc dù có còn lại che giấu hơi thở bảo vật, thế nhưng thêm vào liễm tức thần thổ hiệu quả càng tốt hơn, tiến vào hoang cổ bãi tha ma nơi sâu xa, sống đi ra tỷ lệ cao hơn nhiều. Nhiếp Thần nói. Đạo hữu, ta có thể không hỏi ý kiến hỏi một chút, tại sao phải tiến vào hoang cổ bãi tha ma nơi sâu xa, mới có lợi hay sao? Lão giả trong mắt lóe ra vẻ thống khổ, tiểu man cha mẹ của tiến vào hoang cổ bãi tha ma nơi sâu xa chưa hề đi ra, cha nàng linh hồn thẻ ngọc đã rách nát rồi, nhưng là mẫu thân linh hồn thẻ ngọc vẫn không có phá nát, bổn tọa cần muốn đi vào bên trong cứu ra người đến. Nhiếp Thần có phần nổi lòng tôn kính. Dưới tình huống như thế cô gái này trước đó hoài nghi vật kia là liễm tức thần thổ rõ ràng đều không có ra tay, ghê gớm. Lấy nàng ngũ tinh trí tôn thực lực cấp bậc, cho dù giết cái kia bỏ cạp người cũng sẽ không có đại phiền toái, không có ai sẽ vì cái kia bỏ cạp người đắc tội ngũ tinh trí tôn cấp bậc cường giả. Hơn nữa dưới tình huống như thế, lão giả này thất tinh thực lực cấp bậc, bây giờ cũng chỉ là phải ra khỏi 100 triệu hỗn độn kim tệ, cũng không hề nghĩ từ trong tay của hắn giật đồ. Nhiếp Thần tự hỏi, nếu như mình đến nơi này dạng mức độ mình làm không tới bọn hắn như vậy. Đạo hữu, tiễn ngươi 1/3 liễm tức thần thổ, mọi người kết giao bằng hữu. Nhiếp Thần mỉm cười nói. Lão giả sửng sốt một chút, giá trị ít nhất 500 triệu hỗn độn kim tệ liễm tức thần thổ, 1/3 giá cả chính là 100 triệu tốt mấy chục triệu hỗn độn kim tệ. Ngươi nghĩ đánh bổn tọa tôn nữ chủ ý? Lão giả sầm mặt lại. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến thành viêm chiến răng rấp, Nhiếp Thần cười nhạt nói, đạo hữu đa tâm, bổn tọa vị hôn thê là Tô gia Trang Hàng Quân. Cô gái kia kinh ngạc nói, Tô Hàm Quân, mỹ nữ bảng xếp hạng thứ 8 cái kia một cái, không đúng, bây giờ người đã xếp hạng thứ 5 rồi. Tô Hàm Quân lúc trước thực lực chỉ là tam tinh cấp trí tôn đường, bây giờ nhưng là ngũ tinh cấp trí tôn đường. Thực lực, gia thế, những này biến hóa, đều sẽ ảnh hưởng đến mỹ nữ trên bảng xếp hạng. Tô Hàm Quân dung mạo cùng Kim Hồng Công Chúa gần như, trước đó Kim Hồng Công Chúa ngũ tinh cấp trí tôn tu vi xếp hạng canh thứ 6 cao, bây giờ Tô Hàm Quân vượt qua người. Đồng dạng ngũ tinh cấp trí tôn những khác tu vi, thế nhưng Tô Hàm Quân tuổi tác nhỏ hơn rất nhiều, thiên phú tiềm lực càng cao hơn. Tự nhiên, Nhiếp Thần khẽ cười nói, lão giả chắp tay nói, nguyên lai là viêm chiến đạo hữu, thất kính, cũng còn tốt bổn tọa không có cướp giật ý nghĩ, bằng không nhưng không chắc chắn từ viêm chiến đạo hữu trong tay ngươi cướp được đồ vật. Viêm chiến đạo hữu, bổn tọa Thanh Liếu trí tôn, đây là bổn tọa tôn nữ Liêu Tiểu Man, cha nàng là nhân loại, mẫu thân Liêu tộc. Lão giả nói. Nhiếp Thần trong đầu tránh qua không ít cường giả tư liệu, nhưng là không có Thanh Liếu trí tôn tư liệu. Bất quá, này ngược lại cũng bình thường, có không ít cường giả tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng không có tiếng tăm gì, như Hắc Ám Tả Sứ Quang Minh Hữu Sứ bọn hắn, nếu như không phải là cùng Thần Dương Hỗn Độn thế giới liên hệ tương đối nhiều, Nhiếp Thần trước đó cũng không biết tư liệu của bọn họ. Liêu lão, Nhiếp Thần đáp lễ lại nói, xin ra mắt tiền bối. Liêu Tiểu Man hành lễ nói. Nhiếp Thần cười cười nói, Liêu cô nương gọi ta một tiếng Viêm đại ca là được rồi, gọi ta tiền bối nhưng là đem ta gọi già rồi. Liêu Tiểu Man vội vàng nói, Viêm đại ca. Nhiếp Thần nhìn xem không là rất lớn, hơn nữa cùng Tô Hàm Quân có hôn ước, Tô Hàm Quân so với Liêu Tiểu Man trả nhỏ hơn một chút. Gọi Nhiếp Thần tiền bối, Liêu Tiểu Man chính mình cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Viêm chiến đạo hữu, ngươi đến bên này là muốn mua ít đồ, vẫn là muốn tiến vào hoàng cổ bãi tha ma. Thanh Liễu Chí Tôn nói. Nhiếp Thần nói, tiến vào bên trong. Thanh Liễu Chí Tôn cười nói, Viêm chiến đạo hữu, nếu như ngươi tiến vào bên trong lời nói, ta nghĩ chúng ta có thể cho ngươi cung cấp không ít trợ giúp. Vì cứu Tiểu Man cha mẹ, những năm này bổn tọa đã tiến vào bên trong không ít về, đối ở trong đó rất nhiều địa phương đều hiểu khá rõ. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, như vậy kia cũng là thập phần không sai. Tuy rằng từ Thần Dương Hỗn Độn thế giới cường giả nào biết một chút tin tức tương quan, thế nhưng hoang cổ bãi tha ma bên trong rất nhiều thứ hội biến hóa, trước kia rất nhiều tin tức chỉ có thể tham khảo. Thanh Liễu Chí Tôn nói như vậy, hắn khẳng định gần đây cũng đã tiến vào bên trong. N. Chương 1657, tiến vào hoang cổ bãi tha ma. Thanh Liễu đạo hữu, không biết bên trong bây giờ là cái dạng gì tình huống, có gì cần chú ý? Nhiếp Thần khách khí hỏi. Thanh Liễu Chí Tôn cười cười nói, hoang cổ bãi tha ma ngoại vi vẫn tính là tương đối an toàn, cho dù phổ thông cấp chí tôn nhân vật, chỉ cần chuẩn bị sung túc, cũng có không nhỏ khả năng ở bên trong sống sót đi ra, số may một điểm nói không chắc có thể được thứ tốt. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, điểm này hắn ngược lại là biết. Hoang cổ bãi tha ma chuẩn bị, bao gồm giải tình huống bên trong, chuẩn bị mạnh mẽ ma vật tiên huyết gì gì đó, mạnh mẽ ma vật tiên huyết thậm chí nước tiểu phân và nước tiểu những này, có xua đuổi thực lực kém một ít ma vật hiệu quả. Hoang cổ bãi tha ma là rất nhiều cùng đường mạt lộ cường giả lựa chọn, tiến vào bên trong liều một phát, nói không chắc liền kiếm được rất nhiều tiền. Đã từng có một cái bình thường cấp chí tôn nhân vật ở bên trong đụng tới hai đầu mạnh mẽ ma vật giết chóc, chúng nó liều mạng một cái đồng quy vu tận, cái kia một cái bình thường cấp chí tôn nhân vật mang ra ngoài thi thể của bọn họ, thăng quan tiến trước. Lấy thực lực của ngươi tiến vào bên trong, nhất định là muốn đi vào trong vòng, thậm chí khu vực hạch tâm, trong vòng bây giờ đáng sợ nhất là song đầu luyện ngục ma xà, nó có bát tinh sơ kỳ thực lực, phạm vi hoạt động đã đạt đến rắc lọt ngoài dây núi vây. Thanh Liễu Chí Tôn nghiêm túc nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thanh Liễu Chí Tôn nói không ít, hắn nói đều là trọng yếu nhất tin tức. Cuối cùng, Thanh Liễu Chí Tôn lấy ra một khối thẻ ngọc. Viêm chiến đạo hữu, trong này ghi chép càng thêm cặn kẽ tin tức, chúng nó mặc dù không có trọng yếu như vậy, thế nhưng, đối với ngươi hay là cũng sẽ có trợ giúp. Thanh Liễu Chí Tôn nói. Nhiếp Thần lúc này lấy ra một khối liễm tức thần thổ. Thanh Liễu đạo hữu, những này liễm tức thần thổ cho các ngươi, ngươi hẳn phải biết làm sao sử dụng nó chứ. Thanh Liễu Chí Tôn gật đầu, tự nhiên biết. Chỉ là viêm chiến đạo hữu, trước ngươi nói 1/3. Nhiếp Thần cười cười nói, Thanh Liễu đạo hữu, ngươi muốn đi vào khu vực hạch tâm, hơn nữa còn muốn tại khu vực hạch tâm tìm kiếm, nhiều một chút an toàn một ít. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại hát. Khu vực hạch tâm, thời gian gia tốc độ càng cao hơn. Trong vòng tuy rằng cũng có thời gian gia tốc so sánh nhanh địa phương, thế nhưng địa phương như vậy tìm tới đi, 89/10 có cường giả đã tại nơi đó tu luyện. Đối với cường giả đứng đầu tới nói, ở bên trong tu luyện không loạn động, phiêu lưu cũng không tính là quá cao. Đương nhiên, vận khí không tốt cũng có tử vong phiêu lưu. Khu vực hạch tâm đi, ta đi vào tìm một chỗ tu luyện. Nhiếp Thần nói. Liêu Tiểu Man nói, Viêm chiến đại ca, vậy chúng ta có thể đồng loạt tiến vào, cũng có một cái chiếu cố. Cầu cũng không được. Nhiếp Thần cười nói. Thanh Liễu Chí Tôn cười nói, có Viêm chiến đạo hữu cùng chúng ta đồng thời tiến vào khu vực hạch tâm trước đó hẳn là làm an toàn, bất quá chúng ta đang chuẩn bị vài ngày thời gian lại tiến vào bên trong. Được. Nhiếp Thần gật đầu, hắn đã nhìn Thanh Liễu Chí Tôn cho tư liệu, là yêu cầu lại chuẩn bị một ít gì đó. Có thứ mặc dù cũng không là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng là đồng dạng hữu dụng, có lúc cũng không phải càng cường vật lớn càng tốt. Rất nhanh 3 ngày thời gian đi qua, Nhiếp Thần cùng Thanh Liễu Chí Tôn rốt cuộc đặt chân hoang cổ bãi tha ma. Hoang cổ bãi tha ma bao phủ ở nhàn nhạt cho trong sương, chỗ càng sâu địa phương, sương mù càng dày đặc, loại này sương mù suy yếu coi như, hơn nữa còn suy yếu thần thức, dù cho Nhiếp Thần thất tinh tu vi đỉnh cao, thần thức cũng không cách nào thả ra ngoài rất xa. Thật lớn. Tiến vào không đến bao lâu, Nhiếp Thần liền nhìn thấy một cái lớn vô cùng phân mộ cao vài mét, một mảnh đen nhánh, mặt trên không có một ngọn cỏ, phần mộ chi trên có từng khối mộ bia, những này mộ bia không phải đứng thẳng khiến người ta đến kỷ niệm, chúng nó là dùng để trấn áp suy yếu trong phần mộ ma vật. Thanh Liễu Chí Tôn nói, trong này từng cái phần mộ đều là rất lớn, đây là co lại rất nhiều, trong phần mộ ma vật thực lực suy yếu, phần mộ liền sẽ nhỏ đi, lúc trước trong này từng cái phần mộ đều vượt qua 10 vạn mét cao, mỗi một khối trấn ma bia đều cao tới ngàn mét. Bây giờ 10 vạn mét cao phần mộ chỉ có khu vực hạch tâm có chừng 20 tòa, mỗi một tòa bên trong ma vật thực lực đều đạt đến bát tinh. Bất quá nhỏ hơn một chút phần mộ, ngươi cũng không nên khinh thường rồi, có ma vật ẩn giấu thực lực để phần mộ thu nhỏ lại, có phần mộ thì tràn đầy thời gian dài xuất hiện một vài vấn đề. Nhiếp Thần gật đầu, những tài liệu này, kỳ thực trong ngọc giản có ghi chép, thế nhưng Thanh Liễu Chí Tôn hay là nói cường điệu một cái. Thanh Liễu đạo hữu, ngươi nói như vậy trong phần mộ, có hay không ma vật? Nhiếp Thần chỉ ở gần cái kia một chỗ phần mộ nói. Thanh Liễu Chí Tôn nói, vòng ngoài trên căn bản không có, bất quá cũng khó nói, mạnh mẽ ma vật có lúc cũng ra ngoài vây tới săn thức ăn. Trước đây không lâu một cái ngũ tinh cấp chí tôn nhân vật liền tại bên ngoài đụng tới một đầu thất tinh cấp bậc ma vật bị mất mạng, hắn đồng bạn cũng bị trọng thương. Một đường đi tới, Thanh Liễu Chí Tôn đường chỉ điểm Nhiếp Thần không ít thứ, có thứ biết tỉ mỉ, nhưng là có người chỉ đạo sẽ tốt hơn. Viêm Chiến đạo hữu, cẩn thận một chút, phía trước chúng ta liền muốn đi vào trong vòng rồi. Thanh Liễu Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc mà nói. Phía trước Nhiếp Thần nhìn thấy một cục đá to lớn, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ rồi, cái này phía trên tảng đá viết cảnh kỳ lời nói. Hoang cổ bãi tha ma trong vòng, cực kỳ nguy hiểm. Ngoại vi phiêu lưu tương đối thấp, ra trong vòng một chút phiêu lưu liền cao hơn, nhưng là cùng trong vòng so với, vòng ngoài phiêu lưu chỉ số thấp rất nhiều. Mai táng những kia ma vật cũng phân là đẳng cấp, vòng ngoài mai táng, thực lực yếu một ít, trong vòng thực lực liền phải mạnh hơn, có đạt đến bát tinh hậu kỳ, bát tinh đỉnh phong. Ma vật cùng vậy cường giả không giống, bình thường cường giả sử dụng đủ loại đủ kiểu bảo vật, không có những kia bảo vật thực lực sẽ không mạnh như vậy, đám ma vật không thể sử dụng những kia bảo vật, thế nhưng chúng nó nắm giữ mạnh mẽ vô cùng thân thể, cho dù bát tinh viên mãn cường giả, muốn triệt để diệt sát bát tinh hậu kỳ bát tinh đỉnh phong ma vật cũng không dễ dàng. Về điểm này tôi nói, tiểu kim như vậy dị thú cũng giống như nhau, bất quá tiểu kim như vậy dị thú hung tính không có mạnh như vậy, có thể ký kết khế ước cái gì, ma vật cơ vốn không thể có thể ký kết khế ước, hơn nữa cho dù ghi lại, ma vật cũng có khả năng ảnh hưởng đến chủ tâm tính của người ta. Viêm Chiến đạo hữu, vận dụng Liễm Tức thần thổ cùng còn lại bảo vật, tiến vào ẩn thân trạng thái, tiến vào bên trong vòng lúc nào cũng có thể đụng tới mạnh mẽ ma vật, tận lực không nên trêu chọc, một khi chiến đấu, tựu có khả năng đưa tới càng thêm đáng sợ ma vật. Thanh Liễu Chí Tôn nhắc nhở nói. Ừm. Nhiếp Thần gật đầu, bọn hắn cẩn thận mà đi tới, dọc theo đường đi, Nhiếp Thần nhìn thấy từng tòa phân mộ, trong này phân mộ, độ cao trên căn bản vượt qua 4 vạn mét, đứng đầu đạt đến 6 vạn mét. Vòng ngoài vừa đến 3 vạn mét cái này một cấp bậc. Trong vòng 3 vạn mét đến 6 vạn mét cấp bậc. Khu vực hạch tâm, 6 vạn mét đến 10 vạn mét cấp bậc. Mặt khác vòng ngoài phần mộ so sánh dày đặc một điểm, khu vực hạch tâm từng cái phần mộ khoảng cách đều khá xa. Viêm Chiến đạo hữu, dừng lại. Thanh Liễu Chí Tôn bỗng truyền âm, Nhiếp Thần vội vã ngừng lại, hắn cảnh giác chú ý bốn phía, nhưng là cũng không hề phát hiện nguy hiểm. Thanh Liễu đạo hữu, làm sao? Có ma vật. Nhiếp Thần nói. Thanh Liễu Chí Tôn truyền âm nói, không có ma vật, thế nhưng phía trước có cạm bẫy, đoán chừng là còn lại tiến vào trong này cường giả làm. Viêm Chiến đạo hữu ngươi phải cẩn thận, tiến vào trong này, nguy hiểm không chỉ là ma vật, còn lại tiến vào trong này cường giả. Trong này không thể liên lạc với ngoại giới, có một ít ma đạo cường giả liền ở trong này săn giết còn lại cường giả thu lợi. Có Thanh Liễu Chí Tôn nhắc nhở, Nhiếp Thần càng thêm tỉ mỉ mà quan sát, 2 phút trôi qua, Nhiếp Thần rốt cuộc phát hiện một chút dị dạng. Bất quá, Nhiếp Thần sắc mặt khó coi. Thanh Liễu Chí Tôn lập tức liền phát hiện rồi, hắn thậm chí có nhắc nhở hơn nữa lâu như vậy thời gian mới phát hiện. Viêm Chiến đạo hữu, ngươi cũng đừng nhục trí, đối phương nhất định là ở trong này sống không ít thời gian cường giả, ngươi mới vừa gia nhập trong này, đối với cái này bên trong hoàn cảnh còn không quen tất, chờ ngươi quen thuộc bên này hoàn cảnh, ngươi phát hiện vấn đề liền so với hiện tại mau hơn. Thanh Liễu Chí Tôn nói. Nhiếp Thần truyền âm nói, Thanh Liễu đạo hữu, lần này nhờ có cùng ngươi đồng thời tiến vào, bằng không ta chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức. Thanh Liễu Chí Tôn khẽ thở dài, đáng tiếc ta ở trong này lâu như vậy, cũng vẫn không có cứu được tiểu man mẫu thân nàng, hy vọng lần này có thể thành công, bằng không. Chương 1658, Thiên Vong tổ chức hành động. Không muốn gây thêm rắc rối, Nhiếp Thần bọn hắn tránh đi. Một đường hưu kinh vô hiểm, Nhiếp Thần bọn hắn đến gần rồi khu vực hạch tâm. Viêm Chiến đạo hữu, ta cần tại khu vực hạch tâm bên trong tìm kiếm, ngươi chỉ cần tìm địa phương tu luyện là được rồi, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Thanh Liễu Chí Tôn nói. Nhiếp thần cười gật đầu, Thanh Liễu đạo hữu, nếu như gặp phải phiền phải gì, liên hệ ta thử xem, nói không chắc ta có thể giúp ngươi một tay. Không, Viêm Chiến đạo hữu, ngươi có cần hay không ta giúp một tay sự tình, cứ việc nói. Thanh Liễu Chí Tôn cười nói. Nhiếp thần nghĩ tới Hỗn Độn Tôn chủ Tam Nữ Nhi Sở Lỷ công chúa, người yêu cầu vô ảnh u minh nện, bất quá Hỗn Độn Tôn chủ treo giải thưởng một chút cũng không có bóng u minh nện, Thanh Liễu Chí Tôn nếu như phát hiện, có thể tự nghĩ biện pháp giải quyết vô ảnh u minh nện, đây là ích lợi thật lớn. Hay là về sau sẽ có. Nhiếp thần cười nói. Thanh Liễu Chí Tôn chắp tay, vậy được, Viêm Chiến đạo hữu, về sau gặp lại. Nói xong, Thanh Liễu Chí Tôn rất nhanh biến mất ở so sánh đậm đặc khói sám trong, dù cho lấy Nhiếp thần thực lực, tại dạng này trong sương mù dày đặc, thần thức cũng chỉ có thể tỏa ra hơn 10 vạn mét, điểm này khoảng cách đối với thất tinh cấp Chí Tôn cường giả tới nói rất ngắn rất ngắn. Theo như Thanh Liễu Chí Tôn từng nói, bên này có một chỗ không sai tu luyện chi địa. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần cấp tốc tiến vào hoang cổ bãi tha ma nơi sâu xa. Ô. A ho ho ho ho ba. Loan thoáng, nhiếp thần có thể nghe được thanh âm đáng sợ, phát ra những kia chủ nhân thanh âm, tất nhiên là sinh vật hết sức đáng sợ. Nhiếp thần bây giờ tuy rằng nắm giữ thất tinh viên mãn thực lực, đụng tới như thế sinh vật cũng rất có thể không là đối thủ. Vâng. Nhiếp thần nhanh chóng đi tới, cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần nghe được chiến đấu âm thanh, cũng nghe được cứu mạng thanh âm. Có thể không đợi nhiếp thần tới gần. Chiến đấu đã kết thúc, nhiếp thần nhìn thấy một con dị hình vậy sinh vật khủng bố, tại trước mặt nó, một cái lục tinh cấp cường giả đã biến thành một bộ thi thể, cái kia dị hình vậy sinh vật khủng bố hưởng thụ bữa ăn ngon. Thất tinh đỉnh phong. Nhiếp thần cấp tốc phán đoán một cái kia sinh vật thực lực, đánh hắn vẫn là đánh thắng được, thế nhưng muốn giết đối phương cũng không dễ dàng, hơn nữa gây nên đến đưa tới còn lại sinh vật mạnh mẽ, nói không chắc hắn còn có thể ném mất tính mạng. Nhiếp thần yên lặng mà rút lui, cái kia lục tinh cấp cường giả đã bị giết. Cho dù hắn lại ra tay cũng không có ý nghĩa gì. Thanh Liễu Chí Tôn cho tư liệu chúng thầu sáng tỏ những địa phương nào tương đối nguy hiểm, nhiếp thần tận lực tránh được khu vực nguy hiểm, lại tăng thêm hắn liễm tức bảo vật nhiều, không có gây nên lớn phiền phức. Nhiếp thần đến gần rồi Thanh Liễu Chí Tôn nói một cái phần mộ cao tới 8 vạn mét. Nếu như không có Thanh Liễu Chí Tôn chỉ điểm, như vậy phần mộ, nhiếp thần tuyệt đối không dám đơn giản tiến vào, nhưng bây giờ hắn ngược lại không lo lắng, Thanh Liễu Chí Tôn đã nói rồi. Một cái phần mộ hôm nay là trống không, không có mạnh mẽ ma vật. Hơn nữa bên trong có một khu vực, thời gian gia tốc vượt qua vạn lần. Tiến vào tiêu giao giới trong, khống chế tiêu giao giới đi tới, nhiếp thần cẩn thận mà tiến vào một cái cự đại mộ. Mộ trên núi có một cái to lớn hang động, nhiếp thần theo hang động tiến vào bên trong. Bên trong huyệt động đen kịt một màu, bất quá đối với nhiếp thần cường giả như vậy tới nói, khoảng cách không xa đúng là có thể nhìn rõ ràng, huống hồ nếu có yêu cầu còn có thể động dùng thần thức. Không có ngoài ý muốn, nhiếp thần an toàn tiến vào mộ trong ngọn núi, hơn nữa nhiếp thần tìm tới có thể vạn lần thời gian ra tốc cái kia một cái hang động. Ca ngợi Thanh Liễu đạo hữu. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ, cấp bậc như vậy thời gian ra tốc bảo địa, nếu như chính hắn tìm kiếm, đoán chừng phải tìm kiếm thời gian tương đối dài. Tìm thời gian dài, một mặt lãng phí thời gian, mặt khác chả nguy hiểm. Tiểu Kim, nắm chặt thời gian tu luyện. Nhiếp thần nói. Tiểu Kim, trong vòng 500 năm. Ta nhất định phải đạt đến thất tinh viên mãn thực lực, ngươi thế nào cũng phải đạt đến thất tinh đỉnh phong thực lực. Nhiếp thần nói. Tiểu Kim tự tin nói, lão đại ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể đạt tới, nếu như đến lúc đó thôn phệ một ít mạnh mẽ ma vật, thất tinh viên mãn cũng không phải là không thể được. Nhiếp thần nói, trước hết để cho về mặt thực lực đi thôi, bây giờ đừng nghĩ đánh còn lại ma vật chủ ý. Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới. Thần Dương Chí Tôn, ngươi muốn cùng ta Thiên Vong tổ chức hợp tác. Một cái áo xám lão giả âm lãnh chính hiệu. Một cái áo xám lao giả mang theo một cái mặt nạ quỷ, Thần Dương Chí Tôn căn bản cũng không biết quỷ này mặt mũi trước là bộ dáng gì. Thiên Vong tổ chức cường giả, thân phận đều so sánh thần bí. Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói, đúng vậy, bản tôn hy vọng Thiên Vong tổ chức có thể bắt một ít nhiếp thần thập phần quan tâm người, nói thí dụ như nữ nhân của hắn, nhi nữ, cha mẹ vân vân, không biết có thể hay không. Áo xám lao giả trầm giọng nói, không có trời lưới tổ chức không dám chào người, chỉ cần giá cả hợp lý. Nhiếp thần bây giờ nhưng là thất tinh đỉnh phong cường giả, nói không chắc trả giấu giếm thực lực, hắn vẫn là Hỗn Độn Liên Minh chấp pháp trưởng lão, cựu lê Hỗn Độn thế giới phía bên kia, chả chỉ có thể tam tinh cấp cường giả tiến vào, bắt người giá cả nhưng không tiện nghi. Thần Dương Chí Tôn nói, giá cả bao nhiêu? Áo xám lao giả nói, có hai loại phương án tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, loại thứ nhất, mặc kệ cuối cùng chảo không có bắt được, Thần Dương Hỗn Độn thế giới xuất 500 triệu Hỗn Độn kim tệ, tổng cộng 2 tỷ Hỗn Độn kim tệ. Chỉ ít cho các ngươi bắt được 4 cái cùng nhiếp thần quan hệ người thân cận. Loại thứ hai, nếu như không có bắt được không cần tiền, nếu như bắt được, 1 tỷ hỗn độn kim tệ một cái, mức cao nhất 50 ức hỗn độn kim tệ. Thần Dương Chí Tôn suy tính, hắn cũng không hề mặc cả, Thiên Vong tổ chức chưa bao giờ mặc cả. Ta lựa chọn loại thứ hai. Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói. Thế nhưng bắt được nhân tuyển, giới hạn ở nhiếp thần nữ nhân, cha mẹ. Áo xám lão giả nói, nhiếp thần có nhi nữ, tuy rằng vẫn là ở trúc cơ trong ngủ mê, bọn hắn không được. Thần Dương Chí Tôn lắc lắc đầu, không được, nhiếp thần cùng bọn họ thời gian chung đụng dù sao ngắn rất nhiều, huống hồ cho dù chết, hắn nữ nhân còn có thể tái sinh. Nhiếp thần có mười mấy người phụ nhân, lại tăng thêm cha mẹ hắn, các ngươi có đầy đủ thi triển không gian. Áo xám lão giả gật gật đầu, thành giao. Tiếng nói rơi, áo xám lão giả biến mất không còn tăm hơi, hắn cũng không hề yêu cầu tiền đặt cọc gì gì đó, Thiên Vong tổ chức chưa bao giờ muốn tiền đặt cọc. Hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt mới thôi cũng không có thế lực lại Thiên Vong tổ chức món nợ. Thần Dương Chí Tôn trong mắt hàn quang lấp lánh, nhiếp thần a nhiếp thần, Thiên Vong tổ chức nhưng là am hiểu nhất bắt lấy cường giả tổ chức, đến lúc đó vượng ảnh đồng các nàng rơi xuống bổn tọa trong tay, bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi là cái dạng gì biểu lộ. Tại mới bắt đầu, khiến Thần Dương Chí Tôn tốn nhiều như vậy tiền trảo phượng ảnh đồng các nàng, Thần Dương Chí Tôn là tuyệt đối không bỏ được, như vậy cũng khiến người cảm thấy Thần Dương hỗn độn thế giới vô năng. Thế nhưng bây giờ, Thần Dương Chí Tôn cam lòng, hơn nữa, hắn cũng mặc kệ những khắc cường giả nghĩ như thế nào rồi, hắn chỉ muốn bắt được nhiếp thần mệnh môn. Thiên Vong tổ chức rất nhanh hành động, bên trong tổ chức từng cái cường giả đã nhận được tin tức, tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng lượng lớn khen thưởng, không ít cường giả vẫn là rất nhanh đi đến Cửu Lê hỗn độn thế giới. Những cường giả này thân phận khác nhau, nữ có nam có, ở bề ngoài xem, có cường giả căn bản liền không có bất cứ vấn đề gì. Cửu Lê trong hỗn độn thế giới, Phượng Ảnh Đồng bọn hắn cũng không biết nguy hiểm tới gần. Đương nhiên, Phượng Ảnh Đồng bọn hắn cũng không phải là không có chuẩn bị, địch không ít người, Phượng Ảnh Đồng bọn họ đều là thời khắc chuẩn bị, dù cho Thiên Vong tổ chức cường giả, nghĩ đến tay cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chương 1659, Thanh Liêu Chí Tôn gặp nạn. Thời gian mỗi năm đi qua, vượt qua gấp 1 vạn lần thời gian gia tốc dưới, nhiếp thần cùng tiểu kim đều là nhanh chóng tăng lên, bên này hoàn cảnh đặc thù, nhiếp thần có thể ngộ đến không ít, hơn nữa tiểu kim tăng lên sẽ mang lại cho nhiếp thần mạnh mẽ trợ lực. Về phần tiểu kim nhanh chóng tăng lên, cái này hoàn toàn không có vấn đề, tiểu kim thiên phu ở nơi đó, thực lực của nó chỉ là bị giới hạn tài nguyên. Mà nhiếp thần trước đó từ thần dương hỗn độn thế giới đạt được lượng lớn tài nguyên, cung cấp nổi. Bất chi bất giác, hơn 100 năm đi qua, tiểu kim thực lực đã đạt đến thất tinh hậu kỳ, bất quá nhiếp thần vẫn là ở thất tinh đỉnh phong, khoảng cách thất tinh viên mãn vẫn là kém một chút. Nhiếp thần cũng không nóng nảy, trong vòng 500 năm, hắn tất nhiên có thể đạt đến thất tinh viên mãn. Chỉ là cho dù đạt đến lúc đó huyết đạo chí tôn nơi đó cũng là phiền phức, dù cho hắn và tiểu kim thực lực đều mạnh, huyết đạo chí tôn nơi đó cũng khó mà ứng phó được đi qua. Từ Tô Hàm Quân ra hoặc là phụ thân cái kia đạt được đến vô thượng tôn chủ lệnh giao cho huyết đạo chí tôn. Cái này nhiếp thần nhưng là không quá tình nguyện. Lão đại, gia tốc đội số tựa hồ giảm xuống. Tiểu Kim nói, nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng cảm thấy, hiện nay gia tốc lần số đã thấp hơn gấp 1 vạn lần, hơn nữa so sánh nhanh dưới đất hàng. Hoang cổ bài tha ma bên này, thời gian gia tốc bảo địa hội rời đi, quả thế. Bất quá, nhiếp thần cũng không nóng nảy, Thanh Liêu Chí Tôn trả nói cho hắn còn lại mấy cái địa điểm, hắn có thể đi còn lại địa điểm nhìn xem. Địa điểm này khả năng bởi vì bọn họ tu luyện hơn 100 năm sớm rời đi. Chúng ta đổi chỗ phương. Nhiếp thần đứng lên nói, cho dù tiếp tục tu luyện, tại bên này cũng tu luyện không được bao lâu thời gian, hơn nữa bội số hàng đi xuống, nhiếp thần cũng không sảng khoái. Tốt lão đại. Nhiếp thần cấp tốc đi đến một chỗ khác điểm. Tiểu Mỹ cô nàng, ngươi gọi à, ngươi gọi rách cổ họng, nhìn xem có hay không người qua tới cứu ngươi. Một người trung niên cường giả cười quái dị nói. Trong này 5 cường giả trước mặt. Rõ ràng là Liêu Tiểu Man. Liêu Tiểu Man chu vi có một kiện mạnh mẽ phòng ngự bảo vật cung cấp phòng ngự, thế nhưng phòng ngự bảo vật ánh sáng đã có một ít ảm đạm rồi, Liêu Tiểu Man đã chi không chống đỡ được quá lâu. Trung niên cường giả một đôi mắt xuồng xa tứ phía tại Liêu Tiểu Man trên người quan sát, hắn là loại người cường giả, thẩm mỹ cùng nhân loại gần như, Liêu Tiểu Man ở trong mắt hắn nhưng là tuyệt đỉnh mỹ nữ, ở nơi như thế này đụng tới như vậy tuyệt đỉnh mỹ nữ, hắn hưng phấn trong lòng không ngớt. Nếu không phải Liêu Tiểu Man cái kia một cái phòng ngự bảo vật rất mạnh, hắn cũng không muốn toàn lực ra tay đưa tới mạnh mẽ ma vật, hắn đoán chừng đã biết một chút đã ôm lấy Liêu Tiểu Man thơm ngát thân thể. Ta cảnh cáo ngươi, ông nội ta nhưng là thất tinh cường giả, thất tinh tu vi đỉnh cao, hắn chẳng mấy chốc sẽ lại đây, ngươi thức thời liền mau chóng rời đi. Liêu Tiểu Man cắn răng nói. Trung niên kia cường giả cười ha ha, mỹ nhân, đáng tiếc bổn tọa trước đó cũng đã nghe được, ra ra ngươi xuất hiện bất ngờ, vào lúc này bị vây. Liêu Tiểu Man mặt liền biến sắc nói, ta còn nhận thức Viêm Chiến đại ca, Viêm Chiến đại ca thực lực rất mạnh, hắn cũng lúc nào cũng có thể đến bên này. Trung niên kia cường giả sắc mị mị nói, Viêm Chiến bổn tọa nghe nói qua, Tô gia con rể tới nhà, thực lực ngược lại là mạnh, thế nhưng hai ngày nay hắn có thể chạy tới. Mỹ nhân, ngoan ngoãn để đạo gia ta hưởng thụ một chút, đến lúc đó nói không chắc đạo gia giúp đỡ ngươi cứu gia gia ngươi. Ngươi cũng không nên tự sát gì gì đó, nếu như ngươi chết, gia gia ngươi nhưng là không người cứu, mẹ ngươi đến lúc đó cũng không có người cứu. Liêu Tiểu Man ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nếu như không phải gia gia còn có mẹ mình tại nguy hiểm tại, người vào lúc này liền tự mình kết thúc. Người trung niên cười híp mắt nói, mỹ nhân, hưởng qua tư vị, nói không chắc đến lúc đó ngươi xin đạo gia cùng ngươi song tu đây. Liêu Tiểu Man lạnh lùng nói, ngươi cút nhanh lên, ta trước đó nhưng là đưa tin cho Viêm Chiến đại ca, Viêm Chiến đại ca chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Người trung niên cười như điên nói, Viêm Chiến lại đây, đạo gia ta rất sợ a. Cho dù hắn lại đây thì đã có sao, đạo gia ta bắt được hắn, lại ở ngay trước mặt hắn là ngươi. Phúc! Một đoàn huyết quang xuất hiện, một ngọn phi đao trong nháy mắt xuyên qua trung niên đầu của người ta, người trung niên ánh mắt mở to, cuối cùng ánh lọt vào mắt hắn bên trong hình ảnh là Nhiếp Thần thân ảnh xuất hiện. Nhiếp Thần đưa tay, phi đao không dính chút nào tiên huyết về tới trong tay hắn tiến vào trong cơ thể hắn. Trung niên thi thể của người ầm ầm ngã xuống đất. Tiểu Man, không có sao chứ? Nhiếp Thần nói. Liêu Tiểu Man loa điệu một tiếng khóc lên, quang thời gian này người thừa nhận lấy thập phần lớn áp lực. Đầu tiên là gia gia nàng gặp sự cố, gia gia nàng thời khắc cuối cùng làm cho nàng thoát ly hiểm cảnh, người thử liên hệ Nhiếp Thần nhưng là không có liên lạc với, cuối cùng người đã đến gia gia nàng nói một cái có thời gian gia tốc khu vực phân mộ. Kết quả bên này đã có còn lại cường giả, chính là cái kia một người trung niên. Người trung niên kia lục tinh viên mãn thực lực, tại bên này xung kích thất tinh cấp bậc. Nhìn thấy Liêu Tiểu rất đẹp, người trung niên kia liền đưa ra muốn cùng Liêu Tiểu Man song tu gì gì đó. Liêu Tiểu Man tự nhiên không chịu, người trung niên kia muốn dùng sức mạnh. Liêu Tiểu Man lập tức kích hoạt lên của mình cái kia một cái mạnh mẽ phòng ngự bảo vật. Trước mắt mới thôi đã chống đỡ chừng mấy ngày. Nếu như Nhiếp Thần lại trễ một chút đi tới, Liêu Tiểu Man đoán chừng chính mình liền xong đời. Hoặc là tử vong, hoặc là được người trung niên kia làm bận. Tiểu Man, không sao rồi, không sao rồi. Nhiếp Thần an ủi, đúng rồi, ra ra ngươi đâu, làm sao để một mình ngươi. Liêu Tiểu Man ngũ tinh cấp bậc, thực lực này không tính kém, tiến vào hoang cổ bãi tha ma cũng được, thế nhưng tiến vào hoang cổ bãi tha ma nơi sâu xa là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải Liêu Tiểu Man sử dụng liễm tức thần thổ, vào lúc này đoán chừng sớm liền đã trở thành một cái nào đó cường đại ma vật điểm tâm. Liêu Tiểu Man nước nở nói, Viêm Chiến đại ca, gia gia phát hiện mẫu thân tung tích, thế nhưng gia gia bây giờ cũng bị mạnh mẽ ma vật vây khốn, Viêm Chiến đại ca, ngươi có thể hay không cứu gia gia? Nhiếp Thần nói, Tiểu Man, đừng vội từ từ nói, mẹ ngươi còn chưa chết. Cái kia ma vật là cái gì ma vật, gia gia ngươi làm sao bị vây? Liêu Tiểu Man hít sâu một hơi nói, Viêm Chiến đại ca, bắt được mẫu thân ta rất có thể là một đầu bắt tinh cấp ma vật, nó không cách nào rời đi phần mộ, lưu lại mẫu thân ta tính mạng. Hẳn là cố ý hấp dẫn chúng ta qua tới cứu viện. Ta cùng gia gia phát hiện mẫu thân tung tích tiến vào bên trong, chúng ta nhìn thấy mẫu thân, nhưng còn chưa kịp vui sướng, chúng ta liền rơi xuống cái kia ma vật trong cạm bẫy. Gia gia sử dụng một cái mạnh mẽ bảo vật, liều mạng để cho ta rời khỏi, ta liên lạc không được Viêm Chiến đại ca ngươi liền đến bên này đến tìm kiếm. Kết quả, Nhiếp Thần cau mày nói, là cái dạng gì ma vật, thật sự có bắt tinh cấp thực lực. Liêu Tiểu Man nói, Viêm Chiến đại ca, ta cũng không biết là cái gì ma vật. Gia Gia cảm ứng được hơi thở của nó, thế nhưng cũng không hề phát hiện nó. Nó có thể là một loại chi chu loại ma vật, chúng ta là rơi xuống một cái vô ảnh vô hình mạng nhện trong cạm bẫy. Vô ảnh u minh nện. Nhiếp Thần kinh ngạc nói. Liêu Tiểu Man nói, Viêm Chiến đại ca, không lừa người, ta không thể xác định đó là vô ảnh u minh nện, Gia Gia cũng không có nói. Vậy làm sao ngươi biết nó có bắt tinh cấp thực lực? Nhiếp Thần nói. Liêu Tiểu Man biểu hiện xa xút nói, Viêm Chiến đại ca. Gia Gia nhưng là thất tinh đỉnh phong cường giả, nếu như nó chỉ là thất tinh viên mãn, hẳn không có dễ dàng như vậy nhốt lại Gia Gia. Viêm Chiến đại ca, kỳ thực ta không nên đến tìm ngươi làm ngươi khó xử, nhưng là ta không biết nên tìm ai. Nhiếp Thần an ủi, Tiểu Man, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu Gia Gia Gia ngươi còn ngươi nữa mẫu thân. Viêm Chiến đại ca, nhưng là, cái kia ma vật thật lợi hại. Liêu Tiểu Man có chút bận tâm nói. Nhiếp Thần suy tính, chính hắn khoảng cách thất tinh viên mãn chỉ thiếu một chút. Tiểu Kim cũng đã có thất tinh hậu kỳ thực lực, hắn tiêu giao giới bên trong còn đang nắm thần dương hỗn độn thế giới 1.100 cường giả, bắt được bát tinh cấp ma vật, cũng không phải là không có khả năng chuyện. Rất nhanh Nhiếp Thần trong lòng có một cái kế hoạch, tại tiêu giao giới bên trong bố trí có trận pháp mạnh mẽ, nếu như tướng cái kia ma vật dụ vào tiêu giao giới bên trong bố trí kỹ càng trong trận pháp. Tiểu Man, ngươi trước tiến vào ta không gian bảo vật trong, ta đi qua ngó nó. Nhiếp thần nói, nếu như là vô ảnh u minh nện, vậy thì tốt nhất rồi. Cứu tỉnh Tam công chúa, từ hỗn độn tôn chủ cái kia đạt được đến một tấm vô thượng tôn chủ lệnh cũng không phải là không thể được. N. Chương 1660, vô ảnh u minh nện. Liêu Tiểu Man báo cho địa điểm, nhiếp thần cấp tốc đến gần rồi thanh liếu trí tôn có chuyện địa điểm. Gần 10 phút, nhiếp thần liền phát hiện một tòa rất cao phần mộ, độ cao đạt đến 8 vạn mét, trên địa cầu đỉnh ế vở dẹt tại khổng lồ như vậy phần mộ trước mặt cũng chỉ là đống đất nhỏ. Viêm chiến đại ca, chúng ta là từ sườn núi nơi một cái huyệt động tiến vào, phát hiện mẫu thân một chút tung tích, chúng ta tiến vào bên trong kết quả, Liêu Tiểu Man lo lắng mà nói. Tiểu Man, yên tâm đi, chúng ta hội cứu ra người. Nhiếp thần chính mình cũng tiến vào tiêu giao giới trong, hắn đã đến tiêu giao giới bên trong bố trí đi ra ngoài mạnh mẽ trận pháp khu vực, thần dương hỗn độn thế giới đại lượng cường giả bây giờ tại đây một cái trận pháp trong, làm cho này một cái trận pháp cung cấp lực lượng cường đại. Chư vị, sau đó nói không chắc cần các ngươi phải biểu hiện, nếu như mọi người hảo hảo biểu hiện, các ngươi thời gian sau này liền không dùng tại thống khổ trong trận pháp bị khổ, bằng không các ngươi cần muốn chịu khổ, hơn nữa trong bọn họ, có người sẽ bị bổn tọa làm thịt rơi đầu. Nhiếp thần khẽ nói. Hắn nói xong chỉ bên cạnh mười mấy cường giả, cái này mười mấy cường giả đều là thần dương trí tôn nhi nữ tôn tử tôn nữ. Nghe được nhiếp thần lời nói, cái kia mấy chục người biến sắc mặt. Nếu như bọn hắn tử vong, chư vị các ngươi hẳn phải biết chính mình sẽ có dạng gì kết cục, cho nên, biểu hiện tốt một chút, đừng cho bổn tọa thất vọng. Nhiếp thần thần sắc lạnh nhạt. Bây giờ thần dương hỗn độn thế giới bên này cường giả khi hắn hiểu rõ trong, hắn không sợ bọn họ không nghe lời. Ngoại trừ về điểm này uy hiếp bọn họ. Nhiếp thần còn có thể trong nháy mắt lấy đi trong bọn họ không nghe lời cường giả tính mạng. Viêm chiến, ngươi muốn làm cái gì? Thần dương trí tôn một đứa con trai trầm giọng nói. Nhiếp thần khẽ nói, đừng hỏi nhiều như vậy, bổn tọa để cho các ngươi xuất lực, các ngươi liền ngoan ngoan xuất lực, hiểu không? Biểu hiện không tốt, đừng trách bổn tọa không khách khí. Rất nhiều cường giả trong lòng vô cùng phẫn nộ, bất quá, bây giờ người ở dưới mái hiên, bọn hắn cũng không cách nào cùng nhiếp thần tranh luận cái gì. Nhiếp thần khống chế tiêu giao giới cẩn thận mà tiến vào to lớn trong phần mộ. Trong này, thanh liếu trí tôn còn tại ngoan cường mà chống cự, hắn tốt xấu thất tinh tu vi đỉnh cao, toàn lực chống cự có thể chống cự một quãng thời gian. Chỉ là thanh liếu trí tôn vào lúc này muốn chạy trốn căn bản là trốn chạy không được, ở xung quanh hắn có thật nhiều đạo vô hình tơ nhện, hắn đã bị bao thành một người bóng. Thanh liếu đạo hữu. Nhiếp thần đưa tin, trong này đưa tin sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn, thế nhưng cự ly ngắn đưa tin vẫn không có vấn đề. Nhiếp thần bây giờ đã đến bên này, khoảng cách rất gần. Viêm chiến đạo hữu, chớ vào, cái kia ma vật là bát tinh cấp cường giả, ngươi đi vào cũng không phải là cái kia ma vật đối thủ. Thanh liếu trí tôn vội vàng nói. Viêm chiến đạo hữu, giúp một chuyện, tiểu man tuy rằng thực lực cũng không tệ lắm, thế nhưng nàng và ngoại giới tiếp xúc tương đối ít, phiền phức lúc rời đi dẫn nàng ra ngoài, giúp trông nom một cái. Viêm chiến đã tới, thanh liếu trí tôn trong lòng cảm động, thế nhưng hắn lại không muốn để viêm chiến cũng bị vây ở chỗ này. Liêu Tiểu Man khẳng định cũng đi theo cùng nhau tới, Viêm Chiến bị vây ở chỗ này, Liêu Tiểu Man đồng dạng bị vây ở bên này. Thanh Liêu đạo hữu, cái kia ma vật phải hay không vô ảnh u minh nện? Nhiếp thần dò hỏi. Thanh Liêu Chí Tôn nói, Viêm Chiến đạo hữu, ta cũng không thể xác định nó phải hay không vô ảnh u minh nện, bất quá nó là vô ảnh u minh nện khả năng khá lớn. Viêm Chiến đạo hữu, đến lúc đó ngươi có thể mang bên này khả năng có hay không bóng u minh nện khả năng nói cho hỗn độn tôn chủ. Nhiếp thần nói. Nơi như thế này, ta đoán chừng hỗn độn tôn chủ trước đây đã tới, trước hắn đoán chừng cũng không có phát hiện vô ảnh u minh nện. Thanh liếu đạo hữu, ngươi lại chống đỡ một ít thời gian, ta sẽ giải quyết nó. Nhiếp thần nói. Nói xong, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới thâm nhập. Viêm chiến đại ca cẩn thận, phía trước tiểu tiến vào cạm bẫy khu vực. Liêu tiểu man nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, phía trước, nhiếp thần cũng không có bất kỳ phát hiện, bất quá liêu tiểu man trước đó từng tới chắc chắn sẽ không có giả. Đi. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một trái cầu lửa thật lớn đến bên ngoài, hỏa cầu có cực cao nhiệt độ, đối với tơ nhện loại này đồ vật có siêu cường lực sát thương. Có một cái hỏa cầu khổng lồ thiêu đốt, nhiếp thần rốt cuộc phát hiện từng cây so với sợi tóc còn nhỏ hơn gấp trăm lần tơ nhện. Những này tơ nhện mỗi một cái đều có được siêu cường dính tính cùng với sức mạnh. Yêu quái, mau thả ông nội ta cùng mẫu thân ta, bằng không đốt người lô rách. Liêu tiểu man thanh âm phẫn nộ vang lên ở bên ngoài, đây là nhiếp thần ra hiệu người gọi. Hô! Kèm theo Liêu Tiểu Man lời nói, càng nhiều hơn hỏa cầu đến bên ngoài, những ngọn lửa này toàn bộ là màu vàng sậm, lực công kích kinh người. Yêu quái, mau thả ông nội ta. Liêu Tiểu Man lần nữa tức giận kêu. Nhiếp thần khống chế tiêu giao giới lại đi tới một ít. Một giây sau, Nhiếp thần cũng cảm giác được từng kia một dị dạng, có đồ vật đang lặng lẽ địa tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nếu như tiêu giao giới không phải tử kim cấp bậc, nếu như nhiếp thần thực lực thấp một ít, nhiếp thần vào lúc này căn bản là không phát hiện được. Tất cả mọi người lập tức chuẩn bị. Nhiếp thần âm thanh âm vang lên ở những kia bắt cường giả trong đầu, vài giây sau đó nỗ lực tiến vào tiêu giao giới bên trong đồ vật thành công tiến vào tiêu giao giới trong, bất quá, tại nhiếp thần dưới sự khống chế, nó tiến vào địa điểm là tiêu giao giới nhiếp thần bố trí kỹ càng trong trận pháp. Bây giờ trận pháp này không phải thất tinh cấp trận pháp, là bát tinh cấp trận pháp. Trận kỳ là nhiếp thần từ thanh mục trưởng lão cái kia đạt được đến, lấy trình độ của hắn, tại hỗn độn đạo phong phía bên kia, tốn không ít thời gian mới bố trí được. Bát tinh cấp trận pháp lại tăng thêm rất nhiều cường giả vì trận pháp để từ sức mạnh, trận pháp sức mạnh tương đương kinh người. Còn muốn chạy, tiến vào trận pháp bên trong đồ vật ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng, nó muốn rời đi trận pháp khu vực, nhiếp thần cười lạnh tự mình chủ trận trưởng khống trận pháp. Hỏa. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong trận pháp giấy lên ngập trời cự diễm, toàn bộ trận pháp bao phủ khu vực đều xuất hiện hỏa diễm nhiệt độ cực cao, thực lực kém một chút cấp chí tôn nhân vật tiến vào bên trong, tuyệt đối ngay lập tức sẽ biến thành tro tàn. Trong ngọn lửa, một đồ vật nhỏ như ẩn như hiện, nhiếp thần nhìn thấy, đó là một cái chỉ lớn chừng quả đấm trong suốt chi chu. Hỏa diễm lực công kích đạt đến bát tinh cấp bậc, đối với con vật nhỏ này vẫn có không tấm ảnh nhỏ vang lên. Vô ảnh u minh nện. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Con vật nhỏ này chính là vô ảnh u minh nện không thể nghi ngờ. Hỗn độn tôn chủ chính mình tự mình tìm kiếm không ít về, phái rất nhiều cường giả, lượng lớn treo giải thưởng đều không có bắt nó. Nhiếp thần hưng phấn trong lòng cực kỳ. Con vật nhỏ này giá trị nhưng là cực cao. Bát tinh cấp bậc, hơn nữa đoán chừng đạt đến bát tinh trung kỳ. Nhiếp thần trong lòng thán phục. Trước đó nhiếp thần đoán chừng vô ảnh u minh nện chỉ là thất tinh viên mãn, tối đa cũng liền bát tinh sơ kỳ. Trên thực tế vật này thực lực càng mạnh hơn. Nhiếp thần âm thầm may mắn không có tướng thần dương hỗn độn thế giới những cường giả kia toàn bộ thả, bằng không hôm nay bằng thực lực của hắn căn bản là không bắt được cái này vô ảnh u minh nện. Hơn nữa, hiện nay, cũng chỉ là nhốt lại, vẫn không tính nắm lấy cái này vô ảnh u minh nện. Cấm. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng cái to lớn phong ấn đạo phù rơi về phía vô ảnh u minh nện, vô ảnh u minh nện ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, nó tùy ý những kia phong ấn đạo phù rơi xuống trên người mình. Nhiếp thần khiếp sợ phát hiện, những kia phong ấn đạo phù cũng không hề khởi hiệu quả gì. Vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Nhiếp thần nói thầm, hắn chân mày cau lại. Bát tinh cấp bậc, tu vi như thế, muốn cầm cố nó đều là thập phần chuyện khó khăn, muốn giết chết nó, cái kia chính là càng thêm chuyện khó khăn rồi. Nếu như bát tinh cấp bậc ma vật tốt tiêu diệt, năm đó những cường giả kia cũng không cần thành lập hoang cổ bài tha ma, tướng từng cái ma vật mai táng ở trong này rồi. Nhiếp thần âm thầm đau đầu. Nhất định phải mau trong chân chính bắt cái này vô ảnh u minh nện, bằng không trận pháp xảy ra vấn đề, gia hỏa này khả năng chạy mất. Thậm chí bọn hắn hội gặp nguy hiểm. Chương 1661, tìm kiếm bảo vật. Lão đại, trước tiên cứu ra Thanh Liếu Chí Tôn, Thanh Liếu Chí Tôn thất tinh đỉnh phong thực lực, hắn có thể giúp đỡ bắt vật này. Tiểu Kim nói. Ừm. Nhiếp thần vừa vặn cũng nghĩ đến điểm này. Trong hang động, cạm bẫy gì đó vẫn có, thế nhưng cái kia vô ảnh u minh nện đã tại tiêu giao giới trong. Nhiếp thần không sợ, nhiếp thần khiến thần dương hỗn độn thế giới một ít cường giả đến bên ngoài, bọn hắn một cùng ra tay, bạo lực thanh trừ những cạm bẫy kia. Nhiều người sức mạnh lớn, như vậy sống, thần dương hỗn độn thế giới những cường giả kia làm rất khá. Làm xong sau, nhiếp thần liền để cho bọn họ tiến vào tiêu giao giới trong, bọn hắn cũng không dám chạy, một mặt phần lớn cường giả vẫn là ở nhiếp thần nắm trong lòng bàn tay, mặt khác, chỗ này nhưng là hoang cổ bại tha ma, lấy thực lực của bọn họ đi ra bên ngoài chạy loạn, sẽ chết đến mức rất thảm. Thanh Liếu đạo hữu, còn tốt đó chứ? Nhiếp thần nói, hắn khống chế tiêu giao giới đã đến Thanh Liếu Chí Tôn vị trí. Thanh Liếu Chí Tôn trả ở một cái tơ nhện hình thành kén trong, bất quá bởi vì vô ảnh u minh nhện được nhiếp thần nuốt lại, hắn toàn lực ra tay đã phá hết không ít. Nhiếp thần rất nhanh hỗ trợ, Thanh Liếu Chí Tôn cũng không lâu lắm thời gian từ bên trong đi ra. Ra ra! Liêu Tiểu Man mừng rỡ kêu. Ra ra, mẫu thân đâu này? Liêu Tiểu Man hỏi. Thanh Liếu Chí Tôn sắc mặt hơi đổi một chút. Nhiếp thần trong lòng thầm than, vừa bắt đầu nhìn thấy Thanh Liếu Chí Tôn thời điểm, nhiếp thần cảm thấy khả năng liền xảy ra vấn đề, bây giờ 100% xảy ra vấn đề. Ra ra, mẫu thân người. Liêu Tiểu Man run giọng nói. Tiểu Man, mẹ ngươi người xảy ra vấn đề rồi, ta bị bắt được, mẹ ngươi nàng liền được cái kia ma vật giết chết. Thanh Liếu Chí Tôn cay đắng mà nói. Liêu Tiểu Man mẫu thân nhưng là Thanh Liếu Chí Tôn con gái, hắn những năm này liều mạng mà tìm kiếm, nhưng không chỉ là bởi vì Liêu Tiểu Man. Liêu Tiểu Man gọi ra, thế nhưng theo như trên địa cầu cách gọi, Thanh Liếu Chí Tôn là Liêu Tiểu Man ông ngoại. Ô ô. Liêu Tiểu Man đau khóc thành tiếng, cha mẹ của nàng cũng chỉ có người một đứa bé, từ nhỏ đã cho người rất nhiều yêu, người đối với mình cha mẹ cảm tình cũng cực sâu. Ai? Nhiếp Thần trong lòng thầm than. Thanh Liêu đạo hữu, các ngươi trước tiến vào ta bảo vật trong không gian đi, Thanh Liêu đạo hữu ta cần người hỗ trợ. Nhiếp Thần nói. Được. Thanh Liêu Chí Tôn gật đầu, một giây sau bọn hắn liền tiến vào tiêu giao giới trong. Nhiếp Thần tướng cầm cố vô ảnh u minh nện chuyện phiền phức cùng Thanh Liêu Chí Tôn nói rồi. Viêm Chiến đạo hữu, ta cũng gia nhập trong trận pháp, như vậy bằng sức mạnh của chúng ta, hẳn là có thể phong cấm nó, bất quá giết nó khó khăn. Thanh Liêu Chí Tôn nói. Trước tiên phong cấm nó đi. Nhiếp Thần nói, Nhiếp Thần vào lúc này tuy nhiên không nỡ giết cái này vô ảnh u minh nện, còn phải dựa vào nó từ hỗn độn tôn chủ nơi đó thu được chỗ tốt đây này. Thanh Liêu Chí Tôn gật đầu, rất nhanh hắn cũng gia nhập trong trận pháp. Nhiếp Thần tiếp cận thất tinh viên mãn, Thanh Liêu Chí Tôn thất tinh đỉnh phong, Tiểu Kim cũng là thất tinh hậu kỳ, ba người bọn hắn hợp lại cùng nhau, thực lực cũng đã so với bát tinh hậu kỳ vô ảnh u minh nhện lợi hại, lại tăng thêm trận pháp sức mạnh, lại tăng thêm thần dương hỗn độn thế giới không ít cường giả xuất lực, phong ấn rốt cuộc bắt đầu có tác dụng, từng tầng phong ấn không ngừng tiến vào vô ảnh u minh nhện trong cơ thể, bỏ ra nửa giờ, rốt cuộc tướng thực lực của nó hoàn toàn phong ấn. Thanh Liêu đạo hữu, đa tạ. Nhiếp Thần nói. Thanh Liêu Chí Tôn lắc lắc đầu, Viêm Chiến đạo hữu, ngươi cái này tại cho ta thẹn thùng a, nếu không phải ngươi, ta cái mạng này phải bỏ mạng lại ở đây rồi, hơn nữa Tiểu Man 89 phần 10 cũng sẽ có ngoài ý muốn, mạng của chúng ta đều là ngươi cứu, điểm ấy bận bịu ngươi cảm ơn ta cái gì? Viêm Chiến đạo hữu, gia hỏa này đoán chừng giết không ít cường giả, tại cái này trong động phủ khả năng còn có bảo vật, ngươi có thể tìm kiếm tìm kiếm. Theo như tu luyện giới quy củ, chúng ta là được ngươi cứu, cái này vô ảnh u minh nện còn có còn lại chỗ tốt toàn bộ là thuộc về ngươi. Nhiếp Thần vội vàng nói, Thanh Liêu đạo hữu, như vậy sao được, vô ảnh u minh nện ta là có yêu cầu, còn lại chỗ tốt, chúng ta đồng thời phân ra. Nếu không phải ngươi phát hiện cái này vô ảnh u minh nện, ta cũng không chiếm được vật này, gia hỏa này quá giàu hoạt, hỗn độn tôn chủ trước đó đều không có bắt được. Thanh Liêu Chí Tôn cười khổ lắc đầu, ta đây không phải là tìm kiếm, là bị trảo. Rồi lại nói, bây giờ xác định Tiểu Man cha mẹ xảy ra vấn đề rồi, chúng ta về sau cũng không cần tiến vào trong này rồi, lấy thực lực của ta, nuôi sống mình và Tiểu Man chả là không có vấn đề, chúng ta lại không như một loại cường giả gia tộc cường giả đông đảo. Thanh Liêu đạo hữu, chúng ta trước tiên tìm ra bảo bối đi. Nhiếp Thần nói, cái này vô ảnh u minh nện trước đây hẳn không có mạnh như vậy, thực lực của nó tăng lên, khẳng định ăn hết không ít cường giả, không ít bảo bối, nhưng có vài thứ nó là ăn không xong. Nói thí dụ như tử kim cấp bậc khai thiên chí bảo, nó cũng không thể cùng còn lại cường giả giao dịch. Đến cái này độ sâu cường giả, nắm giữ tử kim cấp bậc khai thiên chí bảo khả năng rất lớn, cho nên, nơi này khẳng định có tử kim cấp bậc khai thiên chí bảo, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một hai lần. Viêm Chiến đạo hữu, ngươi tìm kiếm đi, ta phải an ủi một cái Tiểu Man. Thanh Liêu Chí Tôn khẽ thở dài. Tiểu Man đứa nhỏ này cùng cha mẹ của nàng cảm tình rất sâu, trước đó cha nàng tử vong liền cho người đả kích rất mạnh mẽ. Không nghĩ tới lần này lại. Nhiếp Thần nhìn phía Liêu Tiểu Man, Liêu Tiểu Man ánh mắt một mảnh mờ mịt, đẹp đẽ trong đôi mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Nhiếp Thần nói, Thanh Liêu đạo hữu, vậy ngươi liền trước an ủi một chút người. Ừm. Thanh Liêu Chí Tôn đi hướng Liêu Tiểu Man, Nhiếp Thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài, vô ảnh u minh nện đã bị bắt, thế nhưng bên này hơi thở của nó vẫn còn, bên này trong thời gian ngắn không có ma vật lại đây, Nhiếp Thần có thể yên tâm lớn mật mà tìm kiếm vô ảnh u minh nện ẩn nút đi bảo vật. Uy hiếp vô ảnh u minh nện khiến nó nói ra khả năng thấp, Nhiếp Thần thống khổ trận pháp căn bản là không làm gì được nó. Cùng Tiểu Kim hợp thể, Nhiếp Thần tỉ mỉ điệu tìm kiếm, sau 5 canh giờ, Nhiếp Thần rốt cuộc có phát hiện, vô ảnh u minh nện sử dụng năng lực thiên phú để một cái huyệt động trở nên vô ảnh vô hình, nhưng Nhiếp Thần phi đao khắp nơi công kích được bên này, có một chút cảm ứng. Vâng! Xác định địa điểm, Nhiếp Thần khiến thần dương hỗn độn thế giới không ít cường giả đến bên ngoài một cùng ra tay công kích, bọn họ là rất tốt lao lực. Như thế gần 10 phút, bên này phòng ngự gần như hỏng mất, Nhiếp Thần lại đem bọn hắn đều nhận được tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần cũng không muốn bọn hắn nhìn thấy bảo bối. Vâng! Nhiếp Thần ra tay, chừng 10 giây, bên này phòng ngự hoàn toàn tan vỡ, Nhiếp Thần nhìn thấy ẩn giấu đi hang động, bên trong tản ra đủ loại đủ kiểu ánh sáng. Nhiếp Thần trong mắt trừng lớn, hắn cảm thấy từng luồng khí tức mạnh mẽ, những kia khí tức hữu hảo vài món so với thiên địa chi tâm tán phát khí tức càng mạnh hơn. Khí! Nhiếp Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Bên này bảo vật số lượng cũng không phải rất nhiều, chỉ có chừng 20 kiện, thế nhưng cái này chừng 20 kiện, toàn bộ là tử kim cấp bậc khai thiên chí bảo như vậy cấp bậc, cũng chỉ có cấp bậc như vậy bảo vật cái kia vô ảnh u minh nện tiêu hóa không được. Những này tử kim cấp bậc khai thiên chí bảo, bình quân chỉ sợ có 4-5 ức hỗn độn kim tệ một cái, tổng giá trị tiếp cận 100 ức hỗn độn kim tệ. Nhiếp thần trong lòng khiếp sợ. Cái này vô ảnh u minh nện, diệt sát không ít cường giả a. Bất quá cũng bình thường, gia hỏa này tồn tại tháng năm dài đằng đẵng, lúc này đoán chừng là lấy 100.000 tỷ năm đo lường, tính toán ra, 10.000 tỷ năm khả năng cũng không có giết chết một cái lợi hại cường giả, cũng không tính nhiều. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những bảo vật này toàn bộ được nhiếp thần cất đi, sau đó, nhiếp thần tiếp tục tại còn lại địa phương tìm kiếm. Nếu như vô ảnh u minh nện tách ra bỏ vào thứ kia, nhiếp thần nhưng không muốn bỏ qua rồi, bất quá cẩn thận tìm 3 ngày, nhiếp thần phát xuất hiện mình cả nghĩ quá rồi, vô ảnh u minh nện đối với những thứ này không thể tiêu hóa bảo vật không có coi trọng như vậy, cũng không hề tách ra lưu trữ. Thanh Liễu đạo hữu, tiểu man thế nào rồi? Nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Thanh Liễu Chí Tôn khẽ thở dài, người thương tâm quá độ, khóc 3 ngày, ta vừa vặn làm cho nàng ngủ thiếp đi, người được nghỉ ngơi thật tốt một cái. Nhiếp thần gật gật đầu, người nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Thanh Liễu Chí Tôn, ta nhưng là tìm tới không ít thứ tốt, chúng ta tới tấp. Chương 1662, vậy thì nhận chủ. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt để trước đó lấy được chừng 20 kiện bảo vật đã nhận được, một cái bảo vật tản ra mê người bảo quang. Thanh Liễu Chí Tôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù biết như vậy bắt tinh cấp sinh vật, cất giấu bảo bối khẳng định không ít, thế nhưng cũng không nghĩ đến lại có nhiều như vậy bảo vật. Thanh Liễu đạo hữu, ngươi tuyển vài món đi, nếu như không có sự hỗ trợ của ngươi, ta cũng không khả năng đạt được những bảo vật này. Nhiếp thần mỉm cười nói. Thanh Liễu Chí Tôn hít sâu một hơi nói, Viêm Chiến đạo hữu, những bảo vật này tuy rằng mê người, thế nhưng, chúng nó không phải ta hẳn là cầm. Ngươi đã cứu chúng ta, còn muốn bắt ngươi lấy được bảo vật, không có như vậy đạo lý. N. Cho dù không có ta hỗ trợ, tin tưởng ngươi cuối cùng cũng sẽ bắt cái kia vô ảnh u minh nện, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhiếp thần nói, Thanh Liễu đạo hữu, ngươi cũng thấy đấy, ta chiếm được nhiều như vậy bảo vật, các ngươi tuyển vài món không có vấn đề. Tiểu man nếu như đạt được một cái tử kim cấp bậc bảo vật, đến lúc đó hay là có thể nắm giữ lục tinh thực lực cấp bậc. Thanh Liễu đạo hữu thực lực của ngươi hẳn là có thể đạt đến thất tinh viên mãn. Thanh Liễu đạo hữu, tiểu man cha mẹ xảy ra vấn đề rồi, ngươi cũng không muốn tiểu man coi chuyện đi. Tiểu man cùng thực lực của ngươi tăng lên, an toàn không ít. Thanh Liễu Chí Tôn vẫn lắc đầu, Viêm Chiến đạo hữu, ngươi đã cứu chúng ta tính mạng, ta đến lúc đó còn phải trả lại ngươi cái này ơn huệ lớn bằng trời, nơi nào còn có thể bắt ngươi bảo vật. Tiểu Kim chợt nói, lão đại, Thanh Liễu Chí Tôn thực lực rất mạnh à, nếu như tăng lên thất tinh viên mãn, hắn đến lúc đó như giúp ngươi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Kim, Thanh Liễu Chí Tôn bọn họ là loại kia không tranh với đời, ta không nhớ bọn hắn liên lụy tới chuyện của ta bên trong. Tiểu Kim nói, chủ nhân, nhưng là thế nào Thanh Liễu Chí Tôn không đốc, hắn vào lúc này cũng đã biết ngươi là nhiếp thần rồi, chỉ có nhiếp thần mới bắt được thần dương hỗn độn thế giới rất nhiều cường giả, Viêm Chiến cũng không có. Hắn bảo vật cũng không thu, nhất định là loại kia có ân tất báo người, nếu như ngươi có phiền phức, hắn về sau vẫn là hội rút một tay, nếu như vậy, không bằng để cho thực lực của bọn họ càng mạnh hơn. Nhiếp thần nghĩ cũng phải. Thanh Liễu đạo hữu, thân phận chân thật của ta, ngươi có phải hay không đã biết rồi? Nhiếp thần nói thẳng. Thanh Liễu Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Liễu Chí Tôn mỉm cười nói, Nhiếp thần đạo hữu, ngươi tại hỗn độn vô thượng giới bây giờ danh tiếng lớn như vậy, ta cũng không phải một mực cẩn cư, tự nhiên biết. Thần dương hỗn độn thế giới đại lượng cường giả được Nhiếp thần đạo hữu ngươi bắt, còn có không ít cường giả hoài nghi Viêm Chiến chính là Nhiếp thần đạo hữu a a. Nhiếp thần a a cười nói, thân phận này vốn là lừa không được quá lâu, Thanh Liễu đạo hữu, nếu ngươi hiểu rõ ta thân phận, cái kia ngươi nên thu bảo vật a. Ta nghĩ nếu như về sau ta có làm phiền ngươi sẽ giúp mau lên, nếu như ngươi đạt được bảo vật, thực lực của ngươi càng mạnh hơn, tiểu man thực lực càng mạnh hơn. Ngươi giúp ta cũng không có kiêng dè nhiều như vậy a. Trừ phi Thanh Liễu đạo hữu ngươi về sau không có ý định giúp ta một chút, bằng không ngươi nhất định phải nắm vài món bảo vật. Thanh Liễu Chí Tôn suy tính một hồi nói, Nhiếp thần đạo hữu, nếu như ngươi có phiền phức, chúng ta tự nhiên được giúp cho ngươi, ngươi đã nói như vậy, vậy chúng ta liền tuyển hai cái bảo vật, ta một cái. Tiểu man một cái cũng là được rồi, tiểu man bây giờ có thể trưởng khống một cái tử kim cấp bậc bảo vật là tốt lắm rồi. Nhiếp thần nói, Thanh Liễu đạo hữu, hai ngươi kiện, tiểu man hai cái. Ta giúp các ngươi, khẳng định để tiểu man trưởng khống hai cái tử kim cấp bậc bảo vật, như thế thực lực của nàng đạt đến lục tinh cấp bậc đến lúc đó liền so sánh ổn, tại hỗn độn vô thượng giới, người cũng là cao thủ hàng đầu rồi. Thanh Liễu Chí Tôn nghi ngờ nói, Nhiếp thần đạo hữu, tiểu man ngũ tinh chí tôn. Có thể trưởng khống hai cái tử kim cấp bậc bảo vật. Chúng nó chỉ sợ cũng sẽ không nhận chủ. Nhiếp thần cười nói, chúng nó sẽ. Chúng ta đi trước một cái có thời gian ra tốc địa phương đi. Thanh Liễu Chí Tôn gật đầu, ta biết một địa phương cực kỳ tốt, thời gian gia tốc cao tới 15.000 lần. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, cái này thời gian gia tốc so với trước kia cái kia một cái còn nhanh hơn không ít. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh một chút đi qua, bên này khí tức nếu như tản đi nói không chắc có lợi hại ma vật lại đây. Nhiếp Thần nói, dù cho Nhiếp Thần thời điểm xuất thủ phong tỏa bên này khí tức, ít nhiều gì, khả năng cũng sẽ có một ít khí tức truyền đi. Ừm. Nhiếp Thần bọn hắn nhanh chóng rời khỏi đã đến Thanh Liễu Chí Tôn phát hiện cái kia một cái bảo địa. Quả nhiên 15.000 lần thời gian gia tốc. Nhiếp Thần cười nói, đã đến giờ ngày thứ hai, Liễu Tiểu Man trạng thái hơi chút được rồi một điểm. Tiểu Man, tuyển hai cái bảo vật. Nhiếp Thần cười nói, những kia bảo vật, Nhiếp Thần lại một lần nữa lấy ra. Liễu Tiểu Man lắc đầu, Thanh Liễu Chí Tôn nói, Tiểu Man, tuyển hai cái bảo vật đi, Nhiếp Thần đạo hưu đối với chúng ta có đại ân, chúng ta đến lúc đó được giúp Nhiếp Thần đạo hưu. Thực lực của chúng ta cao một chút, cũng có thể nhiều giúp một ít. Cái kia được rồi. Nếu ra ra mình nói như vậy, Liêu Tiểu Man rất nhanh lựa chọn trong đó hai cái bảo vật, chúng nó tại hết thảy bảo vật trong, chỉ là so sánh vậy, bất quá lại một lần nữa cũng là tử kim cấp bậc bảo vật, giá trị cũng là 1-2 ước hỗn độn kim tệ một cái, người cái này hai kiện gộp lại, giá trị cực lớn khái 300 triệu hỗn độn kim tệ. Các ngươi, nhận thức nó làm chủ. Nhiếp Thần trực tiếp đối với cái kia hai người tử kim cấp bảo vật nói, bảo vật như vậy đều có khí linh, hai cái bảo vật khí linh căn bản cũng không chim Nhiếp Thần. Nếu như chỉ là một kiện, nếu như Liễu Tiểu Man cẩn thận mà câu thông, chúng nó nói không chắc nguyện ý, bây giờ Nhiếp Thần như vậy dặn dò chúng nó nơi nào sẽ tình nguyện. Chuyện của tôi nét. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiểu Kim xuất hiện tại bên người, Tiểu Kim thân thể vào lúc này dài 20-30 mét, uy thế rất mạnh. Tiểu Kim, cái này một kiện cho ta làm đồ ăn vặt. Nhiếp Thần khẽ cười nói. Nói xong, Nhiếp Thần cầm lấy một món khác tử kim cấp khai thiên trí bảo ném cho Tiểu Kim cắn vào, răng rác một tiếng, cái này một kiện tử kim cấp bậc bảo vật liền vỡ rơi mất một khối. Trước đó thực lực quá thấp thời điểm, Tiểu Kim là có thể cắn nát tử kim cấp bậc khai thiên trí bảo, bây giờ Tiểu Kim thực lực nhưng là mạnh hơn nhiều, nó cái này hàm răng tương đối đáng sợ. Răng rác, răng rác, mấy cái đi xuống, cái này một kiện tử kim cấp khai thiên trí bảo liền biến thành mảnh vỡ tiến vào Tiểu Kim cái bụng. Tiểu Kim vẫn không có ăn no đi, cái này hai kiện không nghe lời, cũng ăn. Nhiếp Thần chỉ Liễu Tiểu Man vừa vặn tuyển ra hai cái nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái tử kim cấp bảo vật liền biến thành hai đạo quang mang tiến vào Liễu Tiểu Man trong cơ thể. So sánh với được Tiểu Kim ăn tươi, đồng thời trở thành Liễu Tiểu Man bảo vật, cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình, Liễu Tiểu Man thiên phú vẫn là rất mạnh. Hai người các ngươi nghe cho kỹ, cẩn thận mà cùng Tiểu Man tăng lên độ phù hợp, ai lãng công. Đến lúc đó một bài lành lạnh đưa cho các ngươi. Nhiếp Thần nói. Tuy rằng không biết Nhiếp Thần một bài lành lạnh là cái gì, thế nhưng hai cái tử kim cấp bảo vật khí linh đều biết không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chúng nó vội vã đưa tin cho Nhiếp Thần, biểu thị nhất định hảo hảo phối hợp. Thanh Liễu Chí Tôn có phần trợn mắt ngoác mồm, vậy thì khiến chúng nó nhận chủ. Tử kim cấp bậc bảo vật, cho dù hắn muốn nhận chủ một cái cũng không dễ như vậy, lấy thực lực của hắn rất khó phá hoại tử kim cấp bậc bảo vật, hơn nữa cũng không nỡ bỏ. Thanh Liễu đạo hữu, ngươi cũng nhanh chóng lựa chọn hai cái. Nhiếp Thần cười nói. Chúng nó nhất định sẽ nhận chủ. Thanh Liễu Chí Tôn bây giờ có một kiện tử kim cấp bảo vật, bất quá đối với hắn như vậy thất tinh đỉnh phong cường giả tới nói, một cái tử kim cấp bậc bảo vật hơi ít. Rất nhanh, Thanh Liễu Chí Tôn lựa chọn hai cái, một cái hơi chút kém một chút, một kiện khác khá hơn một chút, đều là tương đối thích hợp hắn tử kim cấp bảo vật. Cái này hai kiện tử kim cấp bảo vật nhận chủ, Thanh Liễu Chí Tôn có tự tin 100% đến lúc đó có thể đạt đến thất tinh viên mãn thực lực. Về phần bát tinh cấp bậc, không thể. Nhanh. Nhiếp Thần liếc nhìn hai cái bảo vật một mắt, lập tức hai món đáo vật này liền biến thành hai đạo quang mang tiến vào Thanh Liễu Chí Tôn trong cơ thể, nhận chủ bắt đầu. Chương 1663, cực xấu tin tức. 15.000 lần thời gian ra tốc giới, Nhiếp Thần bọn hắn toàn lực tu luyện. Bất chi bất giác, lại là 100 năm trôi qua. Vâng. Tiểu Kim trên người truyền ra khí tức mạnh mẽ, được lợi từ mạnh mẽ thời gian gia tốc còn có trước đó lấy được những kia bảo vật, Tiểu Kim tăng lên tốc độ so với Nhiếp Thần đoán chừng còn nhanh hơn một chút nhỏ. Theo Tiểu Kim đạt đến thất tinh đỉnh phong, Nhiếp Thần cảm giác được một cổ lực lượng cường đại trào vào trong cơ thể của mình, hơn nữa kèm theo cái này một nguồn sức mạnh, còn có không ít tin tức, đó là Tiểu Kim lấy được truyền thừa ký ức. Nhiếp Thần nhanh chóng hấp thu Tiểu Kim truyền tới sức mạnh, nhanh chóng hấp thu những truyền thừa kia ký ức. Trước đó một ít khốn lung Nhiếp Thần vấn đề nhất thời ngộ nhưng rộng rãi. Muốn tới thất tinh viên mãn. Nhiếp Thần trong lòng kích động, bất quá, hắn vẫn là đè lại chính mình tâm tình kích động, hắn toàn lực tu luyện, nếu như nắm chắc không tốt, xung kích đến thất tinh viên mãn cơ hội nói không chắc thất lạc. Nửa tháng trôi qua, thời gian gia tốc dưới thật dài thời gian, Nhiếp Thần chậm rãi mở mắt ra, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, hắn biết mình thực lực đã đạt đến thất tinh viên mãn, hơn nữa là vững vàng mà đứng ở thất tinh viên mãn. Lần này đột phá, cùng Nhiếp Thần cố gắng của mình, cùng Tiểu Kim trợ giúp, cùng Thiên Địa Chi Tâm đợi cắn nuốt rất nhiều sức mạnh có quan hệ. Thất tinh viên mãn, hướng phía trước chính là bát tinh rồi, nhưng là Nhiếp Thần trong lòng thầm than, cho dù hắn vào lúc này có năng lực vọt tới bát tinh, nói thật, Nhiếp Thần cũng không có như thế lá gan. Năm cái bát tinh đại lão liên thủ phong sát, đây cũng không phải là đùa giỡn, bọn hắn thực lực bản thân liền cực kỳ khủng bố, huống hồ trưởng không thế lực cũng cực kỳ khủng bố. Hỗn độn vô thượng giới 5 người hỗn độn thế giới thực lực liền cực kỳ khủng bố rồi, hơn nữa Nhiếp Thần còn biết, năm cái bát tinh đại lão trưởng khống hỗn độn thế giới cũng không chỉ là bản thân hỗn độn thế giới, còn lại hỗn độn thế giới giới chủ, có chính là bọn hắn đời sau, có chính là bọn hắn đồ tử đồ tôn. Không biết Thanh Liếu đạo hữu tiểu man bọn hắn như thế nào. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn đưa tin cho Thanh Liếu Chí Tôn cùng tiểu man. Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi tăng lên. Thanh Liếu Chí Tôn tiếng cười truyền đến Nhiếp Thần trong tai. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, Thanh Liếu Chí Tôn nhẹ như vậy nhanh giọng điệu, chỉ sợ thực lực của hắn cũng đã đạt đến thất tinh viên mãn. Ừm, Thanh Liếu đạo hữu, ngươi nên cũng tăng lên chứ. Nhiếp Thần truyền âm nói xong, hắn đã đến bế quan địa phương bên ngoài, Thanh Liếu Chí Tôn cũng đi ra. Hắn cũng không hề thu lại khí tức, Nhiếp Thần rõ ràng cảm ứng được Thanh Liếu Chí Tôn thực lực đã đạt đến thất tinh viên mãn. Lúc này, Liêu Tiểu Man cũng từ tu luyện địa phương đi ra, trên mặt của nàng vẫn không có nụ cười, bất quá khí tức lại là tăng cường rất nhiều, Nhiếp Thần cùng Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn đều có thể thấy được Liêu rất đã đạt đến lục tinh cấp bậc. Trước đó cũng không hề tử kim cấp bậc bảo vật, dung hợp hai cái tử kim cấp bảo vật, thời gian lâu như vậy, hai cái tử kim cấp bảo vật toàn lực phối hợp người, Liêu Tiểu Man đạt đến lục tinh cấp bậc làm bình thường. Nhiếp Thần đạo hữu, đa tạ ngươi bảo vật, không phải vậy ta cùng tiểu man thực lực cũng sẽ không tăng lên. Thanh Liếu Chí Tôn nói. Đa tạ. Liêu Tiểu Man cũng nói, người vẫn là không cười nổi. Cha mẹ đều tử vong, đây đối với Liêu Tiểu Man tới nói đả kích rất lớn. Liêu Tiểu Man cha mẹ của nếu như thực lực thấp cũng còn tốt, còn có thể phục sinh, vấn đề thực lực của bọn họ đều rất tốt, phục sinh căn bản cũng không có hy vọng. Thanh Liếu đạo hữu, tiểu man, khách khí, thực lực của các ngươi tăng lên. Đối với ta mà nói cũng là có chỗ tốt ta. Nhiếp Thần cười nói. Thanh Liếu Chí Tôn nói, Nhiếp Thần đạo hữu, kế tiếp ngươi là cái dạng gì dự định, chúng ta tiếp tục ở đây một bên tu luyện sao? Tuy rằng đạt đến thất tinh viên mãn, thế nhưng, Nhiếp Thần bọn hắn vẫn là có thể tại thất tinh viên mãn thượng tái tiến bước một chút, mặt khác Tiểu Kim, Liêu Tiểu Man thực lực cũng còn có thể lại tăng lên. Nhiếp Thần nói, Thanh Liếu đạo hữu, chúng ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến, bổ sung một ít vật tư. Sau đó hỏi thăm một chút ngoại giới tin tức đi vào nữa tu luyện, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng tốt. Thanh Liếu Chí Tôn nhìn ngó Liêu rất, tiểu man vừa vặn giải sầu một chút, đúng rồi Nhiếp Thần đạo hữu, vô ảnh u minh nện ngươi đánh tính là lúc nào xử lý. Nhiếp Thần suy tính một hồi nói, cái này không đổi, các loại thực lực của chúng ta càng mạnh hơn một ít tốt hơn. Cùng hỗn độn tôn chủ nhân vật như vậy liên hệ, nói thật, ta thật là có chút chột dạ. Thanh Liếu Chí Tôn cười nói, chột dạ cái gì, hỗn độn tôn chủ tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi lấy ra vô ảnh u minh nện, nhưng là cho Tam công chúa trị liệu. Bất quá, để thực lực càng mạnh hơn một ít xác thực tốt hơn, nếu như ngươi cứu Tam công chúa khẳng định có thể đạt được rất lớn lợi ích, nói không chắc để cho người đỏ mắt. Đặc biệt nếu như ngươi đạt được vô thượng tôn chủ lệnh, muốn từ ngươi cái này đạt được đến vô thượng tôn chủ lệnh khẳng định không ít. Hỗn độn tôn chủ đã từng nói, chỉ cần cứu lại Tam công chúa, có thể mở bất kỳ hắn có thể thỏa mãn điều kiện, cho dù ra điều kiện muốn chiếm được vô thượng tôn chủ lệnh cần phải cũng có không nhỏ khả năng đạt được. Ừm. Nhiếp Thần gật đầu. Đi thôi, bên này chống đỡ ba người chúng ta tu luyện lâu như vậy, đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu rồi, chúng ta không đi cũng phải đổi địa phương. Thanh Liếu Chí Tôn nói. Nhiếp Thần bọn hắn sử dụng liễm tức thần thổ cấp tốc rời đi, Liếu Tiểu Man dừng lại ở Thanh Liếu Chí Tôn không gian bảo vật trong. Nhiếp Thần hai người bọn họ đều là thất tinh viên mãn thực lực, tuy rằng vẫn là gặp một chút phiền toái, thế nhưng hai ngày sau, Nhiếp Thần bọn hắn vẫn là an toàn rời đi hoang cổ bãi tha ma. Đoạn thời gian gần đây, có hay không trọng yếu tin tức? Nhiếp Thần đưa tin ra ngoài, đưa tin đối tượng là khống chế Hắc Nha Bang bang chủ. Chỉ là đưa tin thất bại. Nhiếp Thần suy nghĩ một chút lại đưa tin cho Tô Hàm Quân, lần này đưa tin thành công. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu như Tô Hàm Quân không phải khoảng cách bên này tương đối gần, cái kia chính là Tô Hàm Quân thực lực đã đạt đến lục tinh cấp chí tôn đỉnh, bằng không rất có thể cũng là đưa tin thất bại. Viêm Chiến đại ca, ngươi rốt cuộc đi ra, xảy ra vấn đề rồi. Tô Hàm Quân thanh âm dồn dập truyền tới. Nhiếp Thần trong lòng máy động. Hàm Quân, xảy ra chuyện gì? Tô Hàm Quân nói, thần dương hỗn độn thế giới bắt được ba người, là Bạch Vận, Lạc Thiên Theo, còn có Hoàng Phủ Huyên. Nhiếp Thần thay đổi sắc mặt. Hàm Quân, chuyện khi nào? Đáng chết, thần dương hỗn độn thế giới người, làm sao bắt đến các nàng? Nhiếp Thần trong lòng khẩn trương. Thần dương hỗn độn thế giới những cường giả kia, Phượng Ảnh Đồng các nàng hẳn là đều sẽ cực kỳ cảnh giác. Tô Hàm Quân nói, Viêm Chiến đại ca, căn cứ chúng ta Tô gia lấy được tình báo, có thể là Thiên Vong tổ chức ra tay bắt các nàng, thần dương hỗn độn thế giới ra giá cao để Thiên Vong tổ chức hành động. Thiên Vong tổ chức ở phương diện này nắm giữ cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Nhiếp Thần trong đầu trong nháy mắt tránh qua Thiên Vong tổ chức tư liệu, hắn đương nhiên biết Thiên Vong tổ chức, bất quá Nhiếp Thần trước đó cũng không nghĩ tới Thiên Vong tổ chức hội hành động, muốn mời Thiên Vong tổ chức ra tay, trả giá cao rất lớn. Hàm Quân, bây giờ Bạch Vận các nàng là cái dạng gì tình huống? Nhiếp Thần nói. Tô Hàm Quân nói, thần dương hỗn độn thế giới tại 50 năm trước bắt được các nàng, sau đó thần dương hỗn độn thế giới truyền ra tin tức cho ngươi đứng ra lĩnh người, ngươi một mực chưa từng xuất hiện, thần dương chí tôn cuối cùng căm tức nói cho ngươi ba thời gian 10 năm, bằng không giết chết trong các nàng một người. Mười mấy năm trước, 30 năm kỳ hạn đã đến, thần dương hỗn độn thế giới ở một cái đại nghiễm trường chuẩn bị giết người, ta để phụ thân lấy tiền đi cứu người. Phụ thân lấy ra 100 triệu hỗn độn kim tệ, thần dương hỗn độn thế giới hay là muốn giết người, cuối cùng, phụ thân cấp ra 1 tỷ hỗn độn kim tệ, mới khiến cho thần dương chí tôn đáp ứng lùi lại trăm năm, nếu như bách năm thời gian ngươi vẫn chưa xuất hiện hắn sẽ lại một lần nữa giết người. Nhiếp Thần nắm đấm nắm chặt. Hàng Quân, cảm ơn ngươi. Nhiếp Thần cảm kích nói. 1 tỷ hỗn độn kim tệ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, dù cho hắn và Tô Hàm Quân có hôn ước, Tô Hàm Quân đoán chừng cũng bỏ ra không ít nỗ lực. Đương nhiên. Trong này khẳng định cũng không thiếu được Tô Hàm Quân gia gia hỗ trợ, còn có chính là Nhiếp Thần tự thân sức ảnh hưởng. Viêm Chiến đại ca, ta cũng chỉ là làm ta nên làm. Tô Hàm Quân nói. Thanh Liếu Chí Tôn lúc này có chút bận tâm nhìn phía Nhiếp Thần, hắn vừa vặn hỏi dò cũng đã nhận được cái tin này, xem Nhiếp Thần sắc mặt, Thanh Liếu Chí Tôn biết Nhiếp Thần cũng biết. Chương 1664, thuê cường giả. Nhiếp Thần, ngươi nhận được tin tức. Thanh Liếu Chí Tôn nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Liêu Tiểu Man nghi ngờ nói, ra ra, được cái gì tin tức à? Thanh Liếu Chí Tôn khẽ thở dài, Nhiếp Thần ba người phụ nữ được thần dương hỗn độn thế giới cường giả bắt được, trước đó Nhiếp Thần chưa từng xuất hiện, thần dương hỗn độn thế giới muốn giết người, Tô gia cho 1 tỷ hỗn độn kim tệ, mới tạm thời trì hoãn thần dương hỗn độn thế giới giết người, bất quá trì hoãn kéo dài thời gian, cũng không phải rất dài. Liêu Tiểu Man kinh ngạc nói, thần dương hỗn độn thế giới làm như vậy, không sợ Nhiếp đại ca trả thù. Thần dương hỗn độn thế giới bây giờ nhưng là rất nhiều cường giả được Nhiếp đại ca bắt được. Thanh Liếu Chí Tôn nói, tình huống như thế, liền muốn xem phương nào đối với phe mình người càng thêm coi trọng rồi, càng thêm coi trọng một phương ăn thiệt thòi. Nhiếp Thần sắc mặt khó coi, thần dương chí tôn bọn hắn đây là đoan chắc hắn A. Thần dương chí tôn nếu như bọn họ giết chết Bạch Vận trong các nàng một cái, bọn hắn đánh cược Nhiếp Thần căn bản cũng không dám giết thần dương hỗn độn thế giới người. Nếu như hắn trả thù tính giết người, Nhiếp Thần đoán chừng thần dương hỗn độn thế giới sẽ tiếp tục giết. Hắn không thể để Bạch Vận các nàng chịu đựng nguy hiểm như vậy. Liêu Tiểu Man nói, Nhiếp đại ca, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta cùng Gia Gia sẽ giúp ngươi, ngươi và Gia Gia bây giờ nhưng cũng là thất tinh viên mãn cường giả, Tiểu Kim cũng là thất tinh đỉnh phong. Thần dương hỗn độn thế giới thất tinh cấp cường giả còn so ra kem chúng ta đây. Đúng rồi Nhiếp đại ca, ngươi chả bắt được Vô Ảnh U Minh Nện, nếu như đã nhận được hỗn độn tôn chủ chống đỡ, thần dương chí tôn nói không chắc được ngoan ngoan thả người. Thanh Liếu Chí Tôn nói, hỗn độn tôn chủ có thể tạo áp lực thần dương chí tôn, thế nhưng dễ dàng liền để cho hắn yên tâm người, vậy chỉ sợ là không có khả năng lắm. Bước phải gấp, thần dương đến tôn đại ca lấy gia nhập còn lại hỗn độn thế giới, còn lại tôn chủ cũng sẽ không sợ hỗn độn tôn chủ. Nhiếp Thần đạo hữu, Vô Ảnh U Minh Nện, tạm thời chả không thích hợp lấy ra, cái này lấy các thứ ra, nói không chắc trái lại cho ngươi hấp đến còn lại cường giả ánh mắt. Nếu như những khác cường giả dùng giá cao, lại từ thần dương chí tôn nơi đó mua được ba nữ trong đó một cái, xử lý càng thêm phiền phức. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn vừa vặn cũng muốn đi tìm hỗn độn tôn chủ, thế nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, Nhiếp Thần cảm thấy Thanh Liếu Chí Tôn nói rất có lý. Trị liệu hỗn độn tôn chủ tam nữ nhi sẽ có chỗ tốt cực lớn, thế nhưng cũng kèm theo rất nhiều nguy hiểm, lúc này không thích hợp sinh thêm sự cố. Ra ra, vậy làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta mạnh mẽ cứu người hay sao? Liêu Tiểu Man nói. Nhiếp Thần cùng Thanh Liếu Chí Tôn đều cho mày, mạnh mẽ cứu người, cái này chỉ sợ cũng không được. Dùng giá cao bắt được Bạch Vận các nàng, thần dương chí tôn các loại tuyệt đối sẽ nghiêm mật trông coi, 89 phần 10 vào lúc này Bạch Vận các nàng bị giam tại thần dương chí tôn không gian bảo vật trong, muốn vô thanh vô tức cứu được người, cơ vốn không thể có thể. Duy nhất để Nhiếp Thần tâm trạng an tâm một chút chính là, tốt xấu hắn bây giờ cầm lấy thần dương chí tôn bọn hắn hơn 1000 người, tạm thời thần dương chí tôn bọn hắn cần phải cũng không dám quá mức sang bậy. Lão đại, nếu ta nói, chúng ta yêu cầu thực lực càng mạnh mẽ hơn. Tiểu Kim nói, chỉ muốn thực lực của chúng ta càng mạnh mẽ hơn, thần dương chí tôn bọn hắn muốn trở thành còn lại hỗn độn tôn chủ thuộc hạ, còn lại hỗn độn tôn chủ cũng phải suy tính một chút có thu hay không. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Thanh Liễu chí tôn lúc này mở miệng nói, Nhiếp thần đạo hữu, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một cái không phải biện pháp. Thanh Liễu đạo hữu mời nói. Thanh Liễu chí tôn nói, ta còn có hai cái bằng hữu, bọn hắn thất tinh cấp chí tôn những khác tu vi, bọn hắn cũng có thể liên lạc với còn lại mấy cái thất tinh cấp chí tôn cường giả. Bọn họ đều là loại kia lãnh đời cường giả, nhưng nếu như ta cầu tới cửa, còn có so sánh phong phú thù lao, bọn hắn nên xuống núi. Cho dù đến lúc đó đàm phán muốn người, chúng ta cũng phải lấy ra chân đủ thực lực mạnh mẽ, về mặt thực lực đi rồi, thần dương chí tôn bọn hắn nên không dám sảng bậy. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, Thanh Liễu đạo hữu, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi rồi, chỉ là lại làm phiền ngươi liên lạc bằng hữu của ngươi, chả muốn làm phiền bọn hắn thanh tu. Thanh Liễu chí tôn cười nói, ngươi đối với chúng ta có ân cứu mạng, những người còn lại không dám nói, ta cái kia hai cái bằng hữu bọn hắn nhất định sẽ giúp bận điệu. Vậy thì phiền phức liên lạc. Nhiếp thần nói. Thanh Liễu chí tôn rất nhanh liên lạc, hắn cũng không có giống Tô gia như thế thành lập mạnh mẽ gia tộc, sáng tạo thế lực mạnh mẽ, nhưng sống tràn đầy thời gian dài, bằng hữu hay là có mấy cái, hơn nữa Thanh Liễu chí tôn cường giả như vậy, bằng hữu sao lại nhược. Chừng 10 ngày thời gian, Thanh Liễu chí tôn tụ tập được mặt khác 5 cái cường giả, bọn hắn toàn bộ là thất tinh cấp chí tôn tu vi, một cái thất tinh đỉnh phong, hai người thất tinh hậu kỳ, hai người trong thất tinh kỳ. Các vị đạo hữu, một cái vị cũng không cần ta giới thiệu, các ngươi hẳn là đều biết. Lần này nếu không phải Nhiếp thần, ta cùng Tiểu Man đã chết rồi. Thanh Liễu chí tôn mỉm cười nói. Các vị đạo hữu tốt. Nhiếp thần chắp tay hành lễ nói, cái kia 5 cái cường giả mỗi một cái đều là nhiệt tình đáp lễ. Nhiếp thần cứu Thanh Liễu chí tôn, hơn nữa Nhiếp thần thực lực của bản thân cũng cực cường. Thanh Liễu huynh, đại khái chúng ta đều biết rồi, cụ thể là tình huống thế nào. Cái kia thất tinh đỉnh phong cường giả nói, người cường giả này là Thanh Liễu bạn của chí tôn. Thanh Liễu chí tôn nhìn phía Nhiếp thần cười nói, Nhiếp thần đạo hữu, chuyện này vẫn là ngươi chính mình tới nói đi. Nhiếp thần gật gật đầu. Các vị đạo hữu, thần dương hỗn độn thế giới bắt được của ta 3 người vợ, các ngươi đây hẳn phải biết rồi, để Thanh Liễu đạo hữu liên hệ các ngươi, là muốn lấy được trợ giúp của các ngươi. Nhiếp thần nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt 10 cái tử kim cấp khai thiên chí bảo xuất hiện, 10 cái tử kim cấp khai thiên chí bảo tản ra hơi thở hết sức mạnh, cái kia 5 cái cường giả con mắt cũng là lớn sáng, thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Thế nhưng mỗi một người đều chỉ có một kiện tử kim cấp khai thiên chí bảo. Như vậy lãnh đời cường giả, có một kiện tử kim cấp khai thiên chí bảo không tệ, Tô gia như thế thế lực, phía dưới có thật nhiều người kiếm tiền. Các vị đạo hữu, mỗi người 2 cái tử kim cấp khai thiên chí bảo, hy vọng các vị đạo hữu có thể giúp ta một quãng thời gian. Những này khai thiên chí bảo, bình quân giá trị 2-3 ước hỗn độn kim tệ, mỗi người 2 cái, chính là 500 triệu hỗn độn kim tệ, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nhiếp thần đạo hữu, Thanh Liễu đạo hữu mở miệng, cho dù không có lợi, chúng ta giúp ngươi cũng là không có vấn đề. Cái kia thất tinh đỉnh phong cường giả nói. Nhiếp thần gật đầu nói, ta biết, nhưng vậy là các ngươi đối với Thanh Liễu đạo hữu cảm tình, ta mời các ngươi hỗ trợ, nhất định phải dành cho thù lao. Mỗi người 2 cái tử kim cấp khai thiên chí bảo, ta còn phụ trách khiến chúng nó nhận thức các ngươi vì chủ, kế tiếp một ít năm, chúng ta tiến vào hoàng cổ bãi tha ma, mọi người thực lực lại nói lại. Mấy cường giả càng thêm kinh hỉ, lấy thực lực của bọn họ. Bọn hắn nhưng không hẳn có thể làm cho 2 cái tử kim cấp bậc khai thiên chí bảo nhận chủ. Nhiếp thần đạo hữu, đây là thật sự. Trong đó một cái cường giả có phần không tin nói. Thanh Liễu đạo hữu cười nói, chư vị yên tâm, điểm này chính xác 100%. Tiểu Man trước đó ngũ tinh cấp thực lực, cũng nhận chủ 2 cái tử kim cấp khai thiên chí bảo. Nghe Thanh Liễu đạo hữu nói như vậy, những cường giả kia nhất thời yên lòng, thực lực của bọn họ có thể so với Liễu Tiểu Man thực lực mạnh hơn nhiều. Nếu như nhận chủ 2 cái tử kim cấp khai thiên chí bảo, tại hạn định đã đến giờ trước đó, chúng ta thực lực hay là đều có thể nói lại. Nhiếp thần đạo hữu, kế tiếp thời gian 100.000 năm giúp ngươi làm việc, ngươi cảm giác đến thời gian có thích hợp hay không? Nói chuyện là cái kia thất tinh đỉnh phong cường giả. Nhiếp thần vội vàng nói, sao có thể để các vị đạo hữu bận bịu thời gian lâu như vậy, một thời gian vạn năm là được rồi. Cái kia thất tinh đỉnh phong cường giả cười nói, chỉ là 100.000 năm có thể được đến 2 cái tử kim cấp khai thiên chí bảo. Còn có thể nhận chủ thực lực tăng lên, đối với chúng ta mà nói đã là cực tốt sự tình, nếu như 10.000 năm, vậy cũng quá chiếm tiện nghi của ngươi rồi, Thanh Liễu huynh cũng phải mắng chúng ta rồi. Khác một cường giả cười nói, trăm ngàn năm đối với chúng ta người như vậy tới nói chỉ là tương đối ngắn một quãng thời gian, cái này chút thời gian nếu như bế quan, tu làm căn bản dậm chân tại chỗ, trăm ngàn năm cũng là chúng ta chiếm tiện nghi lớn rồi, nhiếp thần đạo hữu, nếu như ngươi không cảm thấy ngắn, vậy thì định tại trăm ngàn năm đi. Còn lại ba cái cường giả cũng gật đầu. Nhiếp thần cười nói, cái kia liền cảm ơn các vị đạo hữu hảo ý rồi, ta trêu chọc phiền phức không ít, đến lúc đó có điều kiện, lại bồi thường mọi người. Thanh Liếu Chí Tôn nói, nhiếp thần đạo hữu, thần Dương Chí Tôn nào còn có đại mấy chục năm, chúng ta đi trước hoang cổ bãi tha ma. Ừm. Nhiếp thần gật đầu, tuy rằng hắn làm lo lắng Bạch Vận các nàng, thế nhưng bây giờ tiến vào hoang cổ bãi tha ma, để cái này năm cái cường giả thực lực tăng lên một ít tốt hơn. Hơn nữa, quang thời gian này, cũng có thể tăng mạnh một cái lẫn nhau quan hệ trong đó. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn một lần nữa đã đến hoang cổ bãi tha ma trong, lần này không có tìm được thời gian gia tốc 15.000 năm bảo địa, bất quá nhiếp thần bọn hắn cũng đã đến một khối thời gian gia tốc 1.3.000 năm địa phương, cũng rất tốt. Tu vi cao bảo vật khá một chút, tu vi thấp thiếu một chút, rất nhanh, cái kia 10 cái tử kim cấp bảo vật toàn bộ nhận chủ, nhiếp thần bọn hắn cũng bắt đầu bế quan. Chương 1665, đã đến giờ. Bất chi bất giác, 80 năm trôi qua. Thời gian gia tốc dưới, nhiếp thần bọn hắn bế quan thời gian vượt qua 1 triệu năm. Lúc này dùng để lĩnh ngộ gì gì đó thời gian quá ngắn, thế nhưng chỉ là để tử kim cấp bảo vật nhận chủ sâu sắc thêm, cái kia cũng là đủ rồi. Nhiếp thần đạo hữu, Bạc Xương đạo hữu cũng đã tăng lên. Nhiếp thần bỗng nhận được Thanh Liếu Chí Tôn truyền âm. Cái kia năm cái cường giả, theo thứ tự là Xích Phong Chí Tôn, Băng Vân Chí Tôn, Thiết Tháp Chí Tôn, Tật Lôi Chí Tôn, còn có chính là Bạc Xương Chí Tôn. Trong đó Xích Phong Chí Tôn thất tinh tu vi đỉnh cao, bây giờ đã đột phá, đã thất tinh viên mãn. Băng Vân Chí Tôn, Thiết Tháp Chí Tôn thì tăng lên tới thất tinh đỉnh phong, Tật Lôi Chí Tôn trước đó đã đến thất tinh hậu kỳ, bây giờ Bạc Xương Chí Tôn cũng đã đến thất tinh hậu kỳ tu vi. Rất tốt, Thanh Liếu đạo hữu, còn có thời gian mấy năm, thời gian sau này tiến hành một cái chiến đấu huấn luyện. Nhiếp thần truyền âm nói. Thanh Liếu Chí Tôn nói, ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện này, nhiều tiến hành chiến đấu huấn luyện lẫn nhau làm quen một chút có thể để cho thực lực tổng hợp tăng lên không ít. Ừm, để mọi người đều tiến vào ta không gian bảo vật bên trong huấn luyện đi. Nhiếp thần nói. Được. Rất nhanh, Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn đều tiến vào Nhiếp thần tiêu giao giới trong, lấy tiêu giao giới năng lực, Nhiếp thần bọn hắn ở bên trong chiến đấu chịu đựng được. Nhiếp thần đạo hữu, chúng ta luận bàn một chút. Xích Phong Chí Tôn dương giọng cười nói, tăng lên tới thất tinh viên mãn, Xích Phong Chí Tôn đối với chính mình thực lực vẫn là rất có lòng tin. Nhiếp thần cười gật đầu, được a. Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn lập tức nhường ra tương đối lớn sân bãi, Xích Phong Chí Tôn cười to nói, Nhiếp thần đạo hữu, chúng ta trước tiên liệu một phen. Nói xong, Xích Phong Chí Tôn chu vi xuất hiện màu đỏ thám bao táp, cái này màu đỏ thám bao táp cấp tốc chiếm cứ hắn chỗ ở bên này thiên địa. A a. Nhiếp thần khẽ cười một tiếng, một giây sau đầy trời băng xương xuất hiện tại hắn chỗ ở bên này thiên địa, đã đến nhiếp thần như vậy cảnh giới, hỏa diễm băng xương những thứ này đều là có thể dễ dàng làm ra, so đấu chủ yếu là ý chí lực lượng. Nhiếp thần đạo hữu, đến. Xích Phong Chí Tôn nói xong màu đỏ thắm bao táp lập tức xông hướng nhiếp thần bên này, nhiếp thần đồng dạng khống chế đầy trời băng xương xông lên trên. Cái này nhìn qua là băng cùng hỏa đối quyết. Ầm ầm ầm. Tại màu đỏ thắm bao táp cùng băng xương giao giới địa phương, từng đạo lôi đỉnh không ngừng xuất hiện. Phía bên kia thiên địa đều không ngừng địa bị xé nứt, bất quá tiêu giao giới mạnh mẽ, xé rách thiên địa ngay lập tức sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Xích Phong Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Nhiếp thần bên này cũng không dễ dàng, tất cả mọi người là thất tinh viên mãn cường giả, thực lực đều rất cường đại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Xích Phong Chí Tôn trên trán dần dần xuất hiện đầy mồ hôi hột, nhiếp thần nơi này cũng còn tốt, Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn cũng nhìn ra được, nhiếp thần sức mạnh vẫn là hơi mạnh hơn một điểm. Xích Phong Chí Tôn mặc dù là lão bài cường giả, thế nhưng nhiếp thần trước đó liền trở thành thất tinh viên mãn cường giả, cái này mấy chục năm, nhiếp thần cũng là toàn lực tu luyện, nhiếp thần còn có tiểu kim trợ giúp. Mặc dù nhỏ kim vẫn không có đạt đến thất tinh viên mãn, nhưng quãng thời gian này thực lực cũng là có tăng lên, nó tăng lên sẽ mang lại cho nhiếp thần trợ giúp. Nhiếp thần đạo hữu, lợi hại, chúng ta tỉ thí một chút những khác. Xích Phong Chí Tôn lớn tiếng nói, hắn biết cứng như vậy liệu là không đấu lại nhiếp thần rồi. Bất quá cùng cấp bậc cường giả, liều mạng không đấu lại, không hẳn liền đánh không thắng. Cụ thể, còn phải xem mọi người trong chiến đấu phát huy. Tiếng nói rơi, Xích Phong Chí Tôn thân ảnh biến mất không gặp, hắn ẩn thân, dung nhập vào trong gió. Nếu như không phát hiện được Xích Phong Chí Tôn, cái kia sẽ rất khó công kích được hắn. A, Nhiếp thần khép cười một tiếng, trong nháy mắt hắn từ không sinh có, trong thiên địa xuất hiện vô số phi đao, những này phi đao sắp xếp có nội quy luật, tạo thành một cái cự đại trận pháp. Cái này mấy chục năm, Nhiếp Thần tướng tương đối nhiều tinh lực đặt ở trận pháp phương diện, bây giờ phương diện này hắn có tương đối lớn tiến bộ. Vâng! Nhiếp Thần trận pháp mới vừa thành, còn không chờ hắn trận pháp phát huy, Xích Phong Chí Tôn một cái cực tốc xoay tròn xoay lên trong nháy mắt chém trúng Nhiếp Thần. Cái này xoay lên là nguyên lai Xích Phong Chí Tôn khai thiên chí bảo, rất cường đại bảo vật. Trong nháy mắt, Nhiếp Thần thân thể đã bị chém thành hai đoạn, chỉ là Xích Phong Chí Tôn trong lòng cũng không có bất kỳ mừng rỡ, hắn không có công thật cảm ứng. Rõ ràng Nhiếp Thần là ở chỗ đó, không có công thật cảm giác, để Xích Phong Chí Tôn rất khó chịu. Hỗn độn chí tôn công, Nhiếp Thần hôm nay là vô ngã vô thiên cảnh giới, phòng ngự thời điểm, ở vào vô ngã cảnh giới, kẻ địch muốn giết chết hắn nhưng không dễ như vậy. Mưa kiếm, giết. Nhiếp Thần thanh âm vang lên, trong nháy mắt vô số ánh kiếm rơi về phía Xích Phong Chí Tôn, vừa vặn Xích Phong Chí Tôn ra tay bại lộ vị trí của chính mình. Vâng! Xích Phong Chí Tôn lấy ra phòng ngự, Nhiếp Thần mưa kiếm muốn phá tan phòng ngự của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Thần bọn hắn bày ra đủ loại đủ kiểu thủ đoạn, cuối cùng, Xích Phong Chí Tôn thở hổn hển hét lớn, đừng đánh đừng đánh, Nhiếp Thần đạo hữu thực lực của ngươi mạnh hơn ta. Đánh tiếp nữa! Xích Phong Chí Tôn đoán chừng chính mình phải bị thương đều xấu. Nhiếp Thần trong nháy mắt ngừng lại cười nói, Xích Phong đạo hữu, thực lực của ngươi nhưng cũng rất cường đại, lâu như vậy thời gian, ta cũng không quá hơi chiếm thượng phong. Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta thử xem. Thanh Mục Chí Tôn ngứa tay mà nói. Được. Nhiếp Thần cùng Thanh Mục Chí Tôn rất nhanh chiến đã đến một khối, Thanh Mục Chí Tôn thực lực không thể so Nhiếp Thần thấp, Nhiếp Thần tiêu hao không thấp dưới tình huống cũng không lâu lắm thời gian đã bị Thanh Mục Chí Tôn chiếm được một chút thượng phong. Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi dung hợp chiến sủng. Thanh Mục Chí Tôn cười to nói. Được. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiểu Kim lập tức cùng hắn dung hợp, nhất thời Nhiếp Thần cảm giác được sức mạnh của mình tăng cường không ít, so với cùng Xích Phong Chí Tôn khi đối chiến càng mạnh hơn. Tiểu Kim bây giờ cũng tiếp cận thất tinh viên mãn, Nhiếp Thần cùng tài chính nhỏ hợp, thực lực khoảng cách bát tinh cấp bậc đều chỉ kém từng tia một, Thanh Mục Chí Tôn kém một chút. Nhất thời Nhiếp Thần một lần nữa chiếm được thượng phong. Lợi hại. Xích Phong Chí Tôn bọn hắn thảo luận. Trước đó Nhiếp Thần chỉ là lấy bảo vật chinh phục bọn hắn, bây giờ lại là lấy thực lực mạnh mẽ để trong lòng bọn họ đối với Nhiếp Thần càng thêm tán đồng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một đối một, nhiều đối nhiều, liên hợp đối chiến mô phỏng ra kẻ địch vân vân, Nhiếp Thần bọn hắn đã trải qua rất nhiều chiến đấu, thực lực đều có chỗ tăng lên, đặc biệt là tổng hợp sức chiến đấu tăng lên không ít. Bất chi bất giác, khoảng cách Tô gia cùng Thần Dương Chí Tôn thời gian ước định chỉ còn dư lại cuối cùng một năm. Hỗn độn đạo phong. Thần Dương Chí Tôn bây giờ tại bên này, Đế Huyết Chí Tôn, cùng Long Chí Tôn bọn hắn bây giờ cũng ở đây một bên, Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới 2000 Thần Dương vệ tại bên này. Một lần nữa nhận chủ bảo vật, Đế Huyết Chí Tôn cùng Long Chí Tôn thực lực của bọn họ lại khôi phục một ít, bất quá Đế Huyết Chí Tôn vẫn không có đến lúc trước trình độ, chỉ là ngũ tinh viên mãn. Cùng Long Chí Tôn thì càng kém một chút. Tứ ca, chỉ còn dư lại cuối cùng một năm rồi, Nhiếp Thần không xuất hiện nữa, chúng ta phải giết chết Bạch Vận các nàng trong đó một cái rồi. Cùng Long Chí Tôn nói, Đế Huyết Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, lời đã thả ra ngoài, nếu như Tô gia không tiếp tục trả thù lao gì gì đó, tất nhiên cần phải giết chết trong các nàng một cái. Cùng Long Chí Tôn nói, tứ ca, lúc này còn chưa có xuất hiện, ta xem Nhiếp Thần sẽ không xuất hiện rồi. Muốn giết mất, không bằng đang lãng phí trước đó, chúng ta hảo hảo lợi dụng một chút. Cùng Long Chí Tôn trong mắt dâm quang lấp lánh, Bạch Vận, Lạc Thiên Theo, Hoàng Phủ Huyền các nàng nhưng cũng là đại mỹ nữ, hơn nữa còn là Nhiếp Thần nữ nhân. Cùng Long Chí Tôn rất có tính thú. Đế Huyết Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, bây giờ còn có thời gian một chút điểm sớm, chờ một chút, đến cuối cùng chừng 10 ngày, nếu như Nhiếp Thần vẫn chưa xuất hiện, chúng ta liền vui đùa một chút nữ nhân của hắn. Cùng Long Chí Tôn nói không chắc tên khốn kia đã bị chết ở tại Hoang Cổ Bài Tha Ma Trong, nếu như vậy ngược lại là tỉnh tâm, cựu Lê Hỗn Độn Thế Giới khẳng định xong đời. Đế Huyết Chí Tôn nói, nếu quả thật chết rồi, đến lúc đó cựu Lê Hỗn Độn Thế Giới xếp hạng sẽ có phản ứng. Nhiếp Thần vừa chết, Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới, bổn tọa muốn cho hắn máu chảy thành sông, thi đọng lại thành núi. Cùng Long Chí Tôn cười nói, nếu như vậy, Nhiếp Thần nữ nhân, chúng ta mỗi một người đều bắt được. Nữ nhi của hắn, chúng ta đều giúp hắn nuôi lớn, các nàng mẫu thân một cái đều rất đẹp, các nàng lớn rồi chắc hẳn cũng đều là đứng đầu mỹ nhân. N. Chương 1666, tình thế nghiêm túc. Hàng quân, bây giờ là tình huống thế nào? Nhiếp Thần đưa tin. Hắn đã từ Hoang Cổ Bãi Tha Ma bên trong đi ra, Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn vào lúc này đều tại Nhiếp Thần tiêu giao giới bên trong. Hơn nữa tiêu giao giới trong, Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới khá hơn chút cái cường giả tại Nhiếp Thần, tại Thanh Liếu Chí Tôn khống chế của bọn hắn bên trong. Lấy Nhiếp Thần thực lực của bọn họ, những cường giả này đi trở về, Thần Dương Chí Tôn bọn hắn cũng khó có thể phát hiện bọn hắn bị khống chế. Viêm Chiến đại ca, người rốt cuộc đi ra. Tô Hàm Quân âm thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, người thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Viêm Chiến đại ca, Thần Dương Chí Tôn nói, nếu như lại kéo dài lúc trăm năm, yêu cầu 2 tỷ hỗn độn kim tệ, ta tuy rằng cầu phụ thân, thế nhưng số tiền kia chỉ sợ. Tô gia mặc dù có tiền, nhưng là trước kia đã lấy ra 1 tỷ hỗn độn kim tệ, lấy thêm 2 tỷ hỗn độn kim tệ đi ra, đối với Tô gia tiền mặt lưu cũng là áp lực thực lớn. Huống hồ, Tô gia là đại gia tộc, vì Nhiếp Thần lấy ra nhiều như vậy tiền vơ vét dây lưng quần sống qua ngày, rất nhiều người sẽ không vui. Hàm Quân, cảm tạ. Ta đã đi ra rồi, chuyện này ta hội tự mình xử lý tốt. Nhiếp Thần đưa tin. Tô Hàm Quân lo lắng nói, Viêm Chiến đại ca, ngươi định làm như thế nào? Thần Dương hỗn độn thế giới chỉ sợ sẽ không dễ dàng đem người trả lại cho ngươi, tất nhiên mở ra rất nặng điều kiện. Ta trước cùng Thần Dương Chí Tôn nói chuyện. Tô Hàm Quân nói, Thần Dương Chí Tôn tại hỗn độn đạo phong bên này, có thật nhiều Thần Dương vệ cường người cũng ở đây một bên, Viêm Chiến đại ca ngươi phải cẩn thận. Ừm. Nhiếp Thần đến gần rồi hỗn độn đạo phong, hắn lặng lẽ lẻn vào, bất quá cũng không hề tiến vào Thần Dương hỗn độn thế giới tại bên này địa bàn. Bên này phòng ngự thăng cấp, hơn nữa rất nhiều Thần Dương vệ căn bản cũng không phải là tại không gian bảo vật, bọn hắn chấn thủ, cho dù bắt tinh cấp cường giả chỉ sợ cũng không cách nào lặng yên lẻn vào. Nhiếp Thần đạo hữu, xem ra chỉ có thể trước cùng Thần Dương Chí Tôn đàm phán một cái, nhìn xem là điều kiện ra sao, nếu như điều kiện thích hợp, trực tiếp trước tiên đổi về người. Thanh Liếu Chí Tôn truyền âm nói. Ừm. Tiêu Giao giới trong, Liếu Tiểu Man chợt nói, Nhiếp đại ca, ta cảm thấy ngươi có phải hay không trước về Cửu Lê hỗn độn thế giới nhìn xem, có thể hay không còn có người bị nắm. Thiên Vong tổ chức nói không chắc chả bắt được những người còn lại thế nhưng cũng không hề cho Thần Dương hỗn độn thế giới, nếu như vậy, trước tiên không hiển lộ thực lực, trước tiên từ phía trên lưới tổ chức cứu lại được Thiên Vong tổ chức chào người, hay là càng tốt hơn. Nhiếp Thần chấn động trong lòng, quan tâm sẽ bị loạn, hắn đúng là không có cân nhắc đến điểm này. Tiểu Man, ngươi nói rất đúng, ta hẳn là trước về Cửu Lê hỗn độn thế giới nhìn xem. Nhiếp Thần nói, bây giờ Cửu Lê hỗn độn thế giới phía bên kia Tam Tinh Chí Tôn trở lên cường giả không thể tiến vào, Nhiếp Thần cũng không thể mang Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn tiến vào, để Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn trước tiên từ Tiêu Giao giới bên trong đi ra, Nhiếp Thần rất nhanh đi đến Cửu Lê hỗn độn thế giới, Tiểu Kim đi theo. Tiểu Kim là Nhiếp Thần chiến sủng, không là người ngoài, tự nhiên có thể tiến vào Cửu Lê hỗn độn thế giới. Không bao lâu, Nhiếp Thần xuất hiện tại Cửu Lê hỗn độn thế giới, Cửu Lê hỗn độn thế giới lập tức liền có cảm ứng. Xếp hạng nhanh chóng bắt đầu tăng lên. Nhiếp Thần thực lực đạt đến thất tinh viên mãn, Tiểu Kim thực lực đạt đến thất tinh đỉnh phong, đây chính là tăng lên cực lớn. Hơn nữa Nhiếp Thần bọn hắn không chế cường giả cũng không thiếu. Trước đó Cửu Lê hỗn độn thế giới hấp thu không ít cường giả, xếp hạng đã đạt đến hơn 200 tên, lúc này xếp hạng không ngừng nhảy múa, xem điệu bộ này tuyệt đối sẽ tiến vào 100 người đứng đầu. Không gian khiêu dược, Nhiếp Thần rất nhanh tới Trầm Luân Ma thành, Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ từng cái đều tại Trầm Luân Ma trong thành. Nhiếp đại ca, phu quân. Nhiếp Thần rất nhanh nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng các nàng, Phượng Ảnh Đồng các nàng vào lúc này đều không có tu luyện, Thần Dương hỗn độn thế giới nói trăm năm kỳ hạn hắn các nàng đều biết, các nàng cũng biết, vào lúc này khoảng cách trăm năm kỳ hạn đến chỉ có một tháng sau thời gian. Ảnh Đồng, vận vận các nàng làm sao đã bị bắt? Nhiếp Thần trầm giọng nói. Phượng Ảnh Đồng cười khổ nói, phu quân, là chúng ta bất cần rồi, thiên theo các nàng nhận thức một người bạn, chúng ta đã điều tra lai lịch của đối phương, làm thuần khiết. Các nàng cũng rất yên tâm, một mực không có xảy ra chuyện gì. Sau đó cô gái kia cùng đã gia nhập chúng ta Cửu Lê hỗn độn thế giới một cường giả muốn thành thân, mời thiên theo các nàng, cho tới nay đều không có chuyện gì, thiên theo các nàng cũng đã trôi qua rồi. Tạo hóa cũng đi theo đi qua, chỉ là tạo hóa được đối phương điều dưới trận pháp nút lại, thiên theo các nàng được nhanh chóng bắt đi. Phượng Ảnh Đồng nói xong đưa tin tướng càng nhiều hơn chi tiết nhỏ nói cho Nhiếp Thần, Nhiếp Thần sắc mặt tâm trầm. Đối phương vì trảo lộ thiên ý các nàng làm rất nhiều công tác, những công việc kia, từng bước một địa thu được lộ thiên ý các nàng tín nhiệm. Lão đại, Thẩm Trần Tuyết chị dâu cũng đã bị bắt ta. Tiểu Kim nói, Nhiếp Thần sắc mặt tâm trầm, Thiên Vong tổ chức, quả nhiên bắt được càng nhiều người. Phu quân, chuyện này phát sinh, chúng ta cấp tốc trảo một chút người, bất quá vẫn chưa thể xác định bọn họ có phải hay không Thiên Vong tổ chức. Thiên Vong tổ chức tựa hồ phương diện này rất mạnh, Thiên Vong tổ chức thành viên khó để xác định. Quản Tư Hoánh nói, trước đó cầm về rất nhiều bảo vật, quản tư huyên thực lực hách nhưng đã tư tinh cấp trí tôn trình độ, người am hiểu linh hồn phương diện, nàng đều nói như vậy, đối phương phương diện này năng lực xác thực rất cường đại. Bất quá Nhiếp Thần cũng không tin, hắn thất tinh viên mãn thực lực cấp bậc, đối phương còn có thể kháng được. Người ở đâu? Quản Tư Hoánh lấy ra một cái không gian nhẫn, Nhiếp Thần thần thức xuyên vào trong đó, bên trong có hơn ngàn người, trong này khẳng định có một phần là được lầm bắt, thế nhưng, cần phải cũng có ngày lưới tổ chức thành viên. Nhiếp thần rất nhanh tiến vào tiêu giao giới trong, những người này toàn bộ được nhiếp thần vứt xuống một cái cự đại trong trận pháp, cái này một cái trận pháp là thôi miên trận pháp. Nhiếp thần khởi động trận pháp, tiếng nói của hắn mang theo cực kỳ mạnh mẽ đầu độc sức mạnh tiến vào những người này trong đầu, bên trong trong, ai là thiên võng người của tổ chức, nhấc tay. Những người này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tam tinh trí tôn trình độ, dù cho thiên võng tổ chức kháng thôi miên thủ đoạn vô cùng lợi hại, trong bọn họ có vấn đề, cũng chống cự không được nhiếp thần thôi miên. Rất nhanh, trong đó chừng 20 người giơ tay lên, mặt khác cũng không có nhúc nhích. Lại cho các ngươi một cơ hội, là thiên võng người của tổ chức, nhấc tay. Nhiếp thần lại một lần nữa nói, hắn gia tăng sức mạnh, tiểu kim lúc này cũng cùng nhiếp thần dung hợp, trận pháp lập lòe ánh sáng cực tốc địa tiêu hao đại lượng năng lượng. Không có ai lại nhấc tay. Trong các ngươi, có còn hay không muốn đối phó bổn tọa nữ nhân người thân, muốn bắt bổn tọa nữ nhân thân nhân? Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh nhiều lại hỏi một câu, lúc này, lại chừng 30 người giơ tay lên. Những người này cũng không phải thuộc về thiên vong tổ chức, bọn hắn thuộc về còn lại thế lực cường đại, bắt được phượng ảnh đồng các nàng có chỗ tốt cực lớn rất nhiều thế lực rõ ràng. Nhiếp thần sắc mặt tâm trầm. Các ngươi đưa tin nói cho bổn tọa, các ngươi là cái gì thế lực người, tiếp dạng gì nhiệm vụ đến cửu lê hỗn độn thế giới? Nhiếp thần trầm giọng nói. Được thôi miên, những cường giả kia không chần chờ, bọn hắn ngay lập tức sẽ tướng không ít tin tức rõ ràng nói cho nhiếp thần. Lão đại, xin lỗi, đều là của ta sai. Tạo hóa lúc này đã tới. Tạo hóa trước đó bị nhốt rồi, thế nhưng thực lực của nó ở nơi đó, thiên vong tổ chức cường giả cũng không hề đưa nó cho bắt đi. Nhiếp thần lắc lắc đầu, tạo hóa, thiên vong tổ chức phương diện này cực kỳ mạnh mẽ, ngươi mặc dù có lục tinh thực lực cấp bậc, nhưng là bọn hắn một ít thủ đoạn ngươi hóa giải không được, cũng không thể trách ngươi. Nhiếp thần tuy rằng trong lòng căm tức, thế nhưng là sẽ không tóc rối bời hỏa, tạo hóa là của hắn chiến sủng cùng hắn tâm ý tương thông, hắn biết tạo hóa tận lực. Phu quân, vận vận các nàng bây giờ là cái dạng gì tình huống? Quản tư bánh lo lắng nói. Phượng ảnh đồng các nàng tại cửu lê hỗn độn thế giới bên này, tin tức không có linh thông như vậy, chỉ có thể hiểu được đại khái một ít tin tức. Nhiếp thần trầm giọng nói, ta trước tiên trở lại thăm một chút, vẫn không có cùng thần dương trí tôn bọn hắn giao thiệp, vận vận, thiên theo. Huyên huyên các nàng tại thần dương hỗn độn thế giới, Trần Tuyết rất có thể là ở thiên vong tổ chức đoán chừng bắt được người, lo lắng ta trả thù. Phượng ảnh đồng lo lắng nói, phu quân, vậy làm sao bây giờ, thần dương hỗn độn thế giới, thiên vong tổ chức nhưng cũng là cực thế lực mạnh mẽ. Chương 1667, thẩm Trần Tuyết trở về. Những này lầm bắt thả bọn hắn, cho hắn thêm nhóm một ít bồi thường. Nhiếp thần nói, Phượng ảnh đồng gật gật đầu. Nhiếp thần ánh mắt nhìn hướng thiên vong tổ chức những cường giả kia. Chừng 20 cái, từng cái đều có cấp trí tôn tu vi, trong đó non nửa có tam tinh cấp trí tôn những khác tu vi. Những cường giả này bị nắm, đối với thiên vong tổ chức tới nói cũng hẳn là tổn thất không nhỏ. Các ngươi, truyền âm nói cho bổn tọa tự mình biết chỗ có liên quan với thiên vong tổ chức tin tức. Nhiếp thần trầm giọng nói. Được thôi miên, thiên vong tổ chức những cường giả kia lập tức tướng một ít tin tức nói cho nhiếp thần, nhưng mà chờ bọn hắn đưa tin kết thúc, nhiếp thần lấy được tin tức cực nhỏ. Những người này tuy rằng đã nhận được thiên vong tổ chức huấn luyện gì gì đó, thế nhưng huấn luyện viên thân phận tin tức là bảo mật, bọn hắn chỉ biết là đồng cấp chút ít cường giả tin tức, ở bề ngoài bọn hắn cũng đều có còn lại thân phận, gia nhập thiên vong tổ chức là vì thu được lợi ích. Nhiếp thần trong mày, liền những tin tức này, hắn chỉ có thể bắt được chút ít thiên vong tổ chức còn lại thành viên, thực lực của bọn họ cũng không phải rất mạnh. Muốn bắt đến thiên vong tổ chức nhân vật trọng yếu, cực kỳ khó khăn, hơn nữa thật sự bắt được, chỉ sợ phiền phức cũng không nhỏ. Lão đại, tốt xấu bây giờ bắt được chừng 20 người, những người này đối với thiên vong tổ chức cần phải cũng không phải có cũng được mà không có cũng được, dùng bọn hắn từ phía trên lưới tổ chức đổi lại thẩm Trần Tuyết trị dâu hẳn là có thể. Tiểu Kim nói, nhiếp thần ánh mắt đảo qua phượng ảnh đồng các nàng chư nữ, các lão bà, vận vận các nàng bây giờ chả ở vào trong lúc nguy hiểm, ta liền không nhiều để lại, ta trước tiên đi xử lý phương diện này sự tình. Chuyện này làm xong, đến lúc đó nhất định về là tốt tốt rồi bồi tiếp các ngươi. Các ngươi kế tiếp một quãng thời gian không nên rời đi Trầm Luân Ma Thành. Phượng ảnh đồng các nàng gật đầu, Phượng ảnh đồng nói, phu quân, ngươi yên tâm đi, bây giờ tình huống như thế, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, chúng ta cũng sẽ không rời đi Trầm Luân Ma Thành. Nhiếp thần cùng Phượng ảnh đồng các nàng từng cái ôm ấp. Phu quân, ngươi nhất định phải cứu lại vận vận các nàng. Ừm. Nhiếp thần tại Phượng ảnh đồng lo lắng của các nàng không bỏ bên trong biến mất không còn tăm hơi, thiên vong tổ chức cái kia chừng 20 người. Còn lại thế lực cái kia chừng 30 mọi người được nhiếp thần mang đi. Hỗn độn vô thượng giới, Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn lại một lần nữa đã đến tiêu giao giới bên trong. Thanh Liếu đạo hữu, các ngươi đối với Thiên Vong tổ chức biết được bao nhiêu? Nhiếp Thần trầm giọng nói. Thanh Liễu Chí Tôn nói, Nhiếp Thần đạo hữu, Thiên Vong tổ chức là thu tiền làm việc, nếu chúng ta bây giờ bắt được Thiên Vong tổ chức những người này, hoàn toàn có thể dùng những người này đổi về Thẩm Trần Tuyết, nếu như lại cho tiền, để Thiên Vong tổ chức cường giả là chúng ta làm việc, cũng không phải là không thể được. Nhận thức tiền không nhận người sao? Nhiếp Thần nói. Thanh Liễu Chí Tôn gật đầu, đúng vậy, Thiên Vong tổ chức chính là như vậy một cái thế lực, chỉ cần có tiền, nhiệm vụ gì đều tiếp. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, trước hắn liền còn có không ít tiền tài, tại hoang cổ bãi tha ma lại gặt hái được không ít. Tuy rằng cho Thanh Liễu Chí Tôn bọn hắn 14 kiện tử kim cấp bảo vật, thế nhưng còn dư lại vài món trên căn bản là trong đó giá trị cao nhất, chúng nó giá trị vài tỷ hỗn độn kim tệ. Tiền, Nhiếp Thần trả là có không ít. Hơn nữa Nhiếp Thần không giống thần dương hỗn độn thế giới sạp hàng đại cần muốn chỗ tiêu tiền rất nhiều, hắn số tiền này hoàn toàn có thể đập ra đi. Thanh Liễu đạo hữu, ngươi nói cũng đúng, Thiên Vong tổ chức như vậy thế lực, tạm thời không có cần thiết trong chết đối địch. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần đã đến bị hắn bắt được chừng 20 cái Thiên Vong tổ chức cường giả trước mặt. Các ngươi tự do, đi trở về nói cho các ngươi thượng cấp, ta thả các ngươi, để cho bọn họ thả Trần Tuyết. Bằng không chính là cùng bổn tọa không chết không thôi. Mặt khác, bổn tọa muốn cùng các ngươi Thiên Vong tổ chức nói chuyện làm ăn, làm phiền các ngươi Thiên Vong tổ chức đủ phân lượng người liên hệ. Nhiếp Thần nói. Nói xong, Nhiếp Thần mở ra cái này chừng 20 cái cường giả trong cơ thể cấm chế, bọn hắn toàn bộ đã đến tiêu giao giới ở ngoài. Sừng sốt vài giây, những cường giả này lập tức hướng về bốn phía cấp tốc rời đi. Lão đại, nếu như ngươi thả người, Thiên Vong tổ chức vẫn là không thả người, Tiểu Kim có phần lo lắng nói. Nhiếp Thần bình tĩnh nói, cựu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng đã tiến vào 100 người đứng đầu, bọn hắn tất nhiên biết thực lực của ta đã đạt đến thất tinh viên mãn. Ta còn là hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão, dĩ nhiên đã biểu thị ra thiện ý, ta nhớ bọn hắn hội năm lấy. Huống hồ, ta còn có sinh ý muốn cùng bọn họ nói chuyện, cùng hắn dùng Trần Tuyết từ ta nơi này mạnh mẽ thu được một chút chỗ tốt, không bằng nói chuyện làm ăn. Thiên Vong tổ chức những cường giả kia rất nhanh có người liên lạc của mình thượng cấp, từng cấp chuyện đi tới. Không bao lâu thời gian cựu Lê hỗn độn thế giới cao tầng liền được tin tức. Chư vị, ý của các ngươi đâu này? Thiên Vong tổ chức mấy cái đại lao rất nhanh tụ tập, mấy cái này đại lao đều là thất tinh cấp bậc cường giả, trong đó lợi hại nhất thất tinh viên mãn. Nhiếp Thần đã đạt đến thất tinh viên mãn thực lực, hắn thả người, chính là biểu lộ thái độ không sẽ cùng chúng ta Thiên Vong tổ chức là địch, chúng ta vẫn là tiếp thu thiện ý của hắn cho thỏa đáng. Cựu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng tăng lên nhiều như vậy, Nhiếp Thần thất tinh viên mãn, hắn chiến sùng thực lực đoán chừng cũng đã rất mạnh, rất có thể đã đạt đến thất tinh hậu kỳ. Thả đi, giết Thẩm Trần Tuyết đối với chúng ta không có lợi, dùng Thẩm Trần Tuyết từ Nhiếp Thần nơi đó kiếm chỗ tốt, di chứng về sau quá lớn. Chúng cường giả thảo luận, nếu như Nhiếp Thần thất tinh đỉnh phong thực lực, bọn hắn khả năng còn có thể cứng rắn một ít, thất tinh viên mãn đối với bọn hắn lực uy hiếp cường không ít. Trước tiên liên hệ Nhiếp Thần, nhìn xem Nhiếp Thần muốn cùng chúng ta nói chuyện dạng gì chuyện làm ăn. Cuối cùng, Thiên Vong tổ chức thủ lĩnh làm ra quyết định. Nhiếp Thần đạo hữu. Thanh âm trầm thấp vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, cái này tất nhiên là Thiên Vong tổ chức cường giả, chỉ là không biết có phải hay không là Thiên Vong tổ chức thủ lĩnh. Các hạ là? Đối phương truyền âm nói, Nhiếp Thần đạo hữu, bổn tọa là Thiên Vong tổ chức Tam Đương gia, bổn tọa đầu tiên cảm tạ Nhiếp Thần đạo hữu lý giải, chúng ta Thiên Vong tổ chức đối với Nhiếp Thần đạo hữu còn có cựu Lê hỗn độn thế giới không có ác ý, ai cho nhiều tiền, chúng ta giúp ai làm việc. Nếu Nhiếp Thần đạo hữu thả chúng ta chừng 20 cái cường giả, Thẩm Trần Tuyết chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phóng thích, Nhiếp Thần đạo hữu là nhớ chúng ta tại bên này phóng thích, vẫn để cho người trở về cựu Lê hỗn độn thế giới. Nhiếp Thần trầm giọng nói, tại bên này phóng thích, ta muốn xác định Trần Tuyết không có chịu đến thương tổn. Điểm này Nhiếp Thần đạo hữu ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là cầu tài, không cấp sắc gì gì đó. Đối phương nói, Nhiếp Thần đạo hữu lời ngươi nói chuyện làm ăn là. Nhiếp Thần nói, các ngươi trước tiên thả Trần Tuyết xác định thành ý của các ngươi. Chừng 10 giây sau đó đối phương nói, được, Nhiếp Thần đạo hữu nhớ chúng ta đem nàng thả ở nơi nào. Nhiếp Thần nói rồi một chỗ điểm, đối phương nói, Nhiếp Thần đạo hữu, 2 canh giờ sau đó người hội do người của chúng ta mang tới đó. Nhiếp Thần gần 10 phút là đến ước định địa điểm, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong giám sát bên này tình huống, như trời lưới tổ chức nói không chắc lại đây rất nhiều cường giả. 2 canh giờ đi qua, bên này không gian chuyện tống trận bên trong xuất hiện một cường giả, là Nhiếp Thần trước đó thả ra cường giả một trong. Nhiếp Thần lập tức chú ý tới cái này một cường giả. Nhiếp Thần đại nhân, ngươi nên phát hiện ta, người chính ngươi lấy đi đi. Cái kia một cường giả thấp giọng nói, hắn nói xong Thẩm Trần Tuyết xuất hiện. Thẩm Trần Tuyết tu vi đã đạt đến người trưởng khống cảnh giới, người so với trước kia càng xinh đẹp hơn một ít, xuất hiện đưa tới một ít người chú ý, bất quá cảm nhận được Thẩm Trần Tuyết bên cạnh cái kia một cường giả trên người khí tức mạnh mẽ, không có một người dám sang bậy. Thu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Thẩm Trần Tuyết biến mất không còn tăm hơi, Thẩm Trần Tuyết tiến vào tiêu giao giới trong, đã đến tiêu giao thức bên trong bố trí kỹ càng trong trận pháp. Nếu như Thẩm Trần Tuyết thân thượng không gian bảo vật bên trong ẩn giấu cường giả, bọn hắn từ bên trong đi ra ngay lập tức sẽ nên đón Nhiếp Thần bọn hắn tấn công dữ dội. Nhiếp Thần thần thức trong nháy mắt tiến vào Thẩm Trần Tuyết trong cơ thể, tiến vào Thẩm Trần Tuyết không gian bảo vật trong, rất nhanh Nhiếp Thần xác định Thiên Vong tổ chức cũng không hề dở trò. Biết Nhiếp Thần có thất tinh viên mãn thực lực cấp bậc, Thiên Vong tổ chức cũng không dám sang bậy. Trần Tuyết. Nhiếp Thần đã đến Thẩm Trần Tuyết trước mặt. Thẩm Trần Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, "Phu quân." Nhiếp Thần giang hai cánh tay ra tướng Thẩm Trần Tuyết thật chặt ôm vào trong lòng. Chương 1668, Thần Dương Chí Tôn điều kiện. "Trần Tuyết, cho ngươi chịu khổ." Nhiếp Thần hôn sâu Thẩm Trần Tuyết tốt mấy phút sau mới nói. Thẩm Trần Tuyết lắc đầu một cái, "Phu quân, ta cũng không có được khổ gì, đã bị bắt sau không có người nào để ý đến ta, sau đó liền được thả ra. Phu quân, phải hay không cho ngươi thêm đại phiền toái?" Nhiếp Thần khẽ cười nói, "Không có gì đại phiền toái, ảnh đồng các nàng bắt được Thiên Vong tổ chức một số người, thả bọn hắn, Thiên Vong tổ chức liền đem ngươi thả trở về rồi." "Phu quân, cái kia Thiên Theo các nàng đâu?" Thẩm Trần Tuyết sốt sắng nói. "Các nàng cùng ta đồng thời bị bắt, thế nhưng mặt sau các nàng cùng ta tách ra." Nhiếp Thần nụ cười trên mặt biến mất rồi, hắn trầm giọng nói, "Thiên Theo các nàng bây giờ tại Thần Dương Chí Tôn trong tay, Thần Dương Chí Tôn xuất giá cao để Thiên Vong tổ chức hành động." Thẩm Trần Tuyết biến sắc mặt, người mặc dù có suy đoán, thế nhưng được chứng thực, người vẫn là hết sức lo lắng Lộ Thiên Y an nguy của các nàng. "Phu quân, vậy làm sao bây giờ? Thần Dương Chí Tôn tất nhiên sẽ dở công phu sư tử ngoạm." Thẩm Trần Tuyết nói. Nhiếp Thần trầm giọng nói, "Ta chẳng mấy chốc sẽ cùng Thần Dương Chí Tôn nói chuyện, hắn cụ thể điều kiện ra sao đến lúc đó liền biết rồi. Người cũng không cần quá mau, Thần Dương Hỗn Độn thế giới bây giờ có 1.100 đến cường giả ở trong tay ta, trong đó có Thần Dương Chí Tôn nhi nữ, tôn tử tôn nữ các loại, Thần Dương vệ 1.000 người." Thẩm Trần Tuyết tâm trạng an tâm một chút, bất quá vẫn là khó mà hoàn toàn yên lòng, loại chuyện này không phải xem phương nào tóm đến nhiều, phải xem phương nào lòng dạ ác độc. Nếu như Nhiếp Thần lòng dạ ác độc mặc kệ Lạc Thiên Theo các nàng, dứt bỏ cảm tình, Lạc Thiên Theo các nàng đế quân cấp có tu vi đều không có, phổ thông chí tôn cũng không phải, các nàng căn bản cũng không có thể cùng Nhiếp Thần bắt được cái kia hơn 1.000 cường giả so với. "Nhiếp Thần đạo hữu, người ngươi đã nhận được, chúng ta Thiên Vong tổ chức vẫn có thành ý, ngươi có những gì chuyện làm ăn muốn cùng chúng ta nói chuyện?" Thiên Vong tổ chức tam đương gia thanh âm lại vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh truyền âm nói, "Tam đương gia, ta muốn cùng các ngươi nói chuyện làm ăn là cứu ra Thiên Theo các nàng. Các ngươi mở một cái giá." Thiên Vong tổ chức tam đương gia truyền âm nói, "Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi đây là khó xử chúng ta à, các nàng bây giờ được trông coi được cực nghiêm." Nhiếp Thần nói, "Tam đương gia, ta tin tưởng các ngươi Thiên Vong tổ chức hội có biện pháp. Chỉ cần có tiền, Thiên Vong tổ chức không phải là cái gì nhiệm vụ đều tiếp sao?" "Ngươi nói cũng đúng, chúng ta thương lượng một chút." Nhiếp Thần đợi 5 phút đồng hồ, tam đương gia truyền âm nói, "Nhiếp Thần đạo hữu, xét thấy độ khó rất cao, chúng ta báo giá có thể không thấp. Ba người, từng cái 2 tỷ hỗn độn kim tệ." Nhiếp Thần trầm giọng nói, "Tam đương gia, giá tiền này phải hay không quá cao hơn một chút? Lúc trước Cửu Lê hỗn độn thế giới bán đấu giá, cũng chỉ 90 triệu hỗn độn kim tệ." Tam đương gia truyền âm nói, "Nhiếp Thần đạo hữu, lúc này không giống ngày xưa à, bây giờ Cửu Lê hỗn độn thế giới bây giờ bán đấu giá, 50 tỷ hỗn độn kim tệ cũng chưa chắc có thể mua lại. Huống hồ, trước đó Thần Dương hỗn độn thế giới cho chúng ta định giá chính là 1 tỷ hỗn độn kim tệ một cái, lưu lại Thẩm Trần Tuyết, chúng ta đã kiếm ít 1 tỷ hỗn độn kim tệ. Từ Thần Dương Chí Tôn nơi đó cướp được người, có thể so với từ Cửu Lê hỗn độn thế giới bắt người khó khăn." Nhiếp Thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, 2 tỷ hỗn độn kim tệ một cái, ta kỳ chờ tin tức tốt của các ngươi." "Thành giao." Nhiếp Thần lại một lần nữa đến gần rồi Hỗn Độn Đạo Phong, tiếng nói của hắn vang lên ở Thần Dương Chí Tôn trong đầu, "Thần Dương Chí Tôn, ngươi thả Thiên Theo các nàng ba cái, ta thả bắt được các ngươi Thần Dương Hỗn Độn thế giới cường giả." Hỗn Độn Đạo trên đỉnh, Thần Dương Chí Tôn khuôn mặt lộ ra nụ cười. "Nhiếp Thần đạo hữu, còn tưởng rằng ngươi không để ý sống chết của các nàng nữa nha, không nghĩ tới vẫn là quan tâm, thực sự là trọng tình trọng nghĩa a." Thần Dương Chí Tôn cười ha hả truyền âm. "Bất quá Nhiếp Thần đạo hữu tựa hồ lầm một chuyện. Chúng ta Thần Dương Hỗn Độn thế giới những cường giả kia, trước ngươi liền đáp ứng thả, bây giờ chỉ là tại kéo cũng không hề thả." Nhiếp Thần cười lạnh nói, "Thần Dương Chí Tôn, các ngươi Thần Dương Hỗn Độn thế giới như hành vi này, bổn tọa đã không có ý định thả bọn họ rồi, trừ phi các ngươi phóng thích Thiên Theo các nàng." Thần Dương Chí Tôn âm lãnh địa truyền âm nói, Nhiếp Thần đạo hữu tựa hồ vẫn không làm rõ ràng tình hình. Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi mang cho chúng ta Thần Dương Hỗn Độn thế giới tổn thương thật lớn, chúng ta Thần Dương Hỗn Độn thế giới rất nhiều cường giả nhưng là dự định trả thù đến Lạc Thiên Theo trên người các nàng. Nếu không phải bổn tọa đè lên, Lạc Thiên Theo các nàng hay là đã cùng hơn vạn người đàn ông phát sinh quan hệ. Nhiếp Thần nắm đấm nắm chặt, trán nổi gân xanh khởi. Thần Dương Chí Tôn, chắc hẳn ngươi đã biết bổn tọa đã đạt đến Thất Tinh Viên mãn thực lực, bổn tọa chiến sủng thực lực hôm nay Thất Tinh đỉnh phong. Thần Dương Chí Tôn sắc mặt tâm trầm, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng biểu thăng hắn đã biết rồi, hắn phán đoán Nhiếp Thần khẳng định đã có Thất Tinh Viên mãn, bất quá cũng không phải xác định Nhiếp Thần chiến sủng đã đạt đến Thất Tinh đỉnh phong. Thần Dương Chí Tôn, ngươi muốn rõ ràng, Thần Dương Hỗn Độn thế giới lợi hại nhất chính là ngươi, ngươi cũng không quá Thất Tinh đỉnh phong thực lực. Bổn tọa lấy linh hồn, phát tổ tiên danh dự tuyên thệ, nếu như Thiên Theo các nàng bị thương tổn, tất tàn sát ngươi cả nhà, chắc chắn làm cho Thần Dương Hỗn Độn thế giới trở thành nô giới. Nhiếp Thần trong giọng nói hàm chứa cực lớn sát khí. Thần Dương Chí Tôn lạnh giọng nói, "Nhiếp Thần, ngươi cho rằng bổn tọa là dọa lớn? Có tin hay không bổn tọa hiện tại liền tự mình nếm thử mấy người các nàng tư vị?" "Nhiếp Thần, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, điều thứ nhất, cùng chúng ta Thần Dương Hỗn Độn thế giới liều mạng, ngươi có thể giết sạch bắt được tất cả mọi người, hậu quả là Lộ Thiên Y các nàng sẽ phải chịu ngươi nghĩ như không tới làm đục, trong các nàng còn sẽ có người tử vong. Điều thứ hai, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, theo như bổn tọa nói làm, bổn tọa liền thả các nàng." Nhiếp Thần cắn răng nghiến lợi nói, "Nói điều kiện của ngươi." Thần Dương Chí Tôn trên mặt lần nữa xuất hiện nụ cười, Nhiếp Thần đối với mình nữ nhân cảm tình xác thực cực sâu, bằng không hắn thật không biết nên làm gì. "Điều thứ nhất, phóng thích ngươi bắt được chúng ta Thần Dương Hỗn Độn thế giới tất cả cường giả. Điều thứ hai, ngươi để Đế Huyết bọn hắn bảo vật mất đi, ngươi tướng bảo vật của mình giải trừ trói chặt đưa ra đến. Điều thứ ba, 100 ức hỗn độn kim tệ bồi thường. Điều thứ tư." Thần Dương Chí Tôn vẫn chưa nói hết, Nhiếp Thần nổi giận nói, "Thần Dương Chí Tôn, không cần điều thứ tư rồi, liền phía trước ba cái, bổn tọa liền không cách nào đáp ứng ngươi." Thần Dương Chí Tôn khẽ nói, "Nhiếp Thần, cho ngươi 3 ngày cân nhắc, sau 3 ngày nếu như ngươi vẫn là không đáp ứng, bổn tọa hội trước tiên cởi sạch Lộ Thiên Y các nàng 3 cái bên trong một cái nào đó quần áo, làm cho các nàng tại nhiều người địa phương bày ra mình một chút mê người vóc người. Nhiếp Thần, ngươi hy nhìn các nàng bên trong người nào làm như vậy?" Nhiếp Thần một cái tát tướng trước mặt bàn lấy được nát tan, hắn ép không được của mình hỏa khí. Thẩm Chân Tuyết nắm chặt rồi Nhiếp Thần thủ, "Phu quân, Thần Dương Chí Tôn nói thế nào?" Nhiếp Thần tướng Thần Dương Chí Tôn điều kiện nói rồi, Thẩm Chân Tuyết sắc mặt khó coi nói, "Thần Dương Chí Tôn điều kiện này cũng quá hà khắc rồi. Thả ngươi cái kia một cái cũng còn tốt. Điều thứ hai, muốn Nhiếp Thần nắm ra bản thân hết thể nhận chủ bảo vật, đây đối với Nhiếp Thần thực lực sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Điều thứ ba, đây chính là 100 ức hỗn độn kim tệ, không phải 1 triệu." Lúc này, Thần Dương Chí Tôn đưa tin lại tới đây rồi, hắn nói, "Đúng rồi Nhiếp Thần, vừa vặn điều thứ tư vẫn chưa nói hết, điều thứ tư là, ngươi tự mình xin phép, xin nghỉ hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão." N. Chương 1669, Hồng Diệp phu nhân. Khốn nạn. Nhiếp Thần giận tím mặt, Thần Dương Chí Tôn đây là khi hắn quả hồng mềm dễ bắt nạt sao? "Thần Dương Chí Tôn, ngươi những điều kiện này, bổn tọa không thể đáp ứng." Nhiếp Thần lạnh giọng nói, "Nếu như ngươi thật muốn giao dịch, liền lấy ra đáng tin điều kiện đến. Bổn tọa tuy rằng yêu Thiên Theo các nàng, nhưng bổn tọa là Cửu Lê Hỗn Độn thế giới giới chủ, bổn tọa không chỉ có muốn vì nữ nhân của mình cân nhắc, còn phải vì Cửu Lê Hỗn Độn thế giới tương lai cân nhắc. Ngươi điều kiện như vậy bổn tọa đáp ứng rồi, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới đến lúc đó 89 phần 10 được định tính vì thế lực tà ác, bổn tọa có mặt mũi nào đối mặt Cửu Lê Hỗn Độn thế giới vô số dân chúng? Ngươi làm như vậy, đem ta ép lên tuyệt lộ, kết quả tất nhiên là ta nhẫn tâm vứt bỏ Thiên Theo các nàng, Thần Dương Hỗn Độn thế giới đến lúc đó vì Thiên Theo các nàng chôn cùng. Hơn nữa, nếu như ngươi đem ta bức đến mức độ như thế, ta tiểu không có yếu như vậy điểm, ngươi về sau lại nghĩ bắt được yếu như vậy điểm không có khả năng." Thần Dương Chí Tôn chau mày, Nhiếp Thần nói, ngược lại cũng không phải không hề có một chút đạo lý. Nếu quả như thật tướng Nhiếp Thần bức đến tình trạng như vậy, lưỡng bại câu thương, Thần Dương Hỗn Độn thế giới hậu quả hội khá là nghiêm trọng. Bất quá lúc này liền để Thần Dương Chí Tôn hàng điều kiện không thể. Thần Dương Chí Tôn cười lạnh nói, "Nhiếp Thần, điều kiện nói cho ngươi nghe rồi, làm không làm, cái kia là chuyện của ngươi tình. Dù sao thời gian đến, vô số người cũng có thể thưởng thức được thê tử ngươi ngọc thể của các nàng, nếu có người xuất tiền nhiều, bổn tọa còn có thể để cho bọn họ cẩn thận mà đùa bỡn." Nhiếp Thần trong mắt sát cơ tăng vọt. "Thần Dương Chí Tôn, ngươi đang chết, ngươi cả gia tộc đều nên hủy diệt." Nhiếp Thần trong lòng rít gào. "Nhiếp Thần, Thần Dương Hỗn Độn thế giới nếu như không chịu nổi, bổn tọa chẳng qua nương nhờ vào cái nào đó tôn chủ, ngươi có thể loại bổn tòa hạ. Nhiếp thần hít sâu một hơi lạnh như băng nói, thần dương chí tôn, vậy chúng ta liền chờ xem, ngươi muốn đến mức độ như thế, bổn tọa thành toàn ngươi. Kết thúc đưa tin, thần dương chí tôn trong lòng cười gằn, điều kiện của hắn tin tưởng nhiếp thần không tiếp thụ được, thế nhưng, hắn tin tưởng nhiếp thần hội lại tìm hắn thỏa hiệp, đến lúc đó điều kiện hạ thấp một ít nhiếp thần hẳn là liền tiếp nhận rồi. Như thế thần dương hỗn độn thế giới có thể đạt được rất lớn một món tiền vốn, thần dương hỗn độn thế giới cường giả có thể trở về, nhiếp thần thực lực cũng sẽ thụ tổn hại. Thiên vong tổ chức cái kia một khoản tiền, ngược lại là tốn rất đáng. Thần dương chí tôn thầm nghĩ trong lòng. 3 tỷ hỗn độn kim tệ, thần dương chí tôn đoán chừng mang tới lợi ích sẽ không ít hơn 100 ức hỗn độn kim tệ. Đúng lúc này, thiên vong tổ chức tam đương gia thanh âm vang lên ở thần dương chí tôn trong đầu. Thần dương đạo hữu, có một chuyện thương lượng với ngươi. Tam đương gia mời nói. Thần dương chí tôn nói. Mặc dù là chúa tể một giới, nhưng là đối với thiên vong tổ chức, thần dương chí tôn vẫn là mang trong lòng kính ý. Thiên vong tổ chức thủ lĩnh là thất tinh viên mãn cường giả, hơn nữa thiên vong bên trong tổ chức, thất tinh cấp cường giả cũng có mấy cái, so với thần dương hỗn độn thế giới bây giờ còn nhiều. Tam đương gia truyền âm nói, thần dương đạo hữu, trước đó giao dịch với ngươi nhóm ba người, chúng ta thiên vong tổ chức chuộc về một cái. Các ngươi cho lúc trước 1 tỷ hỗn độn kim tệ, chúng ta lấy 1,1 tỷ hỗn độn kim tệ chuộc về một cái, không có vấn đề chứ. Đối với các ngươi tới nói, hai người vẫn là ba cái, hiệu quả như thế. Thần dương chí tôn chân mày cau lại, tam đương gia, cái này là vì sao? Tam đương gia khẽ nói, thần dương đạo hữu, đây là chúng ta thiên vong tổ chức nội bộ sự tình, ngươi liền không cần phải biết rõ rồi, chúng ta về sau nói không chắc còn sẽ có hợp tác, thần dương đạo hữu sẽ không đáp ứng chứ. Thần dương chí tôn suy tính, thiên vong tổ chức thực lực mạnh mẽ, lúc này đắc tội thiên vong tổ chức cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa như tam đương gia từng nói, về sau còn có tác dụng được thiên vong tổ chức thời điểm. Bọn hắn thần dương hỗn độn thế giới người khó mà tại cửu lê hỗn độn thế giới phía bên kia bắt được người, thế nhưng thiên vong tổ chức liền có năng lực như vậy. Được. Thần dương chí tôn đáp ứng rồi, tam đương gia, thế nhưng tam đương gia, ba người, chúng ta chỉ có thể tùy tiện cho các ngươi một cái không thể chọn. Có thể. Thần dương chí tôn rất mau đem Hoàng Phủ Huyên giao dịch ra ngoài. Ba người trong, Lộ Thiên Y cùng Bạch Vận sớm liền trở thành nhiếp thần nữ nhân, hơn nữa còn sinh ra hài tử. Tại nhiếp thần trong lòng địa vị nhất định sẽ trọng một ít, cầm lấy hai người bọn họ cùng cầm lấy Hoàng Phủ Huyên ở bên trong ba cái, thần dương chí tôn cảm thấy cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhiếp thần đạo hữu, Hoàng Phủ Huyên bây giờ tại trong tay chúng ta, chuẩn bị kỹ càng 2 tỷ hỗn độn kim tệ. Tam đương gia truyền âm nói. Được. Nhiếp thần bên này giao dịch cũng rất nhanh hoàn thành, thiên vong tổ chức đạt được 2 tỷ hỗn độn kim tệ, khấu trừ cho thần dương hỗn độn thế giới 1,1 tỷ trả kiếm 900 triệu hỗn độn kim tệ. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Đối với nhiếp thần tới nói, 2 tỷ hỗn độn kim tệ có thể cứu tới một cái, cũng không thiệt thòi. Bây giờ như vậy thế cuộc hoàn toàn có thể lưỡng bại câu thương, nhiếp thần sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy, thế nhưng hắn sẽ tận lực cứu Bạch Vận các nàng. Huyên Huyên, không sao rồi, không sao rồi. Nhiếp thần ôm Hoàng Phủ Huyên nói. Hoàng Phủ Huyên trong mắt tràn đầy lo lắng nói, nhiếp đại ca, nhưng là Vận tỷ, Thiên Theo tỷ các nàng còn tại thần dương chí tôn trong tay. Nhiếp thần nói. Yên tâm đi, các nàng đến lúc đó cũng sẽ không có chuyện gì. Huyên Huyên, thần dương chí tôn bọn hắn chảo các ngươi sau không có sàng bậy chứ? Hoàng Phủ Huyên lắc lắc đầu, cái kia đúng là không có, cùng Long chí tôn các loại một ít người muốn sàng bậy được thần dương chí tôn ngăn trở, bất quá bọn hắn nói nếu như ngươi không đáp ứng điều kiện. Nhiếp thần trầm giọng nói, bọn hắn đến lúc đó cũng sẽ không có kết quả tốt. Hảo hảo an ủi Hoàng Phủ Huyên một lúc, nhiếp thần đã đến thanh liếu chí tôn bọn hắn vị trí, vừa vặn thanh liếu chí tôn cho hắn đưa tin. Thanh Liếu đạo hữu, các ngươi có ý kiến hay? Nhiếp thần nói. Thanh Liếu chí tôn nói, Nhiếp thần, thần dương hỗn độn thế giới bây giờ sức lực so sánh chân, chúng ta cần muốn hạ thấp thần dương hỗn độn thế giới thực lực. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, thần dương hỗn độn thế giới cùng Xích Diễm hỗn độn thế giới kết minh rồi. Thanh Liếu chí tôn ý của ngươi, chúng ta khiến cho Xích Diễm hỗn độn thế giới từ bỏ cùng thần dương hỗn độn thế giới kết minh. Thanh Liếu chí tôn gật đầu, ngươi và Xích Diễm hỗn độn thế giới cũng không có gì cựu hận. Hoàn toàn không có cần thiết cùng Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới cũng đánh lên. Thông qua đàm phán hòa bình, cho Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới một điểm bồi thường gì gì đó, hẳn là có thể để cho Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới kết thúc cùng Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới kết minh. Nhiếp thần suy tính, thực lực của hắn tuy rằng tăng lên, tiểu kim thực lực cũng mạnh, nhưng chả kinh sợ không được Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới, nếu như Thanh Liếu chí tôn bọn hắn cũng biểu hiện, vậy là bất đồng. Được, ta tìm Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới cường giả nói chuyện. Nhiếp thần trầm giọng nói. Xích Diễm Hỗn Độn Thế Giới giới chủ cũng không tại Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới bên này, bất quá xích diễm hỗn độn thế giới tại bên này cũng có thất tinh cấp chí tôn cường giả. Cái này một cường giả gọi Hồng Diệp phu nhân, trong thất tinh kỳ tu vi. Nhiếp thần cũng không hề Hồng Diệp phu nhân phương thức liên lạc, bất quá Tô gia có, thông qua Tô gia, Nhiếp thần rất nhanh sẽ liên lạc với Hồng Diệp phu nhân. Nhiếp thần đạo hữu, liên hệ tiểu nữ tử, không biết vì chuyện gì. Hồng Diệp phu nhân kiều mị thanh âm vang lên ở Nhiếp thần trong đầu. Hồng Diệp phu nhân, ta đã tại Xích Diễm Thành bên này, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Nhiếp thần truyền âm nói. Xích Diễm Thành là Xích Diễm hỗn độn thế giới tại bên này tổng bộ, Hồng Diệp phu nhân tại bên này, nghe được Nhiếp thần đưa tin, trong lòng nàng cả kinh, Nhiếp thần đến nơi này một bên người rõ ràng không biết. Tốt. Hồng Diệp phu nhân đáp, Nhiếp thần bây giờ phiền phức không nhỏ, người cũng không nhận ra Nhiếp thần sẽ đối phó người. Huống hồ bên này là Xích Diễm Thành, tại bên này không dám thấy Nhiếp thần. Chuyến đi ném là Xích Diễm hỗn độn thế giới mặt. Rất nhanh, Nhiếp thần tại Xích Diễm thành lớn nhất tiểu lâu gặp được Hồng Diệp phu nhân. Hồng Diệp phu nhân nhìn qua chừng 30 tuổi, cũng là một cái đại mỹ nhân. Nhiếp thần đạo hữu, tìm tiểu nữ tử chuyện gì hả? Hồng Diệp phu nhân cười duyên nói. Nhiếp thần trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, tiểu nữ tử. Hồng Diệp phu nhân không biết so với hắn lớn hơn bao nhiêu. Hồng Diệp phu nhân, Xích Diễm hỗn độn thế giới bây giờ cùng Thần Dương hỗn độn thế giới hợp tác còn không sâu. Bổn tọa muốn cùng Hồng Diệp phu nhân thương lượng một chút Xích Diễm hỗn độn thế giới thủ tiêu cùng Thần Dương hỗn độn thế giới hợp tác vấn đề. Nhiếp thần bình tĩnh nói. Hồng Diệp phu nhân cười duyên nói, Nhiếp thần đạo hữu, chuyện này ngươi và tiểu nữ tử thương lượng, phải hay không tìm lộn người? Huống hồ, hai người thế lực to lớn kết minh, đây là nhiều việc trọng yếu, cái này liên lụy tới cực kỳ khổng lồ lợi ích. Nhiếp thần đạo hữu từ đâu tới tự tin chúng ta Xích Diễm hỗn độn thế giới sẽ cùng Thần Dương hỗn độn thế giới ngưng hẳn hợp tác? Trước 1670, cùng Xích Diễm Chí Tôn trao đổi. Nhiếp thần bình tĩnh nói, Hồng Diệp phu nhân, ngươi là Xích Diễm hỗn độn thế giới tại bên này duy nhất thất tinh cường giả, phân lượng của ngươi vẫn là rất nặng. Về phần tự tin tại sao, đương nhiên là như vậy đối với Xích Diễm hỗn độn thế giới tới nói càng mới có lợi. Hồng Diệp phu nhân nhấp một hớp hoa mỉm cười nói, Nhiếp thần đạo hữu, thứ cho tiểu nữ tử mắt vụ về, tiểu nữ tử trả nhìn không ra càng mới có lợi ở nơi đây. Nhiếp thần đạo hữu thực lực của ngươi chắc là tăng lên. Cũng đã có thất tinh viên mãn, thế nhưng Nhiếp thần đạo hữu ngươi phải biết, Cửu Lê hỗn độn thế giới cùng Thần Dương hỗn độn thế giới có chênh lệch thật lớn. Một người lợi hại đến đâu, hắn cũng không khả năng cùng Thần Dương hỗn độn thế giới như vậy thế lực mạnh mẽ so với. Huống hồ Thần Dương chí tôn thực lực của bọn họ cũng rất mạnh. Nhiếp thần đạm thanh nói, Hồng Diệp phu nhân, ta cho ngươi giới thiệu mấy người, đương nhiên, hay là ngươi cũng nhận thức. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt thanh liếu chí tôn bọn hắn 6 cái thất tinh cấp cường giả xuất hiện tại bên ngoài. Thanh liếu chí tôn bọn hắn đều không có ẩn giấu tu vi của mình. Hồng Diệp phu nhân mặc dù chỉ là trong thất tinh kỳ, nhưng dưới tình huống này phán đoán ra được thanh liếu chí tôn thực lực của bọn họ vẫn là có thể làm được. Khí. Hồng Diệp phu nhân hít vào một ngụm khí lạnh, những người này có người nhận thức, thế nhưng, tựa hồ bọn hắn trước đó không có thực lực mạnh như vậy à. Ngoại trừ Nhất Thần, còn lại 6 người, thậm chí có 2 người thất tinh viên mãn cường giả, 2 người thất tinh đỉnh phong cường giả, 2 người thất tinh hậu kỳ cường giả. Cái này mấy cường giả, bất luận cái nào thực lực đều so với Hồng Diệp phu nhân mạnh mẽ. Thanh liếu đạo hữu, các ngươi không phải không hỏi thế sự. Hồng Diệp phu nhân nói. Thanh liếu chí tôn khẽ nói, Hồng Diệp đạo hữu, Nhiếp thần đạo hữu đã cứu ta cùng tiểu man tính mạng, cho chúng ta lợi ích cực kỳ lớn, bây giờ chúng ta đều vì Nhiếp thần đạo hữu hiệu lực. Hồng Diệp phu nhân sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, 6 cái mạnh mẽ như thế nhân vật vì Nhiếp thần hiệu lực, lại tăng thêm Nhiếp thần chính mình, Nhiếp thần chiến sủng thực lực. Sức mạnh này quá kinh khủng. Xích Diễm hỗn độn thế giới tuy rằng thất tinh cường giả so với Thần Dương hỗn độn thế giới nhiều một chút, thế nhưng cũng không cách nào cùng Nhiếp thần bọn hắn đội hình như vậy so với. Nhiếp thần đạo hữu, hôm nay là lại đây uy hiếp tiểu nữ tử. Hồng Diệp phu nhân nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, Hồng Diệp phu nhân, ta đây là lại đây khuyên bảo, ta cùng Xích Diễm hỗn độn thế giới cũng không có gì cứu hận, không có cần thiết nháo đến không thể mở tiêu. Hồng Diệp phu nhân chắc hẳn ngươi cũng biết, bằng vào ta thực lực hôm nay, tất nhiên có thể đối với Thần Dương hỗn độn thế giới tạo thành to lớn phá hoại, đến lúc đó Xích Diễm hỗn độn thế giới cùng Thần Dương hỗn độn thế giới chuyện làm ăn, tất nhiên đạt đến cực lớn ảnh hưởng. Nếu như Xích Diễm hỗn độn thế giới xuất người giúp Thần Dương hỗn độn thế giới, đặt chân càng sâu, ngọn lửa chiến tranh nói không chắc kéo dài tới Xích Diễm hỗn độn thế giới nội bộ. Hồng Diệp phu nhân nhíu mày, Nhiếp thần có Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn hỗ trợ, cùng chính mình một người liền hoàn toàn bất động. Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn mặc dù không có chế xây cái gì thế lực, nhưng là bọn hắn cấp bậc như vậy cường giả, ít nhiều gì trong bóng tối vẫn có một ít sức mạnh, còn sẽ có vài bằng hữu. Cho dù không có, chỉ là Nhiếp thần bọn hắn bày ra thực lực, cũng sẽ có phá hoại cực lớn lực. Nhiếp thần đạo hữu, chúng ta Xích Diễm Hỗn Độn thế giới cùng Thần Dương Hỗn Độn thế giới hợp tác đã trả giá rất nhiều, chỉ sợ giới chủ sẽ không nguyện ý từ bỏ. Đối với tiểu nữ tử tới nói, ngược lại là chống đỡ từ bỏ, Thần Dương Hỗn Độn thế giới chuyến này nước đục không có cần thiết lại chuyến. Hồng Diệp phu nhân nói. Nhiếp thần nói, Hồng Diệp phu nhân, vậy thì phiền phức liên lạc một chút Xích Diễm Chí Tôn. Hồng Diệp phu nhân gật gật đầu, chuyện này không phải người một người có thể làm chủ, Xích Diễm Chí Tôn một người đều không làm chủ được. Rất nhanh Hồng Diệp phu nhân liên hệ rồi, biết rồi cái tin này, Xích Diễm Chí Tôn cấp tốc chạy tới Hỗn Độn Vô Thượng giới bên này, hắn tại Xích Diễm thành bên này cùng Nhiếp thần bọn hắn gặp mặt. Cảm ứng Thanh Liễu Chí Tôn thực lực của bọn họ, Xích Diễm Chí Tôn đồng dạng trong lòng khiếp sợ, thực lực của bọn họ rõ ràng đều tăng lên. Xích Phong đạo hữu, trước đây mời ngươi không ít về cho ngươi giúp bổn tọa, ngươi không có tiếp thu, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại giúp Nhiếp thần đạo hữu. Xích Diễm Chí Tôn nói. Xích Phong Chí Tôn khẽ nói, Xích Diễm đạo hữu, Nhiếp thần đạo hữu cứu Thanh Liễu huynh bọn hắn, huống hồ Nhiếp thần đạo hữu để thực lực của ta đạt đến thất tinh viên mãn. Xích Diễm Chí Tôn gật gật đầu, hắn xác thực không cách nào để cho Xích Phong Chí Tôn thực lực đạt đến thất tinh viên mãn. Nhiếp thần đạo hữu, không thể không nói, ngươi mang cho bổn tọa rất lớn khiếp sợ, bất quá cứ như vậy giải trừ kết minh, bổn tọa mất hết mặt mũi, cũng không cách nào cùng Xích Diễm Hỗn Độn thế giới rất nhiều người giao cho. Xích Diễm Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp thần âm thầm trợn tròn mắt, đây là muốn chỗ tốt đến rồi. Nếu như tình huống bình thường, nhiếp thần căn bản là lười cho, thế nhưng bây giờ Bạch Vận các nàng bị nắm, khoản này chỗ tốt được đưa ra đến. Nhiếp thần trầm giọng nói, Xích Diễm đạo hữu, ta có hai người phương án, cái thứ nhất phương án, ta bồi thường Xích Diễm Hỗn Độn thế giới 1 tỷ hỗn độn kim tệ. Xích Diễm Hỗn Độn thế giới tuyên bố cùng Thần Dương Hỗn Độn thế giới kết thúc hợp tác, hơn nữa chí ít 100 triệu năm bên trong sẽ không lại hợp tác. Cái thứ hai phương án, ta cho Xích Diễm Hỗn Độn thế giới 2 tỷ hỗn độn kim tệ, Xích Diễm Hỗn Độn thế giới phối hợp ta diễn một màn kịch. Xích Diễm Chí Tôn nói, cái gì hí? Nhiếp thần nói, chúng ta bày ra thực lực, tướng Hồng Diệp phu nhân còn có bên này một ít cường giả bắt lại, Xích Diễm Chí Tôn ngươi đến lúc đó từ Thần Dương Chí Tôn nơi đó muốn tới Bạch Vận hoặc là Lộ Thiên Y. Xích Diễm Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, kết thúc đồng minh, tuyệt đối sẽ đắc tội Thần Dương Hỗn Độn thế giới, phối hợp diễn một màn kịch cũng chỉ là đắc tội, thế nhưng có thể đạt được nhiều 1 tỷ hỗn độn kim tệ, cái này buôn bán cũng không tệ lắm. Về phần cái này có thể thành hay không, Xích Diễm Chí Tôn tin tưởng đây nhất định có thể. Trừ phi Thần Dương Chí Tôn không muốn cùng Xích Diễm Hỗn Độn thế giới hợp tác rồi. Xích Diễm đạo hữu, hai loại phương án ngươi có thể tùy ý chọn một loại. Xin lỗi không có loại thứ ba phương án. Đây là ta có thể đưa ra cực hạn bồi thường. Nhiếp thần nói. Loại thứ hai. Xích Diễm Chí Tôn cũng không có lề mà lề mề. Nhiếp thần có thể bồi thường nhiều như vậy không tệ. Lại để cho nhiếp thần bồi thường càng nhiều nhiếp thần khẳng định không được. Được, Xích Diễm đạo hữu, nói không chắc về sau chúng ta còn sẽ có cơ hội hợp tác. Nhiếp thần nâng chén cùng Xích Diễm Chí Tôn đụng một cái. Xích Diễm Chí Tôn lặng yên rời khỏi Hỗn Độn Vô Thượng Giới. Sau đó, cho hay vào sân. Nhiếp thần để Thanh Liễu Chí Tôn bọn hắn đồng loạt lượng tường, tiểu kim đồng dạng biểu hiện trong nháy mắt, nhiếp thần bọn hắn liền tóm lấy Hồng Diệp phu nhân còn có Xích Diễm trong thành không ít nhân vật trọng yếu. Xích Diễm thành lập tức rối loạn. Tất cả mọi người chú ý, Hồng Diệp phu nhân, Xích Diễm Hỗn Độn thế giới không ít cường giả đã tại bổn tọa nắm trong lòng bàn tay, bọn ngươi lập tức đầu hàng, bằng không một con đường chết. Nhiếp thần thân ảnh xuất hiện tại giữa bầu trời, trên người hắn tản ra thô bạo vô cùng khí tức. Thanh Liễu Chí Tôn thân ảnh của bọn họ đồng dạng xuất hiện tại giữa bầu trời. Giống. Tiểu Kim ở trên bầu trời hưng phấn rít gào, nó cũng tận tình thả ra của mình như thế. Xích Diễm trong thành, từng cái người run lẩy bẩy, nhiếp thần bọn hắn bất luận cái nào thực lực đều cực đáng sợ, giữa bầu trời vào lúc này dĩ nhiên là 8 cái. Hồng Diệp phu nhân cũng đã bị bắt, tình huống như thế, ai dám phản kháng. Rất nhanh, nhiếp thần bọn hắn tại bên này bắt được càng nhiều người. Xích Diễm Hỗn Độn thế giới người nghe. Bổn tọa cùng Thần Dương Hỗn Độn thế giới ân oán, Xích Diễm Hỗn Độn thế giới không được lẫn vào, bằng không bổn tọa bắt được những người kia, toàn bộ phải chết. Giữa bầu trời nhiếp thần lạnh lùng thốt. Một giây sau nhiếp thần bọn hắn biến mất không còn tăm hơi, bên này tin tức cực tốc địa truyền ra, nửa phút không tới liền truyền đến Thần Dương Chí Tôn trong tai. Thần Dương Chí Tôn hít vào một ngụm khí lạnh, nhiếp thần bày ra thực lực dọa được hắn. Cho tới nay, nhiếp thần đều là đơn đả độc đấu, không có gì cường lực giúp đỡ. Tuy rằng cùng Tô Hàm Quân có hô nước, thế nhưng Tô gia cường giả đỉnh cao sẽ không tùy tiện vì nhiếp thần xuất động, có Xích Diễm Hỗn Độn thế giới như vậy hợp tác đồng bọn, lại tăng thêm hẳn là có thể thỉnh cầu một ít cường giả hỗ trợ, dù cho nhiếp thần thất tinh viên mãn, Thần Dương Chí Tôn một mực cũng không cảm giác được kinh hãi. Thế nhưng bây giờ, Thần Dương Chí Tôn mơ hồ có phần kinh hãi rồi. Nhiếp thần bày ra thực lực mạnh như thế, lại tìm người hỗ trợ chỉ sợ liền khó khăn. Hơn nữa xích diễm hỗn độn thế giới nơi đó hội phản ứng ra sao, Thần Dương Chí Tôn cũng không nắm chắc được, Hồng Diệp phu nhân đối với xích diễm hỗn độn thế giới cũng là rất trọng yếu. Chương 1671, Nhiếp Thần điều kiện. Thần Dương đạo hữu. Xích Diễm Chí Tôn mang theo xích diễm hỗn độn thế giới không ít cường giả khí thế hung hăng chạy tới hỗn độn vô thượng giới bên này, hắn đưa tin cho Thần Dương Chí Tôn. Xích Diễm đạo hữu, Nhiếp Thần thực sự quá phần rồi. Thần Dương Chí Tôn truyền âm nói. Xích Diễm Chí Tôn hòa đạo, Nhiếp Thần đồ hỗn trướng này thật sự là gan to bằng trời, lại dám đối với chúng ta xích diễm hỗn độn thế giới cường giả ra tay. Thần Dương đạo hữu, bổn tọa có một điều thỉnh cầu. Thần Dương Chí Tôn vội vàng nói, Xích Diễm đạo hữu mời nói. Bây giờ Thần Dương hỗn độn thế giới đang đối mặt xích diễm hỗn độn thế giới thời điểm, ở vào hạ phòng, lúc trước hợp tác, Thần Dương hỗn độn thế giới chiếm được lợi ích cũng ít hơn nhiều. Thần Dương đạo hữu, ngươi không phải là bắt được Nhiếp Thần ba người phụ nữ sao, phân một cái cho bổn tọa, bổn tọa muốn cho Nhiếp Thần biết trêu chọc chúng ta xích diễm trà trộn chỉ thế giới kết cục. Xích Diễm Chí Tôn lạnh giọng nói. Cái này, Thần Dương Chí Tôn có chút chần chờ. Xích Diễm Chí Tôn trầm giọng nói, làm sao, Thần Dương đạo hữu các ngươi có ba cái, phân một cái cho bổn tọa không được. Nếu như vậy, ngươi đứng ra cùng Nhiếp Thần nói, để Nhiếp Thần thả bắt được chúng ta cường giả. Thần Dương Chí Tôn nhíu mày, nếu có ba cái, phân ra một cái trả khá một chút, chỉ có hai người, thực sự có phần không tốt phân. Xích Diễm đạo hữu ngươi có chỗ không biết, bây giờ trong tay chúng ta chỉ có hai người, Thiên Vong tổ chức chuộc đi trở về một cái. Thần Dương Chí Tôn nói. Xích Diễm Chí Tôn nói, chả có chuyện như vậy. Thần Dương đạo hữu, Thiên Vong tổ chức có thể chuộc về một cái, chúng ta xích diễm hỗn độn thế giới muốn một cái không được sao? Chúng ta nhưng là minh hữu, hơn nữa chúng ta xích diễm hỗn độn thế giới cường giả bị nắm, căn nguyên còn tại ngươi nơi này, là các ngươi Thần Dương hỗn độn thế giới cùng Nhiếp Thần ở giữa mâu thuẫn. Thần Dương đạo hữu, Thiên Vong tổ chức bao nhiêu tiền chuộc trở về? Thần Dương Chí Tôn như thực chất nói, một tỷ hỗn độn kim tệ. Xích Diễm Chí Tôn hừ một tiếng nói, Thần Dương đạo hữu, chúng ta xích diễm hỗn độn thế giới xuất 1,5 tỷ hỗn độn kim tệ, số tiền kia từ chúng ta sau này hợp tác lợi nhuận bên trong chống đỡ chủ, hai người để một cái cho chúng ta. Thiên Vong tổ chức chuộc về một cái này Nhiếp Thần cũng không biết, huống hồ chỉ cần trong tay ngươi có con tin, một cái cùng hai người cũng không kém nhiều lắm. Thần Dương Chí Tôn âm thầm cau mày, hai người cùng ba cái chênh lệch nhỏ hơn một chút, hai người cùng một cái, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chỉ có một người chết, căn bản cũng không dám giết người. Thần Dương đạo hữu, ngươi muốn thông cảm bổn tọa khó xử, cùng Thần Dương hỗn độn thế giới kết minh, chúng ta xích diễm hỗn độn thế giới nội bộ có ý kiến cường giả cũng không ít, bây giờ xuất hiện chuyện như vậy, có ý kiến cường giả càng nhiều, nếu như Nhiếp Thần đến lúc đó lại chảo người, ngươi gọi bổn tọa làm sao đối mặt những kia có ý kiến cường giả. Xích Diễm Chí Tôn nói xong hỏa khí rõ ràng đại một chút. Thần Dương Chí Tôn hít sâu một hơi nói, Xích Diễm đạo hữu nguôi nguôi giận, giống như lời ngươi nói, để một cái cho chúng ta xích diễm hỗn độn thế giới đi. Cái này còn tạm được. Xích Diễm Chí Tôn khuôn mặt lộ ra nụ cười. Cũng không lâu lắm thời gian, Thần Dương Chí Tôn tướng Lộ Thiên Y giao cho xích diễm hỗn độn thế giới một cường giả, còn dư lại trong hai người, Thần Dương Chí Tôn lựa chọn là Bạch Vận. Bạch Vận là sớm nhất đi theo Nhiếp Thần chúng nữ một trong. Nhiếp Thần, may mắn không làm được mệnh. Hai canh giờ sau đó xích diễm Chí Tôn liền đem Lộ Thiên Y giao cho Nhiếp Thần. Hỗn độn đạo phong trong, Thần Dương Chí Tôn chả đang mong đợi xích diễm hỗn độn thế giới cùng Nhiếp Thần náo lên, đúng. Hắn đã nhận được tin tức, Hồng Diệp Chí Tôn bọn hắn lại xuất hiện ở xích diễm trong thành. Hơn nữa xích diễm Chí Tôn tại xích diễm trong thành trước mặt mọi người tuyên bố, bởi vì Thần Dương hỗn độn thế giới cùng Nhiếp Thần mâu thuẫn mang cho xích diễm hỗn độn thế giới phiền toái cực lớn, xích diễm hỗn độn thế giới một phương diện ngưng hẳn cùng Thần Dương hỗn độn thế giới hợp tác, ngưng hẳn thời hạn 100 triệu năm, 100 triệu năm sau thế cuộc nếu như ổn định, suy nghĩ thêm hợp tác vấn đề. Đáng chết. Thần Dương Chí Tôn chửi ầm lên, xích diễm hỗn độn thế giới như vậy tuyên bố, hắn lại không đốc, đương nhiên biết mình là được xích diễm Chí Tôn còn có Nhiếp Thần bọn hắn choáng váng. Nhiếp Thần cùng xích diễm Chí Tôn, khẳng định đã có từ trước thỏa thuận, không phải vậy cái này thông cáo cái nào sẽ nhanh như thế đi ra. Hơn nữa, Minh Hữu chính là loại này thời điểm ủng hộ, xích diễm hỗn độn thế giới lúc này lui ra, cũng đã là phản bội. Chỉ là lấy xích diễm hỗn độn thế giới thực lực, Thần Dương hỗn độn thế giới có thể nắm xích diễm hỗn độn thế giới thế nào? Phụ thân, xích diễm hỗn độn thế giới không sẽ cùng Nhiếp Thần kết minh đi nha. Đế Huyết Chí Tôn thấp thỏm trong lòng mà nói, Nhiếp Thần bọn hắn mấy cái thất tinh cấp Chí Tôn cường giả, còn có Tô gia chống đỡ, nếu như xích diễm hỗn độn thế giới cũng giúp Nhiếp Thần, Thần Dương hỗn độn thế giới phiền phức hội rất lớn. Cùng Long Chí Tôn nói, phụ thân, Thiên Vong tổ chức trước đó chuộc về đi một người, 89 phần 10 cũng là Nhiếp Thần có động tác, Hoàng Phủ Huyên cũng đã đến Nhiếp Thần nơi đó. Thần Dương Chí Tôn mặt tối xâm lại, Cuồng Long Chí Tôn cũng có thể nghĩ ra được, hắn làm sao lại nghĩ không tới. Vốn là ba cái trọng cần con tin, lập tức trở nên chỉ có một. Ba cái, mở trước đó điều kiện như vậy, Thần Dương Chí Tôn vẫn còn tương đối chắc chắn một ít, nhường một chút, Nhiếp Thần cần phải cũng liền tiếp nhận rồi, thế nhưng bây giờ chỉ có một, trước đó điều kiện kia cho dù đánh tương đối lớn chiết khấu, hay là Nhiếp Thần cũng sẽ không tiếp nhận. Tại Thần Dương Chí Tôn xem ra, Nhiếp Thần đã cứu hai người, đối với mình các nữ nhân cũng coi như là có một câu trả lời, chết một người tốt tiếp thu có thêm. Thần Dương đạo hữu. Nhiếp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên ở Thần Dương Chí Tôn trong đầu, Thần Dương Chí Tôn trong mắt hung quang lấp lánh. Nhiếp Thần, thủ đoạn cao cường. Thần Dương Chí Tôn cười lạnh truyền âm nói, hắn đây cũng không phải nói nói mát, chiêu mộ Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn, lại đường còn cứu lại đi hai người, xác thực rất lợi hại. Nhiếp Thần khẽ nói, Thần Dương Chí Tôn, hiện tại chúng ta có thể cẩn thận mà nói chuyện một cái điều kiện sao? Nói đi, bổn tọa ngược lại muốn nghe một chút ngươi là điều kiện ra sao? Thần Dương Chí Tôn lạnh lùng nói. Nhiếp Thần nói, Thần Dương đạo hữu, bằng vào chúng ta bây giờ biểu hiện ra thực lực, ngươi cảm thấy nếu như nương nhờ vào cái nào đó tôn chủ, sẽ có hay không có người tiếp thu? Thần Dương Chí Tôn cười lạnh nói, sẽ không có người tiếp thu. Nhiếp Thần, các ngươi tuy rằng lợi hại, thế nhưng ngươi phải biết, bổn tọa nắm giữ toàn bộ Thần Dương hỗn độn thế giới. Nhiếp Thần đạm thanh nói, Thần Dương đạo hữu, lấy thực lực của chúng ta trưởng khống một cái mạnh mẽ hỗn độn thế giới cũng không khó khăn. Người nào tôn chủ nếu như tiếp nhận các ngươi, chúng ta nếu như nương nhờ vào cùng hắn quan hệ không tốt còn lại tôn chủ, ngươi nói sẽ có hay không có một điểm chịu thiệt. Thần Dương đạo hữu, ngươi nương nhờ vào không có như vậy dễ dàng, đây là sự thực. Ngươi bây giờ trong tay chỉ có bạch vận rồi, ngươi giao ra bạch vận, ta tướng bắt các ngươi Thần Dương hỗn độn thế giới tất cả cường giả trả lại cho các ngươi, làm sao? Trong này, thân nhân của ngươi cũng không ít, còn có 1000 thần dương vệ. Nếu như ngươi không để ý sống chết của bọn họ, đến lúc đó chỉ sợ ngươi hội chúng bạn xa lánh. Nếu như vậy, ngươi nương nhờ vào còn lại tôn chủ, liền lại càng không có tôn chủ tiếp nhận cho ngươi. Thần Dương Chí Tôn lạnh lùng thốt, Nhiếp Thần, những người kia trả trở về, tăng giá nữa giá trị 50 ước hỗn độn kim tệ bảo vật. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, Thần Dương Chí Tôn, điều kiện của ta chính là như vậy, dù cho thêm một cái hỗn độn kim tệ cũng không được. Ngươi tiếp thu chúng ta liền trao đổi, đến lúc đó lại đọ sức. Ngươi không chấp nhận, ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi, bổn tọa bảo đảm, biết dùng các ngươi Thần Dương hỗn độn thế giới 1000 tỷ sinh linh tiên huyết đến cho vận vận báo thủ. Thần Dương Chí Tôn sầm mặt lại, hắn đã hiểu Nhiếp Thần trong giọng nói tuyệt nhiên. Nếu như hắn không chấp nhận, chỉ sợ Nhiếp Thần ngay lập tức sẽ cùng Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn thẳng hướng Thần Dương hỗn độn thế giới, đồng thời, Nhiếp Thần bắt được những cường giả kia hội chết thảm. Nhiếp Thần, ngươi thật sự không để ý bạch vận trong sạch cùng chết sống. Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần lạnh lùng thốt, Thần Dương Chí Tôn, bổn tọa là một cái trượng phu, cũng là chúa tể một giới. Vì cứu vận vận, bổn tọa đã làm ra nỗ lực, hơn nữa bổn tọa sẽ cho vận vận báo thù, vận vận được một điểm tổn thương, Thần Dương hỗn độn thế giới liền muốn được 1000 tỷ lần thương tổn. Như thế, đến lúc đó còn lại kẻ địch, mới sẽ biết bổn tọa nghịch lân không thể động. N. Chương 1672, trao đổi tiến hành. Thần Dương Chí Tôn sắc mặt tâm trầm, nếu như trong tay còn có 3 người chất, hắn đem nắm phải lớn hơn nhiều, nhưng lúc này trong tay chỉ có 1 người chất rồi. Hơn nữa xích diễm hỗn độn thế giới nơi đó đã phản bội, đế huyết Chí Tôn cùng Kim Hồng công chúa hôn ước đều chém gió rồi. Một con tin, đúng là không hiếu động, tùy tiện núp đích, Nhiếp Thần nơi đó đoán chừng liền muốn cùng bọn họ Thần Dương hỗn độn thế giới không chết không thôi. Phụ thân, hiện nay tình huống như vậy, chúng ta hay là trước đổi về người, đến lúc đó lại đổ còn lại đi. Đế huyết Chí Tôn tỉnh táo nói, cùng Nhiếp Thần liều, hắn chỉ là tổn thất một người phụ nữ, chúng ta tổn thất quá lớn. Dung Bạch vận đổi hắn trở về trong tay chúng ta những người kia, chúng ta Thần Dương hỗn độn thế giới vẫn có thực lực mạnh mẽ, Nhiếp Thần muốn làm sao chúng ta Thần Dương hỗn độn thế giới cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Quang Minh Hữu Sứ vào lúc này cũng ở đây một bên, hắn nói, gia chủ, tứ thiếu gia nói rất có đạo lý, đổi về người, chúng ta cũng không hề bại. Cùng Nhiếp Thần chiến đấu tới cùng. Chúng ta tổn thất so với Nhiếp Thần khốc liệt, hơn nữa Bạch Vận tử vong sẽ để cho Nhiếp Thần càng thêm điên cuồng, còn có thể khiến hắn không có nữa kiêng kỵ. Có mở đầu như vậy, về sau chúng ta lại nghĩ bắt người uy hiếp hắn liền phiền phức hơn nhiều, các loại ở tự chúng ta tự tay giúp Nhiếp Thần xóa đi nhược điểm. Thần Dương Chí Tôn hít sâu một hơi nói, lại thử đi, nếu như có thể nhiều thêm phải quay về một điểm đồ vật tốt nhất. Nhiếp Thần, thả ngươi bắt chúng ta Thần Dương hỗn độn thế giới tất cả mọi người, lại 1 tỷ hỗn độn kim tệ. Bạch vận ngươi là có thể mang đi, bằng không, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đạt được bạch vận có chuyện tin tức. Thần Dương Chí Tôn lạnh lùng truyền âm nói. Chào Bạch Vận các nàng bỏ ra 3 tỷ, thế nào cũng phải về vốn gốc. Trước đó Thiên Vong tổ chức chuộc về đi một cái, bây giờ vẫn là kém 1 tỷ 900 triệu hỗn độn kim tệ. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, Thần Dương Chí Tôn lá gan này nhỏ hơn nhiều a. Thần Dương Chí Tôn, một số thời khắc, bổn tọa có lẽ có ít lòng dạ đàn bà, không giống chúa tể mở giới, hay là ngươi lần này có thể giúp bổn tọa xóa đi lòng dạ đàn bà một cái nhược điểm. Bổn tọa trước đó nói rồi, thêm một cái hỗn độn kim tệ cũng không được. Ngươi có 3 ngày cân nhắc, trong vòng 3 ngày, bổn tọa muốn vận vận hoàn hảo không chút tổn hại địa trở về, bằng không ngươi cũng không cần sẽ cùng ta để giao dịch, chúng ta tức khắc tiến vào Thần Dương hỗn độn thế giới, giết nó một cái long trời lở đất nhật nguyệt tạm đạm. Nhiếp Thần trong lời nói không hề che giấu chút nào cuồng bạo sát ý. Thần Dương Chí Tôn mặt tối sầm lại, Nhiếp Thần cư nhiên như thế cứng rắn. Như trong tay còn có 3 người, Thần Dương Chí Tôn vào lúc này nhất định lấy ra giết Nhiếp Thần uy phong, nhưng cũng tiếc đã không có nếu như. Phụ thân. Đế huyết Chí Tôn bọn hắn tiếp tục nêu ý kiến quyền, Thần Dương hỗn độn thế giới tuy rằng chịu thiệt không nhỏ, nhưng mà nếu như Nhiếp Thần bắt cường giả trở về, Thần Dương hỗn độn thế giới vẫn có 3 tên thất tinh cấp Chí Tôn cường giả, còn có mấy ngàn tên thần dương vệ, còn có mấy vạn cấp Chí Tôn cường giả, thực lực chả là cực kỳ mạnh mẽ.